Ngươi xác định có thể, thì cho ngươi, bằng không ta đem trực tiếp đem ngươi hạ độc chết. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly nói ra, ta luyện hóa cho ngươi xem. Vương Ly trực tiếp theo Nhan Yên trong tay lấy ra viên linh đan này, ung ngục một tiếng liền trực tiếp nuốt vào. Nhan Yên nhịn không được lắc đầu, nàng cảm thấy Vương Ly cũng không sợ nghẹn lấy. Ta ném. Vương Ly chân nguyên hướng về khỏa này băng hoàng đạo đan phế đan khẽ quấn, vừa mới rút dẫn ra khỏa này băng hoàng đạo đan dược lực, khỏa này băng hoàng đạo đan dược lực thì trong nháy mắt giống vỡ đê nước sông thoáng cái toàn bộ lao ra. Dược lực này độ mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn lúc này thân thể đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bành trướng dược lực nhưng vẫn là để huyết nục cùng kinh mạch đều có chút không thể thừa nhận, hắn toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt nâng lên đến, giống như trong nháy mắt biến thành một tên mập. Ngươi xác định không có việc gì? Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, rất lo lắng hắn có thể hay không trực tiếp nổ tung. Không có việc gì. Vương Ly liền mặt đều sưng như cái đầu heo, phát ra tiếng đều rất khó khăn, nhưng lúc này hắn trong khí hải màu xám đạo điện đã lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ hấp thu hỗn tạp dược lực, hắn cũng chỉ mới vừa khó khăn phun ra hai chữ này, hắn thân thể thì lại từ từ khôi phục nguyên dạng. Một loại tinh thuần mà thần diệu dược lực tựa như là trong mùa hè nước lạnh tại trong thân thể của hắn cọ rửa, mà những cái kia đối với hắn sinh ra ảnh hưởng bất lợi dược lực đã toàn bộ biến mất. Vậy mà thật có thể luyện hóa nhanh như vậy. Nhan Yên cảm giác hắn toàn thân linh vận biến hóa, nàng có chút im lặng. Vương Ly, ngươi tu công pháp chẳng lẽ là Bát Hoang Tứ Hợp Chí Tôn Thôn Nguyên Đại Pháp, vẫn là Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết? Đều không phải là. Vương Ly cười ha ha một tiếng, là dị biến Huyền Thiên Đạo Quyết. Hắn lúc này đã cảm giác được chính mình linh vận tăng mạnh, thể nội thật có nửa cái băng linh căn như ẩn như hiện, mà lại lúc này cái này băng hoàng đạo đan dược lực còn chưa triệt để hóa xong, chỉ sợ là bởi vì hắn tự thân linh vận quá mức kinh người, cũng đã hình thành đại đạo thánh thể quan hệ, khỏa này phế đan cho hắn tăng lên linh vận, cũng không ngừng nửa cái băng linh căn, muốn so Nhan Yên tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Dị biến Huyền Thiên Đạo Quyết. Nhan Yên nhíu mày, nàng chỉ nói là việc này liên quan Vương Ly ẩn nặc, hắn không nguyện ý nói cho nàng tình hình thực tế. Có điều nàng cũng không xoắn xuýt, luận sự nói, Vương Ly ngươi thật quá khiến ta chấn kinh, chắc không được có thể ngưng tụ thành đại đạo thánh thể, liên loại này cấp bậc phế đan hôn tạp dược lực đều có thể tẩy luyện, nhìn đến sau này ngươi xác thực muốn đi Trung Thần Châu đi lại, toàn bộ tu chân giới, chỉ có Trung Thần Châu một số đan phường có thể luyện chế đỉnh cấp đạo đan, nhưng cho dù là những thứ này đan phường, cũng vẫn như cũ hội sinh ra rất nhiều phế đan, tàn đan thậm chí độc đan. Luyện chế thành công đạo đan đều sẽ bị các chí cao tông môn chia cắt sạch sẽ, nhưng loại này phế đan, tàn đan cùng độc đan, muốn lấy được lại không phải chuyện không có khả năng. Đối với Nhan Yên Trô nói điểm ấy, Vương Ly đương nhiên tán đồng. Nhưng hắn nhưng lại chưa bởi vậy quá mức kích động. Bởi vì rất đơn giản, hiện tại hắn trong tay có thể làm cho hắn hạc giữa bầy gà giống như đồ vật quá nhiều. Cái này Đại La Thiên Vong phối hợp cái này cổ kinh, cái này đại đạo thánh thể, còn có trong cơ thể hắn không có triệt để chuyển hóa thành thủy linh căn cùng hỏa linh căn thủy hỏa tương dung đại trận, còn có trong cơ thể hắn trở lấy hắn vơ vét pháp môn áo xám tu sĩ. Quan trọng là ở hiện tại phía đông ở mép bốn châu phong vân tế hội, hắn có thể có bao nhiêu an ổn bị ở thời gian tu hành. Không thể nghĩ quá nhiều, có thể đem mắt trước cửa thị tan là được. Hắn dạng này tâm thái ngược lại là lại để cho Nhan Yên có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì Trung Thần Châu rất nhiều ngày phú cực cao tu sĩ trẻ tuổi, lớn nhất không có đủ phẩm chất cũng là làm ra làm chơi ra chơi. Vương Ly tiếp tục bắt đầu tế luyện cổ trùng. Nhan Yên phục vụ vẫn là có thể dùng thân mật để hình dung. Hai người phối hợp luyện chế cổ trùng hiệu suất cực cao. Nhưng theo Vương Ly không ngừng tán thuốc, không ngừng tế luyện cổ trùng, khiến Vương Ly hoàn toàn không nghĩ tới ngoại ý muốn xuất hiện. Trong cơ thể hắn màu xám đạo điện, không hiểu có chút dị động. Nó bắt đầu phóng xuất ra một số nguyên khí. Vương Ly lúc đó thì kinh hãi. Hắn trước tiên phản ứng cũng là màu xám đạo điện đây là làm cái quỷ gì, chẳng lẽ lại muốn tước đoạt cái gì linh bảo chân nguyên hay sao? Chẳng lẽ nó là nhìn lên Nhan Yên trên thân cái gì, hoặc là muốn đưa Nhan Yên cái gì? Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn lại phát hiện cũng không phải là như thế. Cái này màu xám đạo điện phóng xuất ra tựa hồ là cực kỳ hỗn tạp nguyên khí, có thể nói là kịch độc. Những nguyên khí này tại Vương Ly thể nội lặng yên chạy xuôi lúc, Vương Ly đều cảm giác nó chạy xuôi qua địa phương, chính mình thân thể đều muốn tan tác. Hắn lúc này toàn thân đều cứng, nhưng những thứ này kịch độc nguyên khí không chút nào không cần hắn khống chế, trực tiếp thì chạy vào chân ma máu bắt bên trong, sau đó phân tán chạy vào những cái kia cổ trùng thể nội. Hắn lúc này luyện chế vừa vặn cũng đều là cấp 1 độc diễm loại cổ trùng, nhưng theo những nguyên khí này chạy vào, những thứ này độc diễm loại cổ trùng trong nháy mắt lại lần nữa tiến lên giai, bọn họ trên thân trong nháy mắt phủ đầy từng viên bệnh mụn cơm đồng tiền giống như điểm lấm tấm. Cùng trước đó những cái kia cấp 2 độc diễm loại cổ trùng trên thân hoa văn cũng khác nhau. Chuyện gì xảy ra? Nhan Yên cũng trong nháy mắt cảm giác bén nhạy đến những thứ này cổ trùng biến hóa, nàng không thể tin nhìn lấy Vương Ly hỏi. Ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi khỏa này phế đan còn có thể tại trong cơ thể ta hình thành độc linh căn? Đối loại này độc diễm loại cổ trùng đều có kinh người như vậy tăng thêm. Vương Ly thực sự cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ ngươi pháp môn này rửa sạch ra hôn tạp dược khí, ngược lại đối với mấy cái này cổ trùng hình thành kinh người tăng thêm? Nhan Yên nhịn không được nói ra. Vương Ly cười khổ. Cái này giống như cũng là duy nhất giải thích hợp lý, giống như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ngươi để những thứ này cổ trùng kích phát độc diễm nhìn xem. Nhan Yên hít sâu một hơi, nói ra. Vương Ly cũng không nói nhảm, thử một chút. Mấy chục cái cổ trùng cùng một chỗ kích phát độc diễm, từng tia lửa giống như kịch độc nguyên khí tuôn ra xa hơn 10 trượng, sau đó lại cấp tốc hóa thành nồng hậu dày đặc khí độc. Ngươi cái này cổ trùng độc diễm. Nhan Yên trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nàng thậm chí đều thi triển ra phòng ngự pháp thuật, phòng ngừa những cái kia khí độc phiêu tán đến trên người nàng. Nàng cảm giác đi ra những thứ này cổ trùng phóng thích khí độc trong làn khói độc, tựa hồ còn ẩn chứa linh độc. Vương Ly cũng là triệt để kinh hãi. Như thế rất tốt, hắn Huyền Thiên kiếm cương cũng mang linh độc, hắn cái này cổ trùng hiện tại cũng mang linh độc. Đến thời điểm cái này cổ trùng phun ra xương độc, hắn cổ trùng hình thành cổ mây, không phải liền là cùng thất bảo cổ vực các chướng linh độc không sai biệt lắm. Di động linh khí độc. Nhan Yên cũng là triệt để im lặng. Nàng mới là trung thần châu chuẩn đạo tử. Nhưng cùng Vương Ly so sánh, nàng ngược lại là ngược lại giống tiểu địa phương châu vực đến tu sĩ, nội tình quá ít. Nàng chưa bao giờ thấy qua Hà Linh Tú, nhưng lúc này trong óc lại là hiện ra Hà Linh Tú một mực nói chết yểu hai chữ. Rất hiển nhiên, Vương Ly chỉ cần không chết yểu, tương lai thành tựu nhất định do người. Tiếp xuống tới một giờ, nàng có ý thức chọn lựa thích hợp nhất luyện chế độc diễm cổ trùng yêu trùng cho Vương Ly tế luyện. Màu xám đạo điện cũng 10 phần ổn định phối hợp Vương Ly luyện chế cổ trùng, một giờ xuống tới, Vương Ly chính mình đều không thể tin được, hắn chọn vẹn luyện chế ra 5000 con cấp 3 cổ trùng. Tuy nhiên số lượng chỉ có hắn ngay từ đầu trong kế hoạch một nửa, nhưng những thứ này cổ trùng phẩm giai toàn bộ vượt qua cấp 3, lúc này hắn những thứ này cổ trùng hình thành cổ mây, thực sự có chút kinh người. Hết thảy hơn 1.5000 chỉ cổ trùng, bên trong có tới 8000 con cấp 3 cổ trùng, dạng này quy mô, chỉ sợ đơn thuần cổ đạo, Vương Ly đã là phía đông ở mép bốn châu đệ nhất nhân. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Hỏa Giao chân nhân xuất hiện tại Vương Ly trước mặt, nàng hai con mắt híp lại nhìn lấy Vương Ly hướng trên đỉnh đầu cổ mây, nói, nhìn đến ngươi cũng đã chuẩn bị tốt. Bắt đầu đi. Vương Ly gật gật đầu. Hỏa Giao chân nhân đều không có lãng phí cái gì thời gian, nàng chỉ là xoay người sang chỗ khác, đối với Linh Vũ phát sinh bên trong khoát khoát tay. Bạch. Một cỗ rồi rào khí thế, trong nháy mắt theo Linh Vũ phát sinh bên trong bạo phát. Một cỗ hoàn toàn linh khí hình thành nhũ khí lưu màu trắng trong nháy mắt theo Linh Vũ phát sinh bên trong phóng tới giữa không trung, hình thành từng đóa màu ngà sữa linh vân. Theo nhũ khí lưu màu trắng không ngừng tuôn ra, một trận linh vũ chính thức vẩy xuống. Chương 338, Đạo Ma hợp nhất. Linh Vũ hóa sinh 10 phần kỳ diệu. Thiên địa linh khí theo linh mạch mà sinh. Không biết thai nghén bao nhiêu năm về sau lại kết thành tinh thể, hóa thành linh sa, linh thạch, thậm chí là linh nguyên, dĩ nguyên. Lúc này linh sa, linh thạch lại trải qua tu sĩ đặc biệt thủ đoạn mà tăng dã, lại lần nữa hóa vì thiên địa linh khí, nồng hậu dày đặc thành mưa. Cái này giống như là một cái kinh lịch không biết bao nhiêu vạn vòng tuổi hồi. Cùng tu sĩ đơn độc cẩn thận từng ly từng tí không nỡ lãng phí một tia linh khí luyện hóa linh sa so sánh, loại này to lớn linh khí hóa sinh, linh khí nồng đậm đến ngưng tụ thành giọt mưa, cũng thậm chí ẩn ẩn dắt động thiên địa phát tác. Hư không bên trong thậm chí sinh ra âm thanh thiên nhiên diệu âm. Từ nơi sâu xa tựa như là có thật nhiều vượt qua ngàn năm khí thế cùng linh vận đang vang vọng, giữa thiên địa tựa như là có vô số linh hoa đang tỏa ra, tản mát ra dị thường mát lạnh hương thơm. Có thể hấp thu cùng luyện hóa dạng này linh vũ, đối với tu sĩ mà nói đều là khó được gặp gỡ, thậm chí có khả năng cảm ngộ một số thiên địa nguyên khí phát tắc, thu hoạch được đặc biệt linh vận. Nguyên bản tiên khư thịnh hội trận này, linh vũ bao trùm khu vực còn rộng lớn hơn, phúc phận tu sĩ còn nhiều hơn, nhưng bây giờ cái này linh vũ trực tiếp cực hạn tại cái này linh vũ phát sinh bên trong rơi xuống, mỗi một giọt giọt mưa bên trong ẩn chứa linh khí lượng thì càng thêm phong phú. Từng giọt linh vụ không có chút nào ảnh hưởng xuyên qua ngăn trở yêu thú linh quang lồng ánh sáng, tựa như là vượt qua vài vạn năm thời gian, làm đệ nhất giọt linh vũ rơi xuống ở bên trong một người tu sĩ trên thân, nở rộ lên một đóa linh sen giống như quang hoa lúc, linh vũ phát sinh bên trong tất cả tu sĩ, toàn bộ đều tạm thời quên mất đi đồng môn thống khổ, quên mất thân ở thú triều bên trong hoảng sợ. Kinh hỉ cùng nghiêm túc, cảm động, sen lẫn tại cái này tuổi trẻ tu sĩ trên mặt. Tất cả thân ở trận này linh vũ bên trong tu sĩ, cũng bắt đầu tĩnh tâm luyện hóa rơi xuống ở xung quanh người mỗi một giọt linh vũ, cảm ngộ phần này thần diệu, tiếp nhận luân hồi tẩy lễ. Vương Ly cùng Nhan Yên cũng là như thế. Cho dù là gia hy thánh tông dạng này tông môn, cũng sẽ không xa xỉ đến không có chút nào nguyên do đến một trận linh vũ. Phía đông ở mép bốn châu cái này tiên khư thịnh hội, là mỗi cái tông môn cứ thế mà gạt ra linh lương, là phân phối đến mỗi cái tông môn trên đầu mục tiêu cố định, đây là tập hợp bốn châu chi lực xa xỉ hành động. 3. Nhan Yên đỉnh đầu phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, tiếp lấy tạo nên một tầng trong suốt gợn sóng. Có lẽ là bởi vì thân thể phía trên linh vận nguyên bản thì đến cái nào đó cửa khẩu, có lẽ là vị trí châu vực khác biệt, cùng ngày thường thấy thế giới khác biệt, lúc này tâm tình cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt, làm vài giọt linh vũ rơi xuống tại Nhan Yên trên thân máy mắt, Nhan Yên thì không hiểu có chút cảm ngộ. Nàng tổng thể linh vận lặng yên tăng lên, làm tầng kia trong suốt gợn sóng biến mất về sau, một đóa bích lục linh sen chập chờn mà sinh. Dạng này tẩy lễ, để cho nàng tự nhiên hóa sinh ra một cái đại đạo dị tướng. Nhưng khoa trương nhất lại là Vương Ly. Hắn ngoài thân huyết diễm sôi sục, từng đạo huyết quang bên trong, trước đó cái kia đại ma chân cổ kinh cùng thi giải kinh đại đạo dị tướng vậy mà tự nhiên hiện hiện. Một cái to lớn đỏ như máu đầu lâu tiếp nhận lấy linh vũ, lại giống như theo những thứ này vượt qua vài vạn năm linh khí bên trong tìm ra một ít quen thuộc khí thế đồng dạng, điên cuồng vặn mèo. Đỏ như máu ma diễm bên trong, cái này khô lâu dưới đầu mới bỗng nhiên xuất hiện một bức hoàn chỉnh khung xương. Cái này thình lình không phải tu sĩ khung xương, mà chính là một bộ vực ngoại thiên ma khung xương. Nó có 6 cánh tay cẳng tay, sau lưng còn có to lớn như lưỡi dao sắc bén cánh cốt cách. Nhìn này tấm khung xương, cái này vực ngoại thiên ma cần phải có 6 cánh tay, sau lưng còn một cặp cánh khổng lồ. Này tấm khung xương hình thành máy mắt, bên trong một cánh tay cẳng tay thế mà trực tiếp đem thi giải kinh hình thành chiến xa cũng kéo đến dưới thân. Hai cái này đại đạo dị tướng pháp tắc giao thoa, lại giống như là trực tiếp bị dung hợp một chỗ. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, cái này thi giải kinh huyết hà chiến xa dị tướng, lại giống như là bị đại ma chân cổ kinh dị tướng trực tiếp thôn vệ đồng dạng, biến thành nó một bộ phận. Vương Lý im lặng. hắn trực giác chính mình linh vận cũng có chỗ tăng trưởng, nhưng hắn đại đạo thánh thể, hắn tinh khiết như lưu ly thần thiết huyết nhục cùng cốt cách bên trong, tựa hồ cũng dấy lên từng tầng ma diễm. Nguyên bản thi giải kinh hình thành huyết bảo những cái kia hóa thần huyết quang, lúc này toàn bộ biến hóa, một chút đỏ như máu thần quang, toàn bộ triệt để chuyển biến, biến thành khí diễm phách lối lam hắc sắc ma diễm. Nhan Yên cũng triệt để chấn kinh, nàng nhịn không được truyền âm nói, Vương Ly, có chút đại năng là đạo tâm trùng ma, là ngưng tụ thành kim đan bắt đầu, kim đan bên trong ẩn chứa ma thai hạt giống, lấy tăng lên tu hành tốc độ, sau cùng nguyên anh ngưng tụ thành về sau, nguyên anh chuyển hóa thành ma thai, đến hóa thần về sau, ma thai hình thành thân ngoại hóa thân, chính là một tôn ma thần. Nhưng ngươi lúc này tình huống, lại so với bọn hắn càng thêm cực hạn, ngươi thậm chí có thể nói là đạo thể trùng ma, ngươi là đạo ma hợp nhất. Vương Ly đều căn bản không khớp lời nói. Hắn trực giác đại ma chân cổ kinh nguyên khí pháp tắc đối với thi giải kinh mà nói triệt để chiếm cứ chủ đạo, cả hai đại đạo dị tướng hợp nhất về sau, thi giải kinh cũng triệt để biến dị đồng dạng, tựa như là thành đại ma chân cổ kinh một bộ phận. Hắn tuy nhiên lúc này còn chưa tế ra huyết bảo xem thử uy năng, nhưng hắn có thể khẳng định, lúc này chính mình tràn ngập ma diễm huyết bảo uy năng khẳng định so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Vương Ly, ngươi bây giờ cần phải so tầm thường tu sĩ càng có thể hiểu được, vì sao tu sĩ nói về vực ngoại thiên ma đều biến sắc, những cái kia vượt ngang hư không mà đến vực ngoại thiên ma, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ nguyên bản là cấp bậc cao hơn sinh linh, bọn họ nguyên bản thì đem tu sĩ xem vì chúng nó trôi thực vật bên trong nhất hoàn. Nhan Yên thanh âm vang lên lần nữa, vực ngoại thiên ma học tập cùng dung hợp năng lực, tu sĩ chúng ta căn bản là không có cách so sánh được. Nhưng càng là như thế, ngươi cái này đạo ma hợp nhất đại đạo, càng là làm cho người kiêng kỵ. Vương Ly thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch Nhan Yên ý tứ, tốt nhất phải khiêm tốn một số, nhưng hắn còn có thể điệu thấp được lên a. Linh vũ phát sinh bên trong tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong to lớn linh vận bên trong, cùng lúc đó, toàn bộ tiên khư bên trong, tuyệt đại đa số yêu thú cũng trong nháy mắt đều điên cuồng. Bạch cốt châu chỗ lấy biến thành bạch cốt châu, cũng là bởi vì linh mạch dâng trào hình thành linh vũ, dẫn đến vô số yêu thú chen chúc mà tới mà hình thành thảm liệt chém giết. Loại này linh vũ linh vận, đủ để cho tất cả yêu thú mất lý trí. Tiên khư bên trong bên trên bầu trời vang lên vô số vũ dực cùng canh chấn minh thanh âm, từng đạo mây đen giống như đàn yêu thú, theo bốn phương tám hướng bay về phía linh vũ phát sinh. Cùng lúc đó, tiên khư mặt đất giống như động đất chấn động, rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá đều bị chấn động đến cách mặt đất bay lên. Vô số yêu thú quần thể tựa như là thi chạy trận đấu đồng dạng, tranh nhau chen lấn hướng về linh vũ phát sinh phi nước đại. Có chút chạy đến tương đối chậm đàn thú, thậm chí bị phía sau chạy được nhanh, hình thể lớn hơn đàn thú không ngừng tra đạp, huyết nhục văng tung tóe. Mặt đất cũng không còn là tấm sắt đồng dạng. Đại lượng bình thường coi như ôn hòa thổ hệ yêu thú dưới đất đi xuyên, mặt đất không ngừng phun trào, xuất hiện vô số đầu bùn sóng. Vô số yêu thú hướng về linh vũ phát sinh chạy vội, tựa như là vô số đầu hắc tuyến hướng về một cái điểm co vào, hình thành cuồng phong đều là hướng về linh vũ phát sinh đánh tới. Rất nhanh, linh vũ phát sinh bốn phía khói mây cuồn cuộn, khí lưu giống như núi lở vào, hình thành đại lượng mây đen, lôi cương cũng không ngừng hóa sinh. Ầm ầm. Nhóm lớn yêu thú còn chưa đến, một trận lôi bạo mưa to đã mưa như chút nước xuống. Thiên địa biến sắc, bầu trời như mực. Mưa rào tầm tã bên trong, từng đạo thô to tia chớp không ngừng rơi xuống. Bốn phía thê lương yêu thú tê minh thanh rốt cục tiếp cận, nhóm đầu tiên dòng nước lũ giống như yêu thú rốt cục giống thủy triều giống như đập đánh tới. Liên miên mưa tuyến bên trong, Hỏa Giao chân nhân đứng tại một tảng đá lớn đỉnh đầu, nàng tựa như là thủy triều bên trong của trụ, nàng xem thấy bốn phía như bãi sơn đảo hải đập mà tới đàn yêu thú, phất phất tay. Bạch. Linh vũ phát sinh bên trong mấy cái trận pháp đồng thời kích phát. Từ không trung rơi xuống mưa tuyến trong nháy mắt bị đông cứng, hình thành vô số gai băng, những thứ này gai băng tại mấy cái trận pháp lực lượng phía dưới, trong nháy mắt ngừng lại hạ xuống chi thế, cuốn ngược mà lên, điên cuồng tại bốn phía bầu trời bên trong đi xuyên. Phốc phốc phốc phốc. Linh vũ phát sinh chung quanh bầu trời, nguyên bản như núi nặng, như mây đen giống như dày đặc yêu thú, trong nháy mắt biến thành tứ phía biển máu. Cái này nhóm đầu tiên vọt tới yêu thú đều là phi độn tốc độ nhanh nhất yêu thú, tự thân chống cự lực phần lớn đồng thời không kinh người, chỉ cần bị loại này gai băng đánh trúng, liền bị trong nháy mắt xuyên thân. Đây là một bức dị thường to lớn hình ảnh, để Vương Ly đều là không khỏi hô hấp một trận. Hắn không dám kinh thường, trực tiếp để cho mình cổ mây lên không, tránh đi những cái kia trận pháp uy năng cọ rửa khu vực, bao phủ xuyên qua trận pháp uy năng trùng kích vào đến đàn thú. Hắn biết đợt thứ nhất yêu thú như là đã vọt tới, vậy kế tiếp yêu thú như sóng triều đồng dạng liền không biết dừng lại. Tại loại này khủng bố từng tòa núi lớn không ngừng nghiêng đổ giống như yêu thú số lượng trước mặt, tất cả mọi người tâm thần đều tựa hồ đang bị không ngừng nghiền ép. Phóng. Hỏa Giao chân nhân một tiếng quát chói tai. Linh vũ phát sinh bên trong không ngừng oi bức chấn. Từng đạo hỏa hồng to lớn diễm quang không ngừng xông ra. Những thứ này to lớn diễm quang xông lên phía trên cao ngàn trượng hư không, tựa như là từng viên mặt trời mới mọc đem bị mây đen cùng thú triều che lấp đen nghịt như chỉ bầu trời không ngừng chiếu sáng. Cái này từng đoàn diễm quang không ngừng nổ tung, biến thành vô số màu lửa đỏ diễm mũi tên, hướng về bốn phương tám hướng hất vẫy. Cái này đồng dạng là làm cho người rung động hình ảnh, thế mà càng làm người sợ hãi là, những thứ này màu lửa đỏ diễm mũi tên cơ hồ đều không có rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung thì không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng va đập hoặc là tiếng nổ đùng đoảng. Những âm thanh này tại giữa không trung quanh quẩn, khiến người ta cho dù không cách nào nhìn đến nơi xa hình ảnh, đều có thể tưởng tượng bốn phía chen chúc mà đến yêu thú là bực nào dày đặc. Vương Ly cũng là có chút tê cả da đầu. Hắn dứt khoát thả ra bản mệnh cổ trùng, thần thức phụ thuộc bên trong, hắn dùng cổ mây bao vây lấy bản mệnh cổ trùng, dứt khoát xông ra linh vũ phát sinh. Cái này bản mệnh cổ trùng 10 phần kỳ diệu, Tại hắn trong nhận thức, tựa như là có mặt khác một cái Vương Ly bay thẳng ra linh vũ phát sinh. Bản mệnh cổ trùng phi độn tại cổ mây bên trong, tựa như là hắn đích thân tới cảnh phi độn tại cổ mây trung gian. Tại hắn ngự sử phía dưới, mảnh này cổ mây bên trong tất cả độc diễm hệ độc trùng không ngừng phun ra độc diễm, vây quanh cổ mây, một đoàn nồng hậu dày đặc khí độc trong nháy mắt hình thành. Cái này đoàn khí độc đường kính vượt qua mấy trăm trượng, trên không trung quét ngang, cũng giống là một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm tại thủy triều bên trong nghiền ép, đánh đâu thằng đó, cổ mây trôi đến, số lớn yêu thú trực tiếp đánh mất sinh cơ, cũng như mưa to mưa tuyến giống như rơi xuống. Chương 339, đốt cả khu rừng. Hắn hiện tại cổ trùng phẩm giai đều đã rất cao, cho dù thú triều bên trong yêu thú mật độ kinh người, uy năng không ngừng đập vào, nhưng cho dù là dạng này càng quét, hắn cũng chỉ có lẻ tẻ cổ trùng hao tổn. Có điều hắn đương nhiên không dám có chút chủ quan, thú triều rất như là trong ngày mùa đông báo tuyết, mặc kệ những cái kia thanh tùng nhìn qua như thế nào thẳng tắp, những cái kia tuyết hoa nhìn qua như thế nào nhẹ nhàng cùng vô lực, nhưng tuyết rơi thời gian một trận, tuyết động không ngừng chồng chất, to lớn thanh tùng cũng sẽ không chịu nổi tuyết phân lượng, cũng sẽ bị đẻ gãy. Hắn muốn làm, liền là không thể để báo tuyết chồng chất lên. Cho nên hắn để cái này bản mệnh cổ trùng mang theo bọn này cổ trùng dựa theo bản năng giống như điên cuồng cướp bóc, cùng lúc đó, hắn để Nhan Yên không ngừng theo Đại La Thiên Võng bên trong lấy ra yêu trùng, không ngừng tế luyện cổ trùng. Từng cái mới luyện ra cổ trùng đoàn tụ tại trước người hắn. Hắn muốn tế luyện ra một cỗ dự bị của mây. Bạch. Đột nhiên, phía sau hắn cách đó không xa một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế bạo phát. Hắn hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, phát hiện Hỏa Giao chân nhân liền kim đan đều tế ra tới. Một cái đầu lâu đại tiểu kim đan tản mát ra lóa mắt đang quang. Màu đỏ thắm đan quang tựa như là dung nham đồng dạng điên cuồng dâng trào ra ngoài. Tất cả đan quang mang theo làm người sợ hãi nguyên khí ba động, phóng tới vô tận không trung, trong trời cao xuất hiện một cái to lớn màu đỏ thắm cổ phủ. Oeng! Bầu trời đều giống như bị nện ra một cái lỗ thủng. Khủng bố viêm khí điên cuồng hội tụ, hình thành một quả hỏa cầu khổng lồ. Quả này hỏa cầu như tránh thức sao băng đồng dạng rơi xuống. Nó trên không trung phát ra khủng bố oanh minh, hung hăng nện xuống tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Oeng! Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt đất nổ lên một vòng đáng sợ sóng lửa. Rất nhiều yêu thú tựa như là bị đốt cháy khét con kiến một dạng bị sóng lửa quăng lên. Nhưng cái này đạo pháp thuật uy năng đồng thời chưa kết thúc, nguyên bản bị hỏa cầu trùng kích lõm đi xuống mặt đất ngược lại đi lên núi lên, một đạo hỏa trụ từ dưới đất phun ra. Hỏa cầu rơi xuống chi địa, trực tiếp hình thành một cái tiểu hình miệng núi lửa, không ngừng dâng trào ra ngoài hỏa diễm cùng dung nham. Veng, veng, veng. Hỏa Giao chân nhân liên tục lại thi ba đạo đồng dạng pháp thuật, hỏa cầu khổng lồ phân biệt rơi tại cái này linh vũ phát sinh đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều hình thành không ngừng dâng trào hỏa diễm cùng dung nham miệng núi lửa. Liên tục thi triển cái này bốn đạo pháp thuật về sau, không chỉ có là nàng kim đan đều ảm đạm xuống, nàng cả người cũng tựa hồ bị hút hết đồng dạng, ngoài thân sóng linh khí đều cơ hồ hoàn toàn biến mất. Trừ nàng ra, cái này linh vũ phát sinh bên trong còn có cùng sở hữu 6 tên kim đan tu sĩ, cái này 6 tên kim đan tu sĩ bên trong, có 5 tên kim đan tu sĩ cũng giống như nàng diện hóa chính mình mạnh nhất đánh xa pháp môn, trực tiếp ở phía xa tận khả năng diện sát yêu thú. Chỉ có một tên kim đan tu sĩ lại không có xuất thủ, cái này kim đan tu sĩ chính là Hỏa Giao chân nhân sư đệ, một tên kiếm tu. Mộ Thính Hàn lúc này bị thương nặng, hắn là chỉ có thể tận khả năng luyện hóa linh vũ khôi phục chân nguyên cùng tăng lên linh vận, nhưng hắn lại là miệng tiện, nhịn không được thì hỏi mình người sư thúc này, mục sư thúc, ngươi vì sao không ra tay? Sư tỷ không cho ta xuất thủ. Cái này tên kiếm tu tên là Mục Thu Ngữ, hắn nhìn lấy Mộ Thính Hàn nói ra, nàng muốn để ta bảo trì toàn thịnh, đến sau cùng tình thế triệt để nguy cơ lúc, để cho ta dùng mệnh bảo vệ một người. Mộ Thính Hàn cảm động vô cùng, hắn nhìn một chút Hỏa Giao chân nhân, xem ra ta vẫn là sư thúc thân sư đệ ta, nàng tuy nhiên bình thường nói hận không thể đánh chết ta, nhưng ngay tại lúc này, vậy mà để mục sư thúc ngươi bảo hộ ta, ta có tài đức gì? Mục sư thúc ngươi so với ta trọng yếu hơn, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi tự mình bỏ chạy tốt nhất. Mục Thu Ngữ khuôn mặt cổ quái nhìn lấy hắn, nói, ta nghĩ ngươi giống như lầm, sư tỷ nàng là để cho ta bảo trụ Vương Ly, tại ta trước khi chết, Vương Ly không thể chết. Ta. Mộ Thính Hàn nhất thời nước mắt vỡ bả. Nguyên lai mình vẫn là tự mình đa tình à, chính mình căn bản cũng không phải là thân sư để ta. Những thứ này kim đan tu sĩ liên tục xuất thủ, tựa như là cho vọt tới yêu thú thiết trí rất nhiều tử vong chướng ngại cùng bẫy dập, nhưng dù vậy, đối với linh vũ khát vọng vẫn là để những thứ này yêu thú vượt qua đối tử vong hoảng sợ. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp về sau, Vương Ly bên ngoài càn quét cái kia một đạo cổ mây tuy nhiên vẫn là đánh đâu thắng đó, nhưng cho Vương Ly cảm giác lại là đã rơi vào đầm lầy giống như có chút lưu chuyển bất động. Vương Ly mi đầu không tự giác nhăn lại, hắn để đạo này cổ mây co vào lên, như cùng một thanh kiếm sắc tại đàn yêu thú bên trong không ngừng đâm xuyên, kể từ đó, đạo này cổ mây trong nháy mắt thoát khỏi rơi vào vũng bùn giống như cảm giác. Nó chỗ đi qua, liên miên yêu thú như gió thu quét lá rụng rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, mặt đất chấn động càng thêm lên. Thú triều mặt đất đại bộ đội cũng rốt cục đến linh vũ phát sinh ở mép. Vương Ly sắc mặt trở nên khó coi, hắn trong nhận thức, bốn phía đều giống như có từng tòa núi to tại áp bách mà đến, thì liền linh vũ phát sinh bên trong không khí đều tựa hồ biến đến sền sệt không chịu nổi. Hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình làm ra quyết định này có chính xác không, hắn thậm chí hoài nghi cái này linh vũ phát sinh chịu đựng không được những thứ này mặt đất yêu thú đợt tấn công thứ nhất. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, tại như nước thủy triều mặt đất yêu thú khoảng cách linh vũ phát sinh ở mép chỉ có mấy trăm trượng xa lúc, linh vũ phát sinh bên trong đống nhiên bộc phát ra một trận khủng bố nguyên khí ba động. Khủng bố nguyên khí ba động, thậm chí đem giống như núi áp chí cương phong toàn bộ phản đẩy đi ra, liền uy năng đều không có tránh thức bạo phát, mặt đất đi lên mấy trượng trong không gian, thì vang lên vô số ngột ngạt bành bành bành tiếng va đập. Rất nhiều hình thể nhỏ bé hệ nhanh nhẹn yêu thú, trực tiếp tựa như là đụng vào nhìn không thấy vách tường một dạng, bị cương khí đánh bay ra ngoài. Bạch. Một cỗ uy năng trong nháy mắt bạo phát. Vô số xài sạch theo linh vũ phát sinh bên trong hướng bên ngoài kích bắn đi ra. Linh vũ phát sinh bên trong tu sĩ vẫn là Vương Ly đến lúc đám kia tu sĩ, nhưng bây giờ nhóm này tu sĩ khí thế cùng Vương Ly đến lúc hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không có co đầu rút cổ tại một số trận pháp trong phòng ngự, mà chính là toàn bộ tiếp cận linh vũ phát sinh ở mép, không giữ lại chút nào điên cuồng kích phát chính mình mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Bọn họ trước đó còn có may mắn, nhưng bây giờ hoàn toàn không có đường lui. Cũng không có bất kỳ người nào lại nghĩ đến giữ lại cái gì linh dược hoặc là cái gì không nỡ động dùng pháp bảo cùng pháp khí, tất cả mọi người đang liều mạng, đều không tại chân quý chân nguyên trong cơ thể. Vương Ly trong nháy mắt rơi vào trong vui mừng, hắn thậm chí trước tiên thì để cho mình cái kia đạo cổ mây tận khả năng hướng về không trung phóng đi, tránh cho bị cái này một đợt uy năng bao phủ. Làm cái này ngàn tên tu sĩ toàn bộ từ bỏ tưởng tượng cùng tiêu đốt đấu trí liều mạng một sát na này, bọn họ bạo phát đi ra uy năng, hoàn toàn vượt qua Vương Ly tưởng tượng cực hạn. Hắn trước đó nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, mà bây giờ cái này linh vũ phát sinh bên trong trong nháy mắt tán phát ra uy năng, chính là cháy mạnh chi thế. Các loại quang hoa hoàn toàn hình thành một vòng hướng bên ngoài điên cuồng mở rộng uy năng thủy triều lên xuống. Bị uy năng bao phủ đàn yêu thú, tựa như là nổi thủy triều phía trên bọt biển mở dạng, bị tùy tiện đánh bay, vỡ vụn. Đừng nói là Vương Ly, thì liền linh vũ phát sinh bên trong hình thành dạng này, nhất kích những kia tuổi trẻ tu sĩ đều bị dạng này hình ảnh chấn kinh. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này uy lực. Bọn họ lòng tin tăng nhiều. Tiếp xuống tới bọn họ lại phát hiện một cái làm cho người kinh hỉ sự thật. Bọn họ lúc này trên thân nhanh chóng bổ sung chân nguyên linh dược đã tiêu hao đến 7-8 phần, nhưng linh vũ không ngừng rơi xuống phía dưới, bọn họ nhiều ít có thể bổ sung một số chân nguyên. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên tiêu hao càng là kịch liệt, bọn họ tiếp nhận linh vũ liền càng là giống thấm vào dị thường khô cạn đất cát một dạng, bị trong nháy mắt hấp thu. Bọn họ chí ít không biết không thể tiếp tục được nữa, chí ít có thể lấy tiếp tục tái chiến. Phía trên yêu thú trước giao cho ta. Nhìn đến dạng này tình cảnh, Vương Ly dứt khoát để cổ mây tại linh vũ phát sinh phía trên cấp tốc xoay quanh, hắn để linh vũ phát sinh bên trong tất cả tu sĩ không muốn đi quản bầu trời phi độn yêu thú, một mực trên mặt đất hướng tập kích mà đến đàn thú. Liên đến dạng này phạm vi bên trong lại thi pháp. Hỏa giao chân nhân âm thanh vang lên. Nàng trong thanh âm cũng lộ ra một tia vui mừng. Nàng đối với trong môn phái tu sĩ trẻ tuổi yêu cầu vốn là cực kỳ khắc nghiệt, trong này tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi nàng cũng nhìn không thuận mắt, nhưng lúc này, để cho nàng vui mừng là, cái này tuổi trẻ tu sĩ rốt cục có cải biến, bọn họ cùng chung mối thù rốt cục hình thành hợp lực. Những thứ này người rốt cục không còn là năm bè bảy mảng. Không có người có thể cứu phía đông ở mép bốn châu tất cả tu sĩ. Chỉ có phía đông ở mép bốn châu tất cả tu sĩ đều dùng tận chính mình lực lượng mới có thể cứu chính mình. Những người này ở đây ánh mắt của nàng bên trong đương nhiên quá mức non nớt, còn có vô số không đủ. Nhưng hôm nay nàng những cái kia hảo hữu tử vong, hôm nay Vương Ly biểu hiện, đã tại trong bọn họ rất nhiều người trong lòng gieo xuống hỏa trùng. Mà lại những thứ này người biểu hiện, để cho nàng bắt đầu tin tưởng bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người hội bởi vì bọn hắn chính mình mà sống sót tới. Bọn họ sống sót, cái kia nàng những cái kia hảo hữu hy sinh, liền có giá trị. Bạch, bạch, bạch. Một cỗ lại một cỗ kinh người uy năng theo linh vũ phát sinh bên trong nở rộ. Tia sáng chói mắt tắm Nhan Yên thân thể. Nàng xem thấy dạng này hình ảnh, trong mắt cũng tràn ngập cảm khái. Trước đó thấy hình ảnh, để trực giác của nàng dạng này thú triều phía dưới, khả năng đợt thứ nhất mặt đất yêu thú trùng kích, cũng đủ để đem linh vũ phát sinh bên trong tất cả pháp trận phòng ngự toàn bộ phá hủy. Thế mà nàng không nghĩ tới là, yêu thú này từng lớp vào tới, tu sĩ vẫn là đám kia tu sĩ, nhưng bọn hắn vậy mà không để cho những thứ này yêu thú tránh thức uy hiếp được bao trùm linh vũ phát sinh pháp trận phòng ngự. Ầm ầm. Vẫn lạc yêu thú số lượng càng ngày càng kinh người, nơi đây thiên địa nguyên khí ba động cũng quá mức kịch liệt nguyên khí đập vào, dẫn phát càng nhiều lôi cương. Vô số cỡ thùng nước lôi điện không ngừng tại nước sơn đen như mực bên trên bầu trời xuất hiện, như thiên thần cự roi không ngừng hướng xuống quất. Vương Ly cũng triệt để phân chấn. Ánh mắt của hắn kịch liệt chớp động, không ngừng thi triển dẫn lôi pháp môn. Những thứ này lôi cương cũng không phải là thiên kiếp lôi kiếp, cho nên hắn có thể làm cản thi triển dẫn lôi pháp môn, không cố kỵ gì. Mấy chục đạo cỡ thùng nước lôi điện bị hắn dẫn quy nhất chỗ, tại linh vũ phát sinh một bên bầu trời quét ngang. Linh vũ phát sinh trên không, nửa bầu trời đều là lôi cương quét ngang, tuyết trắng một mảnh, mà mặt khác nửa bầu trời là hắn cổ mây xoay quanh, khí độc che khuất bầu trời. So đêm tối càng thêm đen nghịt. Vô số yêu thú theo bốn phương tám hướng bầu trời bay tới, không sai mà rơi vào mảnh này đen trắng rõ ràng thế giới, lại là không có bao nhiêu có thể tránh thức xông qua lôi cương cùng cổ mây, có thể tránh thức trùng kích đến linh vũ phát sinh pháp trận phòng ngự phía trên. Chương 340, muốn cái gì tới cái đó. Nhìn đến dạng này hình ảnh, toàn bộ linh vũ phát sinh bên trong lần nữa phát ra một tiếng núi lở đất nước thật lớn tiếng hoan hô. Oeng. Một tiếng to lớn tiếng oanh minh trong lòng đất vang lên, tựa như là đúng trận này to lớn tiếng hoan hô đáp lại. Ngay tại linh vũ phát sinh phía tây nơi nào đó ở mép, một mảnh đất trống tựa như là yếu ớt vỏ trứng gà một dạng bị đẩy ra. Một tôn thân cao vượt qua 10 trượng bóng người to lớn phá đất mà lên, nương theo lấy cường đại yêu khí ba động, từ trên người nó lăn xuống bùn đất cùng đá vụn trực tiếp tại nó trên thân không ngừng biến hóa, biến thành một tầng sen kẽ như răng lược giống như bất quy tắc màu vàng tinh thể. Nó vẻ ngoài thì rất như là một cái thẳng đứng lên tới to lớn con chuột, nhưng nó ngoài thân còn đang không ngừng tăng trưởng màu vàng tinh thể, lại làm cho bất luận kẻ nào không biết đưa nó cùng chuột liên hệ với nhau. Hỏa Giao chân nhân hô hấp triệt để dừng lại, ánh mắt của nàng thật sâu nheo lại. Nàng chỗ lo lắng sự tình rốt cục xuất hiện. Cao gia yêu thú không thể tránh né hiện thân. Phong Đô Ma Quân, cấp 4 thất phẩm cường đại yêu thú. Mà lại loại này yêu thú đối với tu sĩ mà nói, khó chơi nhất chính là nó toàn thân hoàng tinh bên trong ẩn chứa tên là Phong Đô Linh Độc linh độc. Loại này linh độc cực kỳ âm hàn, thì như là ác quỷ quấn thân, có thể không ngừng ăn mòn tu sĩ đạo cơ, thậm chí có thể cho tu sĩ tu vi trực tiếp rơi xuống. Tu chân trong lịch sử không thiếu có nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ bên trong loại này linh độc về sau rơi xuống đến trúc cơ kỳ ví dụ. Bạch. Thế mà nàng còn không có triệt để kịp phản ứng, hư không bên trong đóa đóa ánh sáng màu bạc như ngân liên nở rộ, Vương Ly đã vượt qua hư không, xuất hiện tại cái này con yêu thú trước đó. Không thể. Nàng đột nhiên một tiếng quát chói tai. Thế mà nàng quát chói tai tiếng vang lên trước đó, một đạo dị thường sắc bén kiếm quang đã mang theo đâm thiên giết địa thẳng tiến không lùi khí tức hung hăng trùng kích tại cái này con yêu thú ở ngực. Rắc. Cái này con yêu thú toàn thân tinh sắc nứt toác. Tựa như là một tòa băng sơn tổn hại đồng dạng, vô số mảnh vụn bắn bay. Màu vàng linh độc theo vỡ vụn trong tinh thạch phân ra, thậm chí vây quanh nó cùng Vương Ly thân thể, hình thành một cái ánh sáng mở nhạt đoàn. Có máu tươi từ cái này con yêu thú ở ngực chảy xuôi xuống tới. Vương Ly đây là tại Huyền Thiên kiếm cương chính thức ngưng hình về sau lần thứ nhất vận dụng, cái này ngưng hình về sau Huyền Thiên kiếm cương đúng là trực tiếp phá vỡ cái này con yêu thú hộ thể uy năng, cứ thế mà tại nó ở ngực phá vỡ một cái lỗ máu. Thế mà cái này con yêu thú nhìn lấy tối tăm ánh sáng màu vàng đoàn bên trong Vương Ly, nó tràn ngập tàn nhẫn quang mang trong mắt chỗ sâu không thiếu trêu tức cùng đồng tình quang mang. Làm nắm giữ không tầm thường linh trí cao gia yêu thú, nó rất thưởng thức dám can đảm trước tiên xông lên khiêu chiến chính mình tu sĩ dũng khí, nhưng quá khứ kinh nghiệm để nó xác định, tên tu sĩ này ở sau đó trong tích tắc thì cần phải đột phá. Thế nhưng là nó mắt bên trong trêu tức cùng đồng tình trong nháy mắt liền biến thành không thể tin cùng kinh hãi. Phốc phốc phốc. Đạo kiếm quang kia không có biến mất, mà chính là trong nháy mắt lại liền đâm ba đâm. Đòn thứ nhất chính thức xâm nhập trong cơ thể nó nháy mắt, tại nó trong nhận thức, đạo này kiếm cương còn không qua là một thanh tinh tế pháp kiếm. Nhưng thứ hai thứ ba kiếm uy năng ở trong cơ thể nó nở rộ nháy mắt, nó chỉ cảm thấy tựa như là có to lớn nung đỏ thiết côn hung hăng đâm vào thân thể nó, sau đó hóa thành vô số sắt lỏng bắn tung tóe mở ra. Nó trước người, nguyên bản có một cỗ cường đại uy năng ngay tại ấp ủ. Từng vòng màu vàng ánh sáng bên trong, tựa như là có vô số hoàng tinh gai sắc tại sinh ra. Thế mà một sát na này, trong cơ thể nó sinh cơ bị triệt để phá hủy. Oeng. Nó trước người uy năng mất khống chế, tán loạn khí lưu xông lên đến nó trên thân, để thân thể nó như một tòa núi nhỏ về sau rơi ngược lại. Trong chốc ngắn này, toàn bộ linh vũ phát sinh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Hỏa Giao chân nhân hô hấp đều triệt để dừng lại. Làm cái này con yêu thú thân thể trùng điệp rơi ngã xuống đất, vang lên một vòng bùn sóng cùng bụi mù nháy mắt, một trận to lớn tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô mới đột nhiên bắn ra. Mục Thu Vũ thân thể đều cứng ngắc. Hắn ngay từ đầu thì thụ Hỏa Giao chân nhân nhắc nhở, muốn dùng chính mình mệnh đến bảo hộ Vương Ly, nhưng là hắn bây giờ hoài nghi, cái này Vương Ly thật cần hắn bảo hộ sao? Nếu quả thật đến thú triều hung mãnh đến liền Vương Ly đều vẫn lạc một bước kia, chính mình một chút thực lực đối với Vương Ly mà nói giống như cũng không được cái tác dụng gì. Đừng nói loại trí mạng đó linh độc đối Vương Ly tựa hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng là vừa mới hắn tốc độ bay, hắn đều giống như căn bản theo không kịp. Hắn cái này thời điểm đã có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ a. Nhưng bên cạnh hắn cách đó không xa Mộ Thính Hàn lại vẫn cứ còn dị thường thành thật. Mộ Thính Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia như núi rơi ngược lại Phong Đô Ma Quân, nhịn không được đối với Mục Thu Vũ nói, "Mục sư thúc, ngươi xác định Vương Ly đạo hữu cần ngươi bảo hộ?" Thực Mục Thu Vũ bình thường đối Mộ Thính Hàn coi như không tệ. Nhưng lúc này hắn cũng nhịn không được có loại rút kiếm đem Mộ Thính Hàn chặt xúc động. Người sư đệ này, chẳng lẽ cũng không thể lĩnh hội đánh người không đánh mặt đạo lý sao? Quả là thế. Vương Ly bắt lấy cái này Phong Đô Ma Quân kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm nhất kích đưa nó chém giết, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp để vừa mới vừa vận tế luyện mấy trăm con cổ trùng thôn vệ đầu này cao gia yêu thú tinh khí. Cùng lúc đó, hắn cảm giác ra đến chính mình Huyền Thiên kiếm cương phía trên lại xuất hiện một sợi linh độc ngưng tụ thành hoa văn. Trong cơ thể hắn màu xám đạo điện quả nhiên hoàn toàn như trước đây biến thái, hiện tại không sai biệt lắm liền đã triệt để xác minh. Tựa hồ tất cả linh độc đều đối với hắn vô hiệu, đều ngược lại sẽ bị cái này màu xám đạo điện rút dẫn, đúc nhập hắn Huyền Thiên kiếm cương. Một sát na này, chính hắn đều cảm thấy mình có chút biến thái. Cái này đại ma chân cổ kinh đã đầy đủ doa người, nhưng hắn còn cầm giữ có đáng sợ như vậy trưởng thành Huyền Thiên kiếm cương. Tiếp xuống tới hắn chỉ muốn tiếp xúc nhiều hơn cùng thu nạp linh độc, cái này Huyền Thiên kiếm cương ngưng tụ thành linh độc kiếm cương cần phải thì sẽ trở thành trong tay hắn đại sát khí. Có chút linh độc thậm chí gần như không nhìn tu vi, để hóa thần kỳ tu sĩ đều rất khó chống cự. Cái tiết như thế nói đến, dựa theo trước đó đối địch Chu bất phàm kinh nghiệm, chỉ cần linh độc kiếm cương có thể trùng kích đối phương hộ thể uy năng, linh độc thì rất có thể xâm nhập đối phương. Cho nên hắn hiện tại đối mặt cảnh giới viễn siêu tại hắn đối thủ, tựa hồ muốn có chiến thắng khả năng, ngược lại chính là muốn có đầy đủ phòng ngự uy năng có thể tự vệ. Chỉ cần có đầy đủ phòng ngự uy năng có thể tự vệ, vậy đối với cao giai tu sĩ mà nói, sát phạt năng lực không đủ, ngược lại là có thể dùng linh độc kiếm cương từ từ mài. Chỉ cần mình không bị đối phương miểu sát, linh độc kiếm cương nhiều chạm mấy kiếm, đối phương bị linh độc xâm nhập, vậy liền ngược lại chịu không được. Như thế tính ra, cái kia muốn tránh thức có thể đối phó nguyên anh tu sĩ, trước mắt hắn thiếu hụt, ngược lại là có thể xác thực bảo vệ chính mình không bị miểu sát cường đại phòng ngự pháp bảo hoặc là pháp môn. Vương Ly tại cái này điện quang thạch hỏa trong tích tắc suy nghĩ một chút, có lẽ luyện chế một bộ phẩm giai đầy đủ cao kiếm trận, ngược lại là cũng có chút khả năng. Vừa mới xuất hiện một đầu có khả năng thay đổi tình thế cao giai yêu thú, kết quả là bị Vương Ly miểu sát, Linh Vũ phát sinh bên trong tu sĩ càng là sĩ khí tăng mạnh. Bên trong không thiếu có mấy cái tông môn tu sĩ 10 phần am hiểu lối pháp, nhìn lấy Vương Ly tựa hồ có thể tùy tiện dẫn dắt lôi cương, những tông môn này tu sĩ nhất thời không ngừng đem hết khả năng thi triển lôi pháp, hoặc là trực tiếp kích thích hư không bên trong nguyên khí đập vào, để lôi cương tự nhiên càng nhiều hóa sinh. Vương Ly ngược lại là cũng thụ dẫn dắt. Hắn có dẫn lôi pháp môn, nhưng tương tự hắn lôi pháp cũng sẽ rất nhiều a. Nguyên bản hắn độ kiếp lúc là sợ lôi nhiều, nhưng bây giờ loại tình hình này, hắn là lo lắng lôi thiếu a. Cái này một chút hắn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt đem chính mình chỗ hội lôi pháp đều tính toán một lần, trong nháy mắt tìm ra mấy môn có thể tự nhiên kích phát nguyên khí đập vào, gây nên càng nhiều phong lôi, khí hậu biến hóa pháp môn. Bạch. Hắn cũng lần đầu vận dụng dị biến về sau huyết bảo. Màu xanh ngọc quang diễm không ngừng theo trong cơ thể hắn bắn ra, hướng về yêu thú dày đặc chỗ. Hắn trực tiếp không ngừng tự bạo huyết bảo. Cùng lúc đó, hắn diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, thi triển những cái kia pháp môn. Oanh. Bên trên bầu trời càng là tiếng sấm liên tiếp, không chỉ là lôi điện điên cuồng rơi xuống, thậm chí là trực tiếp rơi xuống vô số mưa đá. Nhưng để Vương Ly chấn kinh là hắn huyết bảo tự bạo uy năng. Đại lượng quỷ dị tinh thần nguyên khí không ngừng nổ tung, đan dệt ra chôn vùi tính nguyên khí pháp tắc. Từng mảnh bị bao phủ yêu thú trực tiếp hóa thành cho bụi, tựa như là bị từng mảnh tinh không thôn phệ. Hắn cái này đi qua đại cổ chân ma kinh cải tạo thi giải kinh, tựa hồ có thoát thai hoán cốt cải biến, uy năng thẳng tắp tăng lên. Hắn trực giác sau này chính mình lại sử dụng huyết bảo, cho dù là đối mặt thôn thiên tinh mãng dạng này yêu thú lúc, hắn huyết bảo uy năng tựa hồ cũng không còn là cạo gió. Vương Ly, thôn thiên tinh mãng. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên thanh âm đột nhiên tại trong thức hải của hắn vang lên. Vương Ly nhất thời mộng. Hắn hướng về Nhan Yên chỉ điểm phương vị nhìn qua, quả nhiên thấy một đạo quen thuộc độn quang đang nhanh chóng chạy đến. Ta. Hắn cũng là im lặng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hỏa giao chân nhân, cái kia đạo độn quang là thôn thiên tinh mãng, nó cá tính 10 phần đặc biệt, các ngươi tất cả tu sĩ đều không muốn kích phát uy năng đối phó nó, đầu này thôn thiên tinh mãng do ta đơn độc ứng phó. Nghĩ đến cái này con yêu thú đầu sắt, hắn nhất thời cũng có chút đau đầu, vội vàng lớn tiếng liên tục kêu to. Thôn thiên tinh mãng. Hỏa giao chân nhân sắc mặt biến hóa, ngươi đơn độc ứng phó, ngươi thật có lòng tin? Ta đến trước cùng nó đã dây dưa một đường. Vương Ly nói, chỉ muốn các ngươi không thi triển bất luận cái gì uy năng đối phó nó, ta có đầy đủ lòng tin. Tốt. Hỏa giao chân nhân lựa chọn tin tưởng Vương Ly. Ngươi có lòng tin? Nhan Yến lại là không tin. Có thể thử một chút. Vương Ly nói, ngược lại nó đầu sắt, người nào đánh nó liền đánh người đó, cho dù là nó xông lấy ta tới, ta đều có thể thử một chút để nó đối phó nó yêu thú. Đông. Cũng ngay tại lúc này, góc đông nam trận pháp đột nhiên bị cường đại uy năng trùng kích. Một đầu như bạch ngọc cá lớn xuất hiện tại không trung. Nó mập mạp không gì sánh được, thân thể dài tới 20 trượng, nó toàn thân cũng không có cánh thịt, chỉ có phất phới râu dài. Nhưng nó cũng là không hợp với lẽ thường giống như phi độn trên không trung, mà lại tốc độ bay còn không chậm. Bạch thủy côn. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi đến kêu thành tiếng. Loại dị thú này theo lý mà nói là lớn nhất phương Bắc ở mép châu vực cùng hỗn loạn châu vực chi bên trong mới có, bạch thủy côn mặc dù là dị côn bên trong là tầm thường nhất một loại, nhưng cùng tất cả dị côn một dạng, nó không chỉ là kích phát pháp thuật uy năng 10 phần dồi dào, mà lại có thể trực tiếp dựa vào thôn phệ yêu thú mà lớn mạnh tự thân sinh cơ. Nó là thuộc về loại kia cực kỳ quái dị yêu thú, tựa như là nuốt vào một miếng thịt, khối này thịt liền có thể trực tiếp sinh trưởng ở nó trên thân. Chương 341, tươi sống tức chết. Loại này dị côn rất khó phân định bọn nó dai. Như loại này bạch thủy côn nó tại ấu côn lúc chỉ là cấp 3 nhất phẩm yêu thú, nhưng nó thực lực hội theo nó không ngừng thôn vệ mà cấp tốc tăng trưởng. Tuyệt đại đa số dị côn tính cách thực so sánh lười biếng, cho dù là ăn cũng so sánh tùy duyên, khắp nơi là tại nó dựa theo yêu thích di chuyển lúc trên đường, nó mới có thể thôn vệ ven đường vừa vặn tao ngộ yêu thú hoặc là tu sĩ. Nhưng nó đáng sợ nhất địa phương lại là nó cơ hồ có thể tiêu hóa hết thể thân thể máu thịt, sau đó cấp tốc sinh trưởng. Giống Vương Ly loại này nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma đại ma chân cổ kinh chỗ luyện chế cổ trùng, thực cũng không thể làm đến chiếu đơn thu hết, chỉ có thể thôn phệ săn thức ăn đối tượng một bộ phận tinh khí. Nhưng nó khác biệt, nó nuốt vào thân thể máu thịt, toàn bộ sẽ bị nó luyện hóa, biến thành nó một phần thân thể. Nó loại này đặc biệt chủng tộc thiên phú, so với bất luận cái gì ăn sinh hoặc là ăn chết đỉnh cấp công pháp đều cường hãn hơn. Cho nên lớn nhất phương Bắc bao quát Bắc Minh Châu ở bên trong ở mép châu vực, cho dù mỗi năm đều có nhằm vào hạn chế loại này dị côn tộc quần số lượng săn côn tiết, nhưng mỗi năm tất cả phương Bắc ở mép châu vực đối với săn côn số lượng cũng có nghiêm ngặt hạn định. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phương Bắc ở mép châu vực dù là bao quát Hắc Thiên Thánh địa dạng này tông môn ở bên trong, đều thậm chí đem dị côn coi là yêu thú bên trong dị loại, thậm chí coi là thần vật. Bởi vì tại phương Bắc ở mép châu vực tu chân sử bên trong, có mấy lần vị diện chiến tranh, một số cường đại dị vực sinh vật xâm nhập, khắp nơi dị côn tại tiêu diệt những thứ này cường đại dị vực sinh linh trong chiến đấu, ngược lại lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bởi vì bọn họ tuyệt đối đối xử như nhau, không quản chúng nó tao ngộ là tu sĩ vẫn là vực ngoại thiên ma, bọn họ đều sẽ rất tự nhiên muốn đem để thôn vệ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cùng những thứ này dị côn duy trì đặc thù cùng tồn tại quan hệ, cũng để cho phương Bắc ở mép châu vực tu sĩ nắm giữ một đạo đặc thù bình chướng. Nhưng dựa theo tu chân giới nhận biết, một đầu rời đi quê hương, xuất hiện tại loại này thú triều bên trong dị côn, đối với tu chân giới mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Cho dù là Nhan Yên, tại nhìn đến đầu này bạch thủy côn thời điểm đều trong nháy mắt có loại tê cả da đầu, nhịn không được miệng phun hương thơm cảm giác. Nàng cảm thấy có chút tông môn quả thực là phát rồ. Loại này dị côn sinh hoạt tập tính 10 phần đặc biệt, tựa như thôn tiên tinh mãng đặc tính là đầu sắt một dạng, loại này dị côn là tiêu chuẩn yêu thôn, không phải đặc thù ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không rời đi bọn họ ra hương cùng đặc biệt di chuyển lộ tuyến. Đầu này bạch thủy côn sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng là nó hưng chi sở chí muốn đi khác châu vực đi dạo một vòng, chỉ có thể là bởi vì nào đó cái tông môn âm mưu, thông qua một ít mạnh đại không gian bí pháp trực tiếp đưa nó theo quen thuộc quê hương ném đến nó lạ lẫm phía đông ở mép châu vực. Loại này bị bắt buộc ly biệt quê hương hội thật to kích thích nó thôn vệ dục vọng, bởi vì tại nó trong tiềm thức, nó muốn đuổi rất nhiều đường chạy về quê hương, nó nhất định phải tận khả năng nhiều thôn vệ một số huyết nụ, nhiều chứa đựng chút lực lượng. Thế mà loại này rượu chè ăn uống quá độ giống như thôn vệ, vi phạm nó tập tính nhanh chóng trưởng thành, cũng sẽ để nó giống một cái thon thả mỹ thiếu niên bỗng nhiên biến thành đầy mỡ phân đất tròn đồng dạng, đối với nó tâm lý sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Nó hội bạo lệ, cũng dễ dàng triệt để mất phương hướng bản tính. Mà lại nó phẩm giai, thuần túy quyết định tại nó tồn tại thời gian, thôn vệ nhiều ít yêu thú cùng tu sĩ. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là, đầu này bạch thủy côn vẻ ngoài còn không có quá lớn cải biến, nói do nó thôn phệ yêu thú số lượng còn không tính quá nhiều. Đối với loại này yêu thú giới đỉnh chuỗi thực vật ý hệt, cho dù là cũng không đủ linh trí yêu thú đều có thiên nhiên hoảng sợ. Đầu này dị côn xuất hiện mấy mắt, nó cái kia một bên cơ hồ tất cả yêu thú đều tan tác như chim ong, đều tán đi khác phương vị. Nhưng cũng ngay tại lúc này, tựa như là cường giả trời sinh ưa thích tụ tập, sợ muộn không được chia thì tan một dạng, tại góc tây nam, ngay tại hỏa giao chân nhân bọn người trước hết bố trí cái kia địa hỏa trận pháp bên trong, trực tiếp tại ủng ngục cục không ngừng lăn lộn ao nham tương tự bên trong, trực tiếp dâng lên một cái bóng người to lớn. Đây là một cái ba chân to lớn màu lửa đỏ con góc. Nó trên thân da tựa như là từng tầng chồng chất thật dày da trâu, chất đầy nếp vốn bên trong, lại là không ngừng bốc lên từng cái thật to bong bóng. Bong bóng không ngừng nổ tung, mỗi một cái bong bóng nổ tung đều là nổ tung một đoàn nóng rực yêu khí, ngay sau đó hóa thành một chùm hỏa hồng diễm khí. Xích Diễm Ma Quân. Cái này mới nhìn qua tựa như là bị thiêu ra đầy thân thể bong bóng cự hình cóc ghẻ lại là chân thật hỏa hệ người có quyền, riêng là hỏa kháng năng lực cao đến giận sôi. Nó pháp thuật uy năng chưa hẳn có thể đánh tan kim đan 7 tầng trở lên tu sĩ phòng ngự pháp thuật, nhưng nó hỏa kháng năng lực lại đủ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ hỏa hệ pháp thuật đều đối với nó không thể làm gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó loại này hỏa hệ yêu thú chính là nàng loại này chuyên tinh hỏa hệ pháp môn tu sĩ ác ngộng. Cái này bề ngoài dị thường xấu xí yêu thú tại hiện hiện ngay mắt, cũng đã thể hiện ra nó không ai bị nổi cùng bạo lệ một mặt. Những cái kia phẩm giai so với nó chỗ thấp rất nhiều yêu thú, ở trong mắt nó quả thực cũng là cấp thấp loài bò sát, làm sao phối cùng nó tranh đoạt linh vũ. Theo nó va một tiếng quái khiếu, nó chỗ mấy trăm trượng trong khu vực, trong nháy mắt thì hình thành một trận gió xoáy mưa lửa. Một đạo vòi rồng lấy thân thể nó làm trung tâm hình thành, trong cuồng phong, tựa như là có thật nhiều nhìn không thấy cây trúc đang bị điểm đốt một dạng, không ngừng phanh phanh nổ vang, không ngừng nổ tung từng đoàn chân hỏa. Từng đoàn đường kính đều vượt qua vài thước hỏa đoàn tại vòi rồng bên trong kịch liệt cuộn lên, cái này mấy trăm trượng khu vực bên trong to to nhỏ nhỏ yêu thú, bị cuồng phong cuốn lên, sau đó rất sắp biến thành lớn nhỏ không đều thì nướng, tiếp lấy biến thành từng đoàn sơn than cốc đen, sau cùng cũng là hoành một tiếng bốc cháy lên. Đối mặt loại này cấp bậc yêu thú, cho dù là đã triệt để nhen nhóm đấu trí rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đều trực tiếp mặt như màu đất. Thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ trực giác chính mình chống đi tới thì cùng những cái kia bị cuốn vào lửa vòi rồng yêu thú không có gì khác biệt. Nhưng cái này thời điểm, Vương Ly trực tiếp thì chống đi tới. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Vương Ly bóng người nương theo lấy liên tiếp mê ly ngân sắc tinh quang trực tiếp xuất hiện tại đầu này cường đại hỏa hệ yêu thú ngay phía trước. Xì. Trước người hắn nổ bắn ra một đạo kiếm quang này trực tiếp xuyên qua lửa vòi rồng, hung hăng tại Xích Diễm Ma Quân trên đầu chặt một kiếm. Cho dù Xích Diễm Ma Quân đầu ngay lập tức nổ tung một đống đống dung nham giống như uy năng, tựa như là từng cái chín mọng thanh xuân đậu trong nháy mắt nổ tung, nhưng nổ tung uy năng lại vẫn không có triệt để ngăn trở Vương Ly một kiếm này uy năng. Đạo này Huyền Thiên kiếm cương trực tiếp tại nó một cái nhãn cầu phía trên bổ ra một đạo to lớn khe, tựa như là trực tiếp cho nó cắt một cái mắt hai mí. Xích Diễm Ma Quân xuất hiện trong tích tắc hoảng hốt. Nó đối với tu sĩ phẩm giai có trời sinh trực giác. Tại nó trong nhận thức, Vương Ly dạng này tu sĩ cũng chỉ là một cái biết bay côn trùng mà thôi. Làm sên sệt nóng hổi khí huyết tràn vào nó hốc mắt lúc, nó mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong nháy mắt phẫn nộ hoa gầm lên giận dữ. Một đạo cự hình dung nham cột lửa trong nháy mắt bao phủ Vương Ly đặt mình vào chỗ. Thế mà đạo này nắm giữ đáng sợ uy năng cột lửa chỉ là đánh xuyên Vương Ly lưu lại một liên tục mê ly ngân sắc quang ảnh. Vương Ly trong nháy mắt vượt ngang hư không, hắn đã hướng thẳng đến càng ngày càng gần thôn tiên tinh mãng phóng đi. Hắn tình cảm giật giảo đối với thôn tiên tinh mãng hô to lên tiếng, tựa như là đang nên tiếp chính mình thất lạc đã lâu thân nhân, "Đầu sắc ca, ngươi còn nhớ ta không? Chính là ta a." Vì để đầu này hắn hết sức quen thuộc thôn thiên tinh mãng càng nhanh tới thông suốt chiến trường, cái kia đạo một thẳng tại linh vũ phát sinh phía trên xoay quanh cổ mây thậm chí nên đón, sớm giúp thôn thiên tinh mãng quét sạch nó tiến lên trên đường yêu thú, cho nó thanh ra một đầu chống rông thông đạo. Trừ Nhan Yên bên ngoài, tất cả mọi người đều có điểm ngộng. Xích Diễm Ma Quân cũng có được coi như không tệ linh trí, lúc này nghe lấy Vương Ly tình cảm giạt rào hô hoán, nó cũng có chút ngộng. Nhưng thôn thiên tinh mãng tuyệt không ngộng. Nó linh trí thực so Xích Diễm Ma Quân loại này yêu thú còn cao hơn, nhưng nó tựa như là rất nhiều đổi không ép buộc chứng người một dạng. Nó cũng là cải biến không chính mình đầu sắt bản năng. Nó thực xa xa tới liền đã cảm giác được Vương Ly khí tức, lúc này lại nghe lấy Vương Ly hô hoán, nó nhất thời là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Muốn là nó biết mắng người, lúc này nhất định miệng phun hương thơm. Nhưng tất cả mọi người cũng đều cảm giác được nó bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Bởi vì nó nguyên bản tốc độ bay liền tựa hồ đã báo tố đến cực hạn, bây giờ nghe lấy Vương Ly tình cảm giật giảo hô hoán, nó tốc độ bay đúng là cứ thế mà mau mau. Đầu Sắc Ca, ngươi có bản lĩnh đến đánh ta à? Ta nơi này chính là có cái lớn cái cóc ghẻ trợ thủ. Vương Ly tiện đến làm cho Nhan Yên đều có chút tê cả da đầu. Hắn xông lấy thôn thiên tinh mãng quát to một tiếng về sau, liền không ngừng thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, lượn quanh hướng Xích Diễm Ma Quân sau lưng. Hắn quá quen thuộc thôn thiên tinh mãng cá tính, chờ lát nữa chỉ cần Xích Diễm Ma Quân pháp thuật uy năng đánh đau nó, mà chính mình lại có thể tại đoạn thời gian kia bảo trì điệu thấp lời nói, đầu này thôn thiên tinh mãng tuyệt đối đệ nhất thời gian cùng Xích Diễm Ma Quân đại chiến. Đầu kia Bạch Thủy Côn tuy nhiên trưởng thành tính uy hiếp lớn nhất, nhưng nó rốt cuộc chẳng phân biệt được yêu thú cùng tu sĩ, nó là có ăn cái gì thì ăn cái gì, chỉ cần linh vũ phát sinh pháp trận phòng ngự không phá, nó lúc này ngược lại có thể đưa đến thôn phệ yêu thú tác dụng. Bạch, một cỗ kinh khủng hỏa hệ uy năng bạo phát. Cái này Xích Diễm Ma Quân cũng không ngu ngốc, nó tựa hồ đoán ra Vương Ly ý nghĩ, vô số sợi chân hỏa tựa như là thiêu đốt dây leo một dạng tại không gian xuyên toa, trực tiếp đem Vương Ly độn quang trói buộc bên trong. Thế mà dạng này uy năng không đủ xoắn giết Vương Ly. Vang một tiếng vang thật lớn, Vương Ly trực tiếp diễn hóa mấy cái đại đạo dị tướng, càng đại ma chân cổ kinh cùng hắn theo thủy long viên trên thân tức đoạt đại đạo dị tướng vừa ra, hắn trực tiếp thì phá vỡ những thứ này chân hỏa trói buộc, hắn thậm chí còn có nhàn hạ đối với Xích Diễm Ma Quân hồi một kiếm. Một kiếm này lại tại Xích Diễm Ma Quân mặt khác một cái khỏe mắt chạm một kiếm. Xích Diễm Ma Quân con mắt này cũng nhất thời bị máu tươi dán lên. Nó rơi vào trong cùng nộ. Một quả hình bầu dục yêu tinh tại trong miệng nó hiện ra, quả này yêu tinh tựa như là suối phun đồng dạng phun ra một đồng chân hỏa. Nó nhìn không thấy Vương Ly chỗ vị trí, nhưng thần thức vững vàng khóa chặt Vương Ly ngoài thân. Thế mà cũng là ở trong nháy mắt này, nó trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì ngay tại cái này đồng chân hỏa dâng trào ra ngoài nháy mắt, nó trong nhận thức, sau lưng Vương Ly xuất hiện thôn thiên tinh mãng thân thể. Bạch. Vương Ly chân đạp ngân quang bay vút lên trời. Cái này bổng chân hỏa bao trùm khu vực thực sự rộng lớn, hắn thân thể đều bị đếm đạo hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt phá vỡ mấy cái cháy đen vết thương, bên trong huyết nhục trực tiếp đốt thành đoàn đoàn đen xám. Nhưng là hắn diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, không có chút cảm giác nào thống khổ, ngược lại tốc độ bay tăng tốc mấy phần. Hắn độn quang trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu ngân sắc quang hồ, rơi vào Xích Diễm Ma Quân mặt khác một bên. Sau đó hắn liều mạng thi triển Khi Thiên Cổ Kình, thậm chí đem thân thể phía trên khí tức tận khả năng bắt chước Xích Diễm Ma Quân khí tức. Phốc phốc phốc phốc. Thôn Thiên Tinh Mãng tắm rửa mưa lửa. Nó trên thân xuất hiện rất nhiều cháy đen cái hố. Vương Ly mười phần đồng tình. Đoán chừng nó thật so sánh đau. Xích Diễm Ma Quân toàn thân run rẩy lên. Giống như thiêu tại Thôn Thiên Tinh Mãng trên thân, đau tại nó tâm. Nó vô ý thức cảm thấy có chút không ổn, thậm chí rất muốn trước tiên chui vào phía dưới ao nham tương bên trong. Thế mà cao gia yêu thú rụt rè để nó có chút do dự. Chỉ là cái này một cái do dự, liền để nó hối hận không kịp. Thôn Thiên Tinh Mãng dị thường thẳng thắn thì chuyển đổi ghi hận mục tiêu. Nó cuồng lao xuống, trong nháy mắt liền đến Xích Diễm Ma Quân trước người. Xích Diễm Ma Quân trong miệng ngậm lấy yêu tinh lần nữa điên cuồng dâng trào chân hỏa. Một cỗ sáng đến chói mắt lửa chạy đem Thôn Thiên Tinh Mãng cái chán đều thiêu đến một mảnh trong suốt. Nhưng cùng lúc đó, Thôn Thiên Tinh Mãng hai cái chân trước lại là đã rơi xuống người nó. Đùng. Tựa như là đập bóng cao su một dạng, rồi giao lực lượng trực tiếp đem Xích Diễm Ma Quân hung hăng đánh vào phía dưới ao nham tương bên trong, sau đó tại uy năng khuấy động bên trong, Xích Diễm Ma Quân thân hình khổng lồ trực tiếp đi lên đánh bay ra ngoài. Thôn Thiên Tinh Mãng hoàn toàn phát cuồng. Nó hai cái chân trước chết móc vào Xích Diễm Ma Quân trong bụng. Tại Xích Diễm Ma Quân trong miệng chân hỏa tuôn ra, tứ chi mang theo lửa chạy tại nó trên thân đập loạn đồng thời, xoẹt một tiếng nứt vang, nó trực tiếp đem Xích Diễm Ma Quân cái bụng đều vỡ ra tới. Ầm. Thôn Thiên Tinh Mãng cận chiến thật sự là bưu hán dị thường. Xích Diễm Ma Quân trong miệng yêu tinh đều phun bay ra ngoài, nung đỏ in dấu như sắt thép đè ép tại nó cái chán, tựa hồ muốn hung hăng khảm vào đi vào. Nhưng nó hai cái chân trước trực tiếp không thối lui chút nào, ngược lại hung hăng trước giò xét, trực tiếp tựa như tại Xích Diễm Ma Quân trong thân thể vỗ tay một dạng, trong nháy mắt đưa nó trong bụng huyết nục cùng nội tạng toàn bộ đập thành một đoàn nát cháo. Ta ném. Lợi hại a. Vương Ly thật sự là kinh hãi. Nhưng hắn lúc này cũng trực tiếp nắm lấy cơ hội, hắn kích phát ra một đạo kiếm cương, trực tiếp đem khảm vào Thôn Thiên Tinh Mãng cái chán cái kia khỏa yêu tinh hướng bay ra ngoài. Chân hắn đạp chói lọi ngân quang, trong nháy mắt thì bay đến cái kia khỏa yêu tinh phía trước, đem yêu tinh trong nháy mắt thu hồi. Lúc này Xích Diễm Ma Quân sinh cơ chính đang nhanh chóng đoạn tuyệt, nhưng còn chưa triệt để đoạn tuyệt. Nó nhìn đến Vương Ly thu lấy chính mình yêu tinh hình ảnh, phốc một tiếng, trong miệng nó phun ra một chùm máu huyết, trong nháy mắt liền bị tức giận đến khí tuyệt thân vong. Vương Ly cũng không quay đầu lại hướng về Bạch Thủy Côn bên kia hướng. Hắn tình cảm giạt rào thanh âm vang lên lần nữa, "Côn ca, ta tới. Ngươi có hay không yêu tinh?" Bạch Thủy Côn rõ ràng so Xích Diễm Ma Quân còn muốn ngốc manh, nó đối mặt hướng về chính mình bay tới Vương Ly, chỉ là há miệng hút vào. Bạch. Một cỗ sóng nước đống dưng sinh ra, trực tiếp đem Vương Ly bao khỏa bên trong. Cỗ này sóng nước thì như là một tòa núi nhỏ trấn áp lại Vương Ly, trực tiếp muốn đem hắn đưa vào Bạch Thủy Côn trong miệng. Vương Ly không chút nào hoảng. Tại đến gần Bạch Thủy Côn mấy trăm trượng lúc, hắn mới bỗng nhiên bạo phát các loại đại đạo dị tướng, vọt thẳng mở cỗ này sóng nước chấn áp. Cùng lúc đó, hắn trở tay chém ra một kiếm, chính bên trong đau có chút phát cuồng Thôn Thiên Tinh Mãng. Đầu Sắc Ca, đừng có ngừng, mau tới truy ta. Hắn đối với Thôn Thiên Tinh Mãng kêu to. Vương Ly, ngươi thật rất tiện. Nhan Yên đều thực sự nhịn không được. Nàng đều thậm chí có chút đồng tình đầu này thôn thiên tinh mãng, nàng cũng lo lắng đầu này thôn thiên tinh mãng bị tươi sống tức chết. Chương 342, đầu sắt đối lưu manh. Thôn thiên tinh mãng không có bị Vương Ly tức chết. Vương Ly một kiếm này lại gọi lên nó hận ý cùng chiến ý. Ngang. Nó phát cuồng giống như kêu lên, ven đường có đuôi mù yêu thú, đều trong nháy mắt thành nó phát tiết đối tượng, nó hai cái chân trước trên không trung điên cuồng múa, tựa như là một bộ đặc biệt tổ hợp quyền, ven đường có chút phẩm giai hơi thấp yêu thú, bị nó chân trước đánh ra cương phong đều chấn động đến vỡ nát. Vê đút hoặc vê đút. Vương Ly lại là mặt mày hớn hở lên. Hắn trực giác thôn thiên tinh mãng cái này đầu sắt em bé đã thành công hấp dẫn Bạch Thủy Côn chú ý. Bạch Thủy Côn loại này dị côn tựa hồ cũng là thật lười, nó rất thẳng thắn từ bỏ tựa hồ tương đối khó thôn vệ Vương Ly, tuân theo thuận tiện ăn người nào thì ăn người nào nguyên tắc, mở cái miệng rộng liền trực tiếp nhắm ngay thôn thiên tinh mãng. Mà lại loại này dị côn tựa hồ cũng ưa thích ăn một miếng thành người mập mạp, nó đối hình thể càng lớn đồ vật cũng càng ưa thích. Đầu này thôn thiên tinh mãng tuy nhiên đã thủy biến, hình thể đã co lại cực kỳ nhỏ, nhưng lúc này xem ra tựa hồ chí ít cũng có nó một nửa lớn nhỏ, nhưng cái này Bạch Thủy Côn cho người ta cảm giác là nếu như thôn thiên tinh mãng cho nó thôn phệ lời nói, nó thật có biện pháp nuốt vào bộ dáng. Bạch. Một đạo trắng luyện giống như cột nước từ không trung rơi xuống, trực tiếp liền đem thôn thiên tinh mãng hung hăng nện trên mặt đất. Đông. Thôn thiên tinh mãng bị đập tại trên mặt đất, cái kia cột nước vẫn còn tiếp tục cọ rửa, đem thân thể nó chết để lại. Cùng lúc đó, đầu này Bạch Thủy Côn không nhanh không chậm bay về phía thôn thiên tinh mãng, nó mở cái miệng rộng, tựa hồ cảm thấy thôn thiên tinh mãng loại này hình thể yêu thú không có khả năng bị nó trực tiếp hút tới trong miệng, nó thì dứt khoát xông về phía trước một miệng ướt. Ngang. Thôn thiên tinh mãng trong nháy mắt bị đầu này to lớn cột nước đập động, nhưng cũng chỉ tại một cái hô hấp thời gian, nó liền đã triệt để kịp phản ứng, nó hai cái chân trước thô bạo chống lên nó thân thể, tiếp xuống tới trong tích tắc, thân thể nó cứ thế mà đánh bay mà lên, bay thẳng đầu này Bạch Thủy Côn. Bạch Thủy Côn có chút mừng rỡ, nó mở lớn miệng lớn, tựa như là một cái đáng sợ thâm nguyên đang chờ thôn thiên tinh mãng tự chui đầu vào lưới. Đùng. Nhưng nó cũng bị thôn thiên tinh mãng nhất kích đập động. Thôn thiên tinh mãng một cái chân trước hung hăng nện ở nó cằm, tựa như là cho nó một cái đấm móc. Nó cằm nhất thời xuất hiện một đạo to lớn khe, thân hình khổng lồ tựa như là một cái to lớn bao tải bị đánh cho đi lên tạo nên. Thôn thiên tinh mãng luân phiên chiến đấu phía dưới, nó cận thân đánh nhau năng lực giống như có lẽ đã triệt để phản tổ, mười phần quen thuộc. Nó một cái khác xúc thế đã lâu chân trước vào lúc này hung hăng móc ra, phốc một tiếng thì cứ thế mà móc nhập Bạch Thủy Côn trong bụng. Ngang. Thôn thiên tinh mãng phát ra một tiếng khoái ý kêu to. Tại nó trong tiềm thức, cái này sờ mó đối thủ thì khẳng định đã bị chí mạng trọng thương. Nhưng nó móng vuốt tiếp xuống tới theo Bạch Thủy Côn thể nội móc ra, lại là từng đoàn lớn màu trắng mỡ. Đầu này Bạch Thủy Côn mỡ quá dày, nó móng vuốt móc đi vào có tới 6-7 thước, nhưng cầm ra đến lại tất cả đều là trắng bóng mỡ, căn bản còn chạm đến không đến nó cơ quan nội tạng. Oeng. Nhưng đầu này Bạch Thủy Côn rõ ràng cũng là đau đến không được, nó phía trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một chùm sóng nước, tiếp lấy cái này vành sóng nước phản xung lực, nó to lớn thân thể tựa như là một ngọn núi một dạng trực tiếp đụng vào thôn thiên tinh mãng trên thân. Thôn thiên tinh mãng trực tiếp liền bị nó từ không trung lần nữa đánh rơi, hung hăng đập xuống đất. Vương Ly rất tức thời rời xa cái này hai đầu cự hình yêu thú, hắn trước đó tình cảm giạt rào liên tục hô to, nhưng lúc này lại là mười phần điệu thấp, liền thở mạnh cũng không dám, hắn thậm chí đều thi triển khác tốc độ bay, lặng lẽ chạy về Nhan Yên bên người, chỉ là lưu một đầu cổ mây tại khoảng cách cái này hai đầu cự thú rất xa xa không ngừng càn quét yêu thú. Người cái này hảo tiện a. Nhìn lấy lén lút trở lại bên người Vương Ly, Nhan Yên nhịn không được lên tiếng. Cái đó là? Vương Ly không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đây là ta đặc biệt khí chất. Nhan Yên trong nháy mắt im lặng. Vâng, vâng, vâng. Hư không bên trong tựa như là có hai tòa núi nhỏ đang không ngừng đụng nhau. Thôn Thiên Tinh mãng triệt để mắt tới đầu này Bạch Thủy Côn. Nó lần lượt hướng đầu kia Bạch Thủy Côn, lần lượt tại Bạch Thủy Côn trên thân đánh ra từng đạo khe, móc ra huyết nục, nhưng nó cũng đồng thời bị Bạch Thủy Côn đánh cho như thiên thạch giống như rơi xuống đất, toàn thân đều bị chấn động đến toát ra huyết quang. Bạch Thủy Côn rõ ràng cũng là người bùn đều có hỏa khí, nó cũng là giận, nhưng đối mặt Thôn Thiên Tinh mãng dây dưa đến cùng, nó cũng không có biện pháp gì tốt, nó cũng chỉ có một lần lần dựa vào thể trọng cùng nguyên khí rồi rào ưu thế, lần lượt đem thôn thiên tinh mãng đánh bay trên mặt đất. Nó thậm chí tại thôn thiên tinh mãng rơi trong sát na, toàn bộ thân hình khổng lồ cũng trực tiếp nện ở thôn thiên tinh mãng trên thân. Nhưng là thôn thiên tinh mãng thật sự là đánh không chết tiểu cường. Mặc kệ nó va chạm được nhiều hung ác, thôn thiên tinh mãng tổng là có thể ương ngạnh đánh bay lên, đồng thời song chảo cũng tại nó trên thân móc ra to lớn khe, móc ra đại đoàn huyết đủ. Bạch Thủy Côn loại này dị côn linh trí thực cũng không cao, nó thì thuần túy là một cái trong đầu chỉ có ăn mập trắng. Lúc này nó cảm giác rõ ràng ăn không cái này thôn thiên tinh mãng, lại trực giác thoát khỏi không cái này thôn thiên tinh mãng dây dưa, nó trong nháy mắt thì làm ra lựa chọn. Nó bắt đầu dùng hết tất cả vô liếng, điên cuồng nuốt ăn có thể săn bắt đến yêu thú. Nó chỉ là lần lượt dùng chính mình thân thể cùng dồi dào nguyên khí uy năng đem vọt tới trên người mình thôn thiên tinh mãng phá tan, đánh bay, đồng thời nó không ngừng hướng về yêu thú dày đặc chỗ bơi lội, từng ngụm thôn phệ yêu thú. Cái này nhất thời để linh vũ phát sinh bên trong tất cả tu sĩ rơi vào cự đại trong vui mừng. Vương Ly là cả người rất tiện, nhưng Mộ Thính Hàn lại luôn vô ý thức miệng tiện. Nhìn lấy dạng này hình ảnh, hắn nhịn không được nhìn lấy bên cạnh Mục Thu Ngữ, nói ra: "Mục sư thúc, xem ra giống như căn bản không liên quan đến ngươi a. Vương Ly đạo hữu chỗ nào cần muốn bảo vệ a?" Mục Thu Ngữ khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này nghe có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng Mộ Thính Hàn lúc này chỗ nói lại là sự thật. Hiện tại Linh Vũ phát sinh đại bộ phận tu sĩ đều thậm chí rảnh rỗi, đều có đầy đủ thời gian không ngừng thu nạp linh vũ bổ sung chân nguyên cùng tăng cao tu vi. Cái này Bạch Thủy Côn thôn vệ yêu thú tốc độ, so Vương Ly đầu kia cổ mây càn quét yêu thú tốc độ còn kinh người hơn. Lúc này chỉ là Vương Ly đầu kia cổ mây cùng cái này Bạch Thủy Côn thôn vệ, cũng đã đem mãnh liệt thú triều cuốn đến thất linh bát lạc, huống chi Bạch Thủy Côn cùng cái này thôn thiên tinh mãng chiến đấu, càng làm cho một số nắm giữ linh trí hơi cao gia yêu thú cũng không dám xông tới gần tới. Dạng này kết quả là liền Vương Ly đều thật bất ngờ. Hắn chỗ nào nghĩ đến Bạch Thủy Côn là như vậy phương thức chiến đấu a? Đây quả thực là một cái đầu sắt em bé đối lên một cái đại lưu manh. Bạch Thủy Côn hoàn toàn cũng là ngươi đến móc ta thịt ta cũng không có cách, ngươi móc theo ngươi móc cả, ta chỉ cần đem bị ngươi móc rất thịt cho lập tức mọc ra. Tại loại này nắm giữ đại lượng không hiểu rõ tình thế yêu thú cấp thấp chen chúc mà tới thú triều bên trong, thôn thiên tinh mãng cái này đầu sắt ca cầm Bạch Thủy Côn loại này lưu manh đấu pháp cũng hoàn toàn không có cách nào. Nó cũng là muốn từ cái nào đó trong vết thương nhiều móc mấy lần, hình thành chân chính vết thương chí mạng nó đều làm không được. Một là cái này Bạch Thủy Côn nhiều thịt dài đến quá nhanh, hai là nó móc ra vết thương đối với Bạch Thủy Côn mà nói xác thực không tính quá lớn, lần Bạch Thủy Côn kích phát nguyên khí uy năng cũng thực sự dồi dào, nó muốn lặp đi lặp lại móc một cái nào đó vết thương lúc, cũng sẽ bị nó uy năng chấn lại. Kể từ đó, cái này thôn thiên tinh mãng mặc dù là đuổi theo Bạch Thủy Côn đánh, Bạch Thủy Côn giống như chỉ có thể đưa nó quăng bay ra đi đồng dạng, nhưng qua rất lâu, Bạch Thủy Côn vết thương trên người tựa hồ cũng cứ như vậy mấy đầu, mà hắn hình thể lại là ngược lại to lớn một vòng. Cứ kéo dài tình huống như thế, thôn thiên tinh mãng tình cảnh tựa hồ ngược lại không ổn lên. Bạch Thủy Côn mỗi một lần dùng chính mình thân hình khổng lồ đụng bay nó lúc, nó đều bị đánh bay đến càng xa. Sau một chốc, nó tình cảnh tựa hồ càng thêm gian nan, nó toàn thân da cũng bắt đầu đánh rách tả tơi ra mảnh sứ vỡ nứt ra một dạng vết nước, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đầu sắt ca giống như không được. Vương Ly nhìn lấy nó đều bộ dáng này, còn không ngừng kêu to lấy hướng về Bạch Thủy Côn phóng đi, hắn đều có chút động lòng chắc ẩn, ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp một chút đầu sắt ca? Nhan Yên lườm hắn một cái. Cái này thôn thiên tinh mãng như thế thê lương bộ dáng còn không phải hắn làm hại. Chờ một chút xem đi. Nàng lắc đầu, nói, ngươi cũng không sợ vạn nhất ngươi giúp nó đối phó đầu này Bạch Thủy Côn về sau, nó tiếp đi xuống lại đuổi theo ngươi không thả, rốt cuộc cái này Bạch Thủy Côn là một mực ăn, nhưng nó lại là truy người đặc biệt chấp nhất. Vương Ly suy nghĩ một chút cũng thế. Ngược lại lúc này cái này Linh Vũ phát sinh bên trong đã không có cái uy hiếp gì, cái này hung mãnh như vậy một trận thú triều, vậy mà bởi vì dạng này hai con yêu thú xuất hiện mà biến đến để bọn hắn tựa như là xem kịch. Trong lòng của hắn lại không khỏi cảm khái Ngụy Đại Mi Thiên Phú và cái kia giảm thọ cầu phúc bí thuật thật là kinh người. Thôn Thiên Tinh Mãng liên tục quyết tâm, nó đều muốn đem chính mình treo ở Bạch Thủy Côn trên thân, nhưng lúc này Bạch Thủy Côn ngược lại so trước đó cường đại, nó bị liên tục đánh bay ra ngoài, sau đó lúc này đã trực giác chiếm thượng phong Bạch Thủy Côn bắt đầu liên tục phản kích. Nó đem Thôn Thiên Tinh Mãng từng lần một nện xuống dưới đất, từng đạo to lớn cột nước cùng nó thân hình khổng lồ không ngừng va chạm Thôn Thiên Tinh Mãng. Thôn Thiên Tinh Mãng ngay từ đầu còn có thể ương ngạnh nhấc khởi thân thể, nhưng hơn 10 lần trùng kích về sau, nó toàn thân chảy máu, cũng là bị nện vào hố sâu, không ngừng chu lên, lại là liền thân thể đều không thẳng lên được. Nó toàn thân da đều nổ tung, huyết nhục xoay tròn, tại Bạch Thủy Côn liên tục đập lên phía dưới, thì liền nó thể nội cốt cách đều vang lên bạo động giống như thanh âm. Không sai biệt lắm. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên, không thể để cho Bạch Thủy Côn thôn vệ hết cái này thôn thiên tinh mãng, bằng không nó thực lực tăng lên dọa người, tiếp xuống tới chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó, cái này Linh Vũ phát sinh trận pháp tất phá. Côn ca, ngươi cũng dám khi dễ ta đầu sắt ca. Vương Ly tiện thanh âm vang lên lần nữa. Hắn dùng cổ mây không ngừng khu trừ đàn thú, không cho dày đặc đàn thú tới gần Bạch Thủy Côn, cùng lúc đó hắn thi triển Cựu Thiên Đạp Tinh Quyết bay thẳng lướt đến Bạch Thủy Côn phía trên thân kiếm khí liền nổ, Huyền Thiên Kiếm Cương cùng thể nội huyết bảo không ngừng bay ra, đối với Bạch Thủy Côn loạn chạm loạn nổ. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Bạch Thủy Côn không cách nào đuổi theo Vương Ly tốc độ, Vương Ly thân thể đối với nó mà nói lại quá mức nhỏ bé, nó đã không đụng được Vương Ly, pháp thuật uy năng cũng không thể trực tiếp đem Vương Ly đánh rơi, nó đối Vương Ly bất đắc dĩ, lại bởi vì Vương Ly cổ mây xa xa xua đuổi, chung quanh nó từ đầu đến cuối không có thể thôn phệ yêu thú. Vương Ly kiếm cương cùng rất nhiều huyết bảo công kích lại nhanh hơn thôn thiên tinh mãng. Trong lúc nhất thời, nó vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, từng đoàn lớn huyết nục từ trên người nó băng bay ra ngoài. Chương 343, cam chịu. Và anh, Bạch Thủy Côn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nó kích phát một đạo rồi rào sóng nước phóng tới Linh Vũ phát sinh. Nhưng lúc này không có thú triều uy hiếp, giống nó dạng này uy năng căn bản không có khả năng đem Linh Vũ phát sinh trận pháp đánh tan. Xì. Ngược lại là Mục Thu Ngữ bị Mộ Thính Hàn nói đến cảm thấy mình lúc này giữ lại thực lực căn bản vô dụng, hắn một đạo phi kiếm bay ra ngoài, cũng không ngừng vây quanh Bạch Thủy Côn loạn trảm. Nó cũng không nuốt trên người mình rơi xuống thịt. Vương Ly phát hiện Tân Đại Lục, hắn phát hiện Bạch Thủy Côn cũng không nuốt trên người mình rơi xuống thịt. Ai sẽ ăn trên người mình rơi xuống thịt, nặng như vậy khẩu vị sao? Nhan Yên cảm thấy Vương Ly chú ý điểm rất kỳ quái. Nhiều như vậy kỳ cổ quái yêu thú đều là một miếng nuốt, cái kia không trọng khẩu vị sao? Ta nhìn chính nó thịt còn sạch sẽ một chút. Vương Ly nói chuyện cùng nàng ở giữa, Bạch Thủy Côn giống như có lẽ đã đem thôn thiên tinh mãng làm thành duy nhất có thể nuốt cắn mục tiêu. Nó hướng về thôn thiên tinh mãng lại lần nữa hướng phía dưới đi. Nó tiềm thức đang nhắc nhở nó, chỉ cần nó có thể thôn vệ thôn thiên tinh mãng, nó thực lực tuyệt đối có thể có kinh người tăng lên. Đầu sắt ca, ngươi còn được hay không? Vương Ly liên tục diễn hóa đại đạo pháp tướng, hắn trên thân huyết bảo cũng là bay loạn, muốn ngăn cản Bạch Thủy Côn, nhưng Bạch Thủy Côn thân thể quá mức nặng nề, mà lại kích phát nguyên khí uy năng 10 phần dồi dào. Nó tựa như là một chiếc lơ lửng cự hạm đang rơi xuống, hắn diện hóa uy năng căn bản là không có cách ngăn cản. Ngang. Thôn Thiên Tinh Mãng khó khăn theo trong hố sâu bò lên, nhưng là phá nát uy năng không ngừng từ không trung vậy xuống, vô số đầu dòng nước không ngừng dội rơi xuống dưới, nó chỗ tại cái hố sâu này bên trong khắp nơi vũng bùn, nó di động dị thường khó khăn. Bạch. Một cỗ phồn thịnh mạnh mẽ khí thế theo Nhan Yên trên thân bạo phát, khiến linh vũ phát sinh bên trong tất cả mọi người ghé mắt. Vô số tia dây đàn giống như lục quang dây dừa kéo lại Thôn Thiên Tinh Mãng, tại Bạch Thủy Côn thân thể liền muốn đụng vào nó trên thân nháy mắt, cứ thế mà đưa nó kéo đến bay ra ngoài. Đông. Tựa như là một tòa núi nhỏ nền đất, mặt đất chấn động kịch liệt. Trong hố sâu bùn sóng vẩy ra lên cao mấy chục trượng độ. Ngang. Thôn Thiên Tinh Mãng kịch liệt dãy rủa. Dù là Nhan Yên thực hiện phép thuật cứu nó mệnh, nó cũng không muốn bị người khác pháp thuật uy năng trói buộc. Nhan Yên không có tiếp tục thực hiện phép thuật, nàng mặc cho những cái kia xanh biết tia sáng vỡ nát, biến mất. Thôn Thiên Tinh Mãng lần nữa rơi xuống đất. Nó một đôi chân trước không ngừng chống đất, mỗi lần đem thân thể nó nâng lên, nhưng là tiếp xuống tới trong cơ thể nó thương thế lại tựa hồ như chống đỡ không nổi, thân thể nó lại nặng nặng nện địa. Chống lên, lại đụng địa. Như thế lặp lại. Vương Ly nhìn trợn mắt hốt mồm, đầu Sắc Ca, ngươi làm cái gì vậy, biểu diễn chống đẩy sao? Ngang. Thôn Thiên Tinh Mãng lại nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nó vung lên một cái chân trước, tựa hồ rất muốn cho Vương Ly nhất kích, nhưng là nó ngẩng trước đây chảo kết quả, lại làm cho nó không cách nào bảo trì chính mình thân thể thăng bằng, thân thể nó chết đụng trên mặt đất. Oeng. Trên mặt đất chọc lãng la lộn. Tựa như là một tòa núi nhỏ bay lên không trung, Bạch Thủy Côn trên thân nước bùn như thác nước trở xuống, nó tiếp tục hướng về Thôn Thiên Tinh Mãng vào tới. Đầu Sắc Ca đều như vậy, ngươi lại còn muốn ăn nó? Ta sợ ngươi ăn cũng không tiện tiêu hóa. Vương Ly vượt ngang hư không, hắn trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thủy Côn phía trước, hắn liên tục xuất kiếm, Huyền Thiên kiếm cương tựa như lôi đỉnh đồng dạng không ngừng bổ rơi tại đây Bạch Thủy Côn đỉnh đầu. Bạch Thủy Côn thật sự triệt để lưu manh, nó hoàn toàn liền để Vương Ly chặt, nó căn bản không quản Vương Ly, mặc kệ Vương Ly từ trên người chính mình chặt xuống nhiều ít xạ xì mì, nó chỉ là mở ra miệng lớn, hướng về Thôn Thiên Tinh Mãng nuốt đi. Xoẹt. Nó không có nuốt đến Thôn Thiên Tinh Mãng, ngược lại nuốt miệng đầy bùn. Nhan Yên lập lại chiêu cũ, trực tiếp đem Thôn Thiên Tinh Mãng kéo đi. Đầu Sắc Ca, ngươi danh xưng Thôn Thiên Tinh Mãng, kết quả hiện tại kết quả như vậy, ngược lại cũng bị người nuốt. Vương Ly mười phần cảm khái, hắn thử đem Huyền Thiên kiếm cương trực tiếp đánh vào Bạch Thủy Côn trong miệng, nhưng là hắn phát hiện Bạch Thủy Côn bụng bên trong nguyên khí uy năng đáng sợ, mà lại kháng tính tựa hồ xa so với nó thân thể muốn cường hãn. Nó trong bụng quả thực tựa như là có một đoàn cự lớn tối xay tại chuyển động, bên trong tựa hồ còn có vô số yêu thú hài cốt đang lăn lộn, tại từ từ bị ma diệt. Bạch Nhan Yên quanh người lần nữa linh khí bạo phát. Nàng tế ra Đại La Thiên Võng, hướng thẳng đến Thôn Thiên Tinh Mãng bao phủ xuống, lúc này Thôn Thiên Tinh Mãng đã hấp hối, nàng muốn thử trực tiếp dùng Đại La Thiên Võng trấn áp Thôn Thiên Tinh Mãng. Ngang. Nhưng nương theo lấy một tiếng lệ hống, Thôn Thiên Tinh Mãng cũng không biết nơi nào đến khí lực, trong cơ thể nó buộc phát ra tinh quang, từng sợi kim sắc máu tươi tựa như là chuỗi ngọc một dạng trên không trung phất phới, đúng là cứ thế mà ngăn cản được Đại La Thiên Võng uy năng. Cùng lúc đó, nó một cái chân trước nâng lên, đúng là đập hướng đầu lâu mình. Đông. Dưới một kích này đi, tựa như là một cái trụ lớn tại gõ cổng thành, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nó đầu lâu bên trong đều vang lên tiếng xương nứt, nó trong miệng mũi toàn bộ phun ra đậm đặc máu tươi. Không phải đâu. Đầu Sắt Ca ngươi cũng quá đầu sắt, ngươi đây là muốn thử một chút chính mình móng đuốt sắt, vẫn là ngươi đầu sắt sao? Vương Ly nhịn không được kêu lên. Hắn tuy nhiên lời nói rất tiện, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không đành lòng. Cái này Đầu Sắt Ca thật quá cứng khí. Nó đập chính mình đầu là thật đập, nó dạng này biểu hiện rõ ràng chính là muốn nói cho Nhan Yên, ta coi như đem chính mình gõ chết, cũng tuyệt đối không cho ngươi bắt sống. Nhan Yên trực tiếp thu Đại La Thiên Võng. Nàng nhịn không được nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, muốn không trực tiếp buông tha cái này Thôn Thiên Tinh Mãng. Vương Ly nở nụ cười khổ. Người với yêu khác đường. Theo lý mà nói tại dạng này thú triều bên trong, hắn tuyệt đối không có đạo lý đi đồng tình một đầu yêu thú, huống chi cái này con yêu thú còn truy hắn mấy con phố, không, có Nhan Yên lời nói không chừng là có thể đem hắn giết chết. Nhưng cái này Đầu Sắt Ca đầu sắt còn thật chẳng biết tại sao để hắn đều bội phục lên. Mà lại quan trọng là ở, cái này Đầu Sắt Ca còn giúp lấy hắn tiêu hủy U Phù cổ tông trước kia lơ lửng cự hạng, để hắn mười phần hạ giận. Đầu Sắt Ca, muốn không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi sau này cũng không muốn tìm ta phiền phức. Vương Ly thử hướng về Thôn Thiên Tinh Mãng kêu lên, ta hôm nay muốn là thả ngươi, ngươi sau này sẽ không phải ghi hận ta đi. Ngang. Thôn Thiên Tinh Mãng quát to một tiếng. Nó nhìn lấy Vương Ly, trong mắt giống như là phun đốm lửa nhỏ. Vương Ly im lặng. Nhìn nó bộ dáng, rõ ràng thì là không thể nào biến chiến tranh thành tơ lụa. Tốt ta sợ ngươi được thôi. Ta nhận thua có thể chứ? Vương Ly hơi hơi do dự một chút, hắn vẫn là quyết định buông tha đầu này Thôn Thiên Tinh Mãng. Hắn tỏ ý Nhan Yên thi triển pháp thuật trực tiếp đem Thôn Thiên Tinh Mãng kéo xa. Nhan Yên cũng là sợ Thôn Thiên Tinh Mãng, nàng đối với Thôn Thiên Tinh Mãng nói, ta không giết ngươi, ngươi không muốn tự tử. Nàng lời nói như thế để Vương Ly càng thêm im lặng. Hắn đều không biết mình lúc này lựa chọn đến cùng có vấn đề hay không. Tu sĩ cùng loại này yêu thú vốn chính là thiên địch. Hiện tại Nhan Yên loại này trung thần châu chuẩn đạo tử vì làm cho đầu này Thôn Thiên Tinh Mãng tồn tại, lại còn nghiêm túc khẩn cầu nó không muốn tự sát. Nhan Yên cũng không dám thi triển pháp môn cưỡng ép trói buộc, nàng diện hóa ra một cỗ mây khói, nâng Thôn Thiên Tinh Mãng thân thể khổng lồ thì chí ít đưa đến vài dặm có hơn. Ngang. Nhưng cho dù là đến vài dặm có hơn, đầu này thôn tiên tinh mãng đều tựa hồ còn không phục, nó chân trước vẫn là đập lấy mặt đất, tựa hồ một loại bò cũng muốn bò qua đến cho Vương Ly mấy cái cảm giác. Đầu sắc ca, đến mức đó sao? Ngươi đều như vậy. Vương Ly cũng là khóc không ra nước mắt, nói, ta phục ngươi được thôi. Hắn hô mấy câu nói đó về sau, cái kia thôn thiên tinh mãng tựa hồ cũng lại bất lực huy động chân trước, cái này mới dừng lại. Đầu sắc ca hẳn là sẽ không trực tiếp treo a. Hắn nhìn lấy rốt cục dừng lại thôn thiên tinh mãng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi Nhan Yên một câu. Ngang. Nhan Yên còn chưa trả lời, cái kia thôn thiên tinh mãng lại là giống như nghe đến hắn lời nói một dạng, lại phát ra giống to một tiếng, đầu lâu lại nâng lên, một bộ ngươi có phải hay không không phục cảm giác. Tốt, ta phục được thôi. Tiếng thét này ngược lại thật sự là đem Vương Ly giật mình, hắn bất đắc dĩ đối với thôn thiên tinh mãng kêu lên. Hắn lúc này đều cảm thấy mình giống như biến thành thủy long viên lai phúc. Thôn thiên tinh mãng lúc này mới có chút hạ giận giống như gục đầu xuống. Đông. Cũng ngay tại lúc này, để hắn cùng tất cả người không tưởng tượng được một màn lại phát sinh. Gặp một miệng bùn bạch thủy côn đưa mắt nhìn thôn thiên tinh mãng rời xa, nó giống như nhụt chí bóng cao su một dạng rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cái này, Vương Ly cùng Nhan Yên đều kinh hãi. Cái này bạch thủy côn rõ ràng sinh cơ còn 10 phần mạnh mẽ, nguyên khí trong cơ thể cũng tựa hồ vẫn như cũ 10 phần dồi dào. Vương Ly bọn người cho nó mang đến thương thế tựa hồ căn bản không thể gây tổn thương cho cùng căn bản, nhưng nó bây giờ lại hết lần này tới lần khác tựa như là nhận mệnh, không thể động. Không thể nào. Vương Ly thử lại kích phát Huyền Thiên kiếm cương đối với nó trả mấy kiếm, nhưng nó lại thật nhẫn nhục chịu đựng, tựa hồ cảm thấy mình duy nhất có thể thôn vệ thực vật đều đã rời xa nó lại không còn cách nào cải biến chính mình vận mệnh, nó thậm chí ngay cả toàn thân nguyên khí đều chẳng muốn kích phát, tựa như là chờ chết một dạng tùy tiện Vương Ly chặt. Một cái là đầu sắt em bé, liều mạng không thể từ bỏ, một cái là dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhan Yên trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua loại này bạch thủy côn, nàng cũng là triệt để kinh hãi. Nàng tâm niệm nhất động, trực tiếp tế ra Đại La Thiên Võng. Theo lý mà nói, dù là bạch thủy côn có lòng chống lại, nàng dùng cái này Đại La Thiên Võng cũng tuyệt đối không có khả năng đưa nó trực tiếp trong phong ấn, nhưng để cho nàng đều trợn mắt hốc mồm là, cái này bạch thủy côn dĩ nhiên là thật cam chịu đồng dạng triệt để từ bỏ. Nó hoàn toàn không có làm bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp liền bị Đại La Thiên Võng trực tiếp thu lại. Thôn Thiên Tinh Mãng lúc này còn nằm sấp tại nguyên chỗ không động. Nó hưu khí vô lực túi thấp đầu, nhưng nó chí ít thấy rõ tình cảnh như vậy. Nhìn đến tình cảnh như vậy hình ảnh lúc, nó trong mắt hơi khác thường sát thái. Nó lại chậm rãi đem đầu nâng lên một số, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Ly cùng Nhan Yên. Tại mấy chục cái hô hấp về sau, nó song chảo chậm rãi huy động, thân thể chậm rãi rơi vào phía dưới đất bên trong. Đầu sắc ca ngươi tốt đi a, ngươi yên tâm, ta chịu phục ngươi. Vương Ly cũng nhạy bén cảm giác được đầu này thôn thiên tinh mãng chậm rãi thổ độn rời đi, rốt cục tiễn biệt đầu này dây dưa đến cùng tinh thú, hắn cũng triệt để đưa một hơi. Linh vũ phát sinh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn cùng Nhan Yên, trong lòng cũng là thật chịu phục. Thì cái này, trận này bao phủ tiên khư thú triều, tựa hồ thì dạng này không sai biệt lắm hết. Chương 344, Bắc hướng. Mặc dù có chút khó có thể tin, thậm chí ngay từ đầu thấy chết không sờn, chuẩn bị oanh liệt một thanh kết quả lại biến thành xem kịch tâm tình cũng rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nhưng trước mắt sự thật, lại tựa hồ như xác thực như thế a. Thú triều thứ nhất kịch liệt thời điểm, lại vừa vặn cái này thôn thiên tinh mãng cùng bạch thủy côn xuất hiện. Bị cái này thôn thiên tinh mãng cùng bạch thủy côn một trận đại chiến, bạch thủy côn một trận điên cuồng cướp bóc, lại thêm Vương Ly cổ mây càn quét. Kết quả khó khăn nhất vượt qua đàn thú dày đặc nhất thời khắc thì trực tiếp đi qua. Tiếp xuống tới thôn Thiên Tinh Mãng cùng Bạch Thủy Côn đại chiến, trước đó Xích Diễm Ma Quân trực tiếp vẫn lạc, để những cái kia linh trí coi như không tệ cao giai yêu thú đều căn bản không dám tới gần. Hiện tại thôn Thiên Tinh Mãng cùng Bạch Thủy Côn đại chiến tuy nhiên chung kết, nhưng đại lượng yêu thú cấp thấp vẫn lạc phía dưới, thú triều biến đến thưa thớt, những cái kia số lượng không nhiều cao giai yêu thú cũng thành không chuyện gì. Hiện tại vụn vật lẻ tẻ từng lớp còn tại vọt tới yêu thú, đối Vương Ly cổ mây đều không có bao nhiêu uy hiếp. Mộ Thính Hàn cũng là không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Hắn nhịn không được thì lại đối bên cạnh Mục Thu Ngữ nói ra, "Mục sư thúc, cái này rất giống không có nguy hiểm gì à. Ngươi phi kiếm này thì ra ngoài cắt một trận thịt, cái này thì xong sự tình." Mục Thu Ngữ thực sự cũng là nhịn không được chính mình người sư đệ này, hắn thật sâu như mày, nhìn Mộ Thính Hàn liếc một chút, "Ngươi không nói lời nào không có người cảm thấy ngươi chết, ngươi tin hay không nói nhảm nữa ta cắt ngươi thịt." Mộ Thính Hàn nhất thời mộng, làm sao liền Mục sư thúc đều không đem mình làm thân sư đệ. Chúng ta vậy mà trực tiếp dùng Đại La Thiên Võng bắt sống trấn áp một đầu dị côn. Vương Ly lúc này cũng có chút không thể tin. Tuy nhiên Bạch Thủy Côn là dị côn bên trong yếu nhược chủng loại, nhưng lại thế nào yếu, nó cũng là chân chính dị côn a, nó cũng là chỉ là trời sinh hình thể cùng thể chất yếu một ít, thủy hệ uy có thể so với nó thất uy năng yếu một ít, nhưng dị côn lớn nhất không giống bình thường thôn phệ năng lực nó có a. Vương Ly, phía bắc ở mép châu vực tu sĩ bắt sống dị côn lịch sử, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm trước. Nhan Yên ngữ khí cũng là khó nén hưng phấn. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, cho nên ngươi ý tứ là, chúng ta là gần nhất 3000 năm nay, bắt sống trấn áp dị côn đệ nhất nhân. Đúng. Nhan Yên 10 phần xác định. Tuy nhiên lần này nàng và Vương Ly dùng Đại La Thiên Võng chấn áp cái này Bạch Thủy Côn nhìn qua là không có nguy hiểm có thể nói, nhưng mấu chốt nhất là ở đầu này Bạch Thủy Côn là lạc đàn, như là bình thường tại dị côn hoạt động những cái kia hỗn loạn châu vực, đừng nói nàng và Vương Ly loại này tu hành tầng thứ tu sĩ, thì liền hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể bị loại kia khủng bố dị côn một miếng ướt. Vương Ly liếc mắt liền nhìn ra Nhan Yên lúc này suy nghĩ trong lòng. Có điều hắn cảm thấy hắn cùng Nhan Yên không có chút nào trâu. Trâu bò nhất vẫn là Ngụy Đại Mi. Rất rõ ràng bọn họ lần này có thể chấn áp đầu này Bạch Thủy Côn, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì một ít cái trí cao tông môn dở trò quỷ, cứ thế mà dùng cái gì mạnh đại không gian pháp thuật đem dạng này một đầu dị côn lẻ loi trơ trọi ném vào thú triều bao phủ Hồng Sơn Châu Nam Bộ. Mà bọn họ chỉ là tại vô cùng là thích hợp thời cơ, trực tiếp thì gặp phải đầu này Bạch Thủy Côn. Muốn không phải hắn trực tiếp kích phát linh vũ, để vô số đàn thú chen chúc mà tới, nếu không phải đầu này Bạch Thủy Côn bị dày đặc đàn thú hấp dẫn tới, để đầu này Bạch Thủy Côn an an tính tính thôn phệ phát dục một trận, vậy nó há lại hắn cùng Nhan Yên dạng này tu sĩ có thể đối phó. Cho nên nói lợi hại vẫn là Ngụy Đại Mi mang đến cho hắn khí vận lợi hại. Là tại thích hợp nhất thời cơ tao nộ cái này thôn thiên tinh mãng cùng Bạch Thủy Côn. Nghịch thiên khí vận tựa hồ để hắn tại mỗi cái vận mệnh bước ngoặt đều làm chính xác nhất quyết định, dù là rất nhiều quyết định thực tế đều là hương chi sở trí hoặc là linh cơ nhất động. Nhưng cái này nghịch thiên khí vận tựa như là để hắn mỗi lần đánh bạc lớn tiểu đều nhẹ nhõm thành công một dạng. Chỗ lấy lúc này hắn tuy nhiên biết do nắm giữ dạng này một đầu dị côn hội mang đến kinh người chỗ tốt, nhưng hắn nghĩ tới Ngụy Đại Mi còn tại Thiên Nhất Cổ Tông chịu khổ, hắn thì một chút cao hứng không nổi. Cho nên nghe lấy Nhan Yên lúc này lời nói, hắn cũng nhịn không được gật gật đầu, nói, tốt thì tốt, cũng là cái này dị côn chỉ có một đầu, vậy chúng ta làm sao chia đây, muốn không dứt khoát chúng ta một người một nửa, Linh Hy đạo hữu ngươi cái kia một nửa hấp, ta cái kia một nửa kho. Vương Ly ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhan Yên chính hưng phấn đây, kết quả bị Vương Ly dội một chậu nước lạnh, nàng nhịn không được thì nói một câu. Nhưng nhìn đến Vương Ly lúc này thần sắc, nàng lại có chút hiểu. Nàng cũng trong nháy mắt không có hỏa khí, cũng chỉ là nói khẽ, "Vậy ngươi bây giờ bản mệnh cổ trùng thế nào? Còn thiếu một chút hỏa hầu." Vương Ly cũng có chút thấy náy đối với nàng cười cười. Hắn cũng phát giác chính mình đem một số tâm tình phát tiết ở trên người nàng là không đúng, rốt cuộc cái này Trung Thần Châu chuẩn đạo tử cùng còn lại những cái kia cao cao tại thượng chí cao tông môn tu sĩ đều có rất lớn khác biệt, người ta bị chính mình hố thành cái nữ đồng, trả lại cho hắn thật tốt làm lao động trẻ em. Nghĩ như vậy hắn thì nhất thời không có ý tứ, liền âm thanh đều nhu hòa. Hắn tỉ mỉ cảm giác chính mình bản mệnh cổ trùng, rất kỹ càng đối nàng miêu tả nói, ta cái này bản mệnh cổ trùng hết sức kỳ quái, ta cái kia cổ mây càn quét yêu thú số lượng cũng hết sức kinh người, nhưng ta trực giác nó giống như tự thân đối địch uy năng cũng không có bao nhiêu tăng lên, nó trong khoảng thời gian này thôn phệ tinh khí tựa hồ toàn bộ dùng đến trồng chất nó linh vận phía trên, ta cảm giác nó loại này trồng chất linh vận đều rất giống trúc cơ kỳ tu sĩ tại tích lũy linh vận trúc đạo cơ. Nhan Yên nhìn ra Vương Ly trước đó vì sao có như thế tâm tình, cho nên nàng không có chút nào sinh khí, lúc này Vương Ly giảng được cẩn thận, nàng cũng nghe được nghiêm túc. Sau khi nghe xong, nàng cũng nghiêm túc đối với Vương Ly truyền âm giải thích nói, đã cái này bản mệnh cổ trùng xác định hướng về tránh thức vực ngoại thiên ma thân thể chuyển biến, càng nhiều tinh khi dùng đến thay đổi nó thân thể cùng đạo cơ cũng không thể bình thường hơn được. Mà lại ngươi cũng không nên cảm thấy yêu thú này ngưng ra yêu tinh thì cùng kim đan kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, tuy nhiên rất nhiều ngưng ra yêu tinh yêu thú tại duy nhất pháp thuật trên uy năng xác thực có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, nhưng người nào cũng sẽ không cho là nó liền có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ địch nổi, giống như rất nhiều cấp ba yêu thú khắp nơi trúc cơ kỳ tu sĩ có thể giết chết, mà rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ có thể giết chết rất nhiều chủng loại cấp 4 yêu thú một dạng, yêu thú phẩm giai nếu như lấy tu sĩ tu vi để cân nhắc, thật là muốn hạ thấp xuống cấp 1. Cho nên ngươi cảm giác cái này bản mệnh cổ trùng tựa như là tại trúc cơ cũng không có vấn đề gì. Vương Ly gật gật đầu, hắn đem bản mệnh cổ trùng trực tiếp thả ra. Hắn cái này bản mệnh cổ trùng tuyệt đại đa số địa phương đều không có đặc biệt cải biến, nhưng đầu lại là có chút rõ ràng cải biến. Trên đầu nó một đôi sừng ngắn màu sắc lại có chút cải biến, bên trái sừng ngắn hiện ra màu xanh ngọc, mà phía bên phải sừng ngắn hiện tại thì là biến thành thuần ngân sắc. Nhưng rõ ràng nhất biến hóa lại là nó khuôn mặt. Nó hiện tại khuôn mặt vậy mà mơ hồ có ngũ quan hình dáng, thì giống như là muốn hình thành một khuôn mặt người. Nó cốt cách hiện tại không có gì thay đổi, yêu tinh lớn nhỏ hiện tại cũng không có biến hóa, chỉ là trừ tinh thần nguyên khí cùng tiếp lôi nguyên khí pháp tắc bên ngoài, nó bên trong hiện tại tựa hồ muốn dựng dục ra một đạo mới nguyên khí pháp tắc. Vương Ly cũng không có chút nào giấu giếm, hắn đem cái này bản mệnh cổ trùng yêu tinh biến hóa tường tận nói ra, tại ta trong nhận thức, trong cơ thể nó yêu tinh bên trong có một ít chói mắt hào quang màu bạc tại phun trào, tựa hồ muốn hình thành một đầu nhỏ bé ngân sắc xiển xích. Ta trực giác đầu này ngân sắc xiềng xích như là hình thành, nó khả năng thì sẽ có được một đạo mới đối địch pháp thuật, đồng thời nó có thể sẽ lại lần nữa tiến đến giai, khi đó hẳn là sẽ dẫn rơi lôi kiếp. Dựa theo chúng ta Trung Thần Châu một số điển tịch đối vực ngoại thiên ma ghi chép, vực ngoại thiên ma có không ít chủng loại, cũng không biết môn này cổ kinh là nguồn gốc từ loại nào vực ngoại thiên ma, nhưng bất luận một loại nào vực ngoại thiên ma đều sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, các loại kháng tính kinh người, mà lại bọn họ bình thường đều sẽ có 4-5 loại dị thường kinh người thần thông. Nhan Yên 10 phần nghiêm túc, nói xong những thứ này về sau hỏi: ngươi cảm thấy đại khái còn muốn thôn vệ nhiều ít yêu thú mới có thể đến như lời ngươi nói lại lần nữa tiến đến giai, dẫn rơi lôi kiếp cấp độ. Vương Ly an tĩnh cảm giác một lát, nói, đoán chừng chỉ nửa canh giờ nữa cũng đầy đủ. Nhan Yên phóng tầm mắt nhìn tứ phương, nàng hơi hơi nheo mắt lại, không dùng một giờ, đợi đến linh vũ tiêu tán, chúng ta liền trực tiếp dẫn bọn hắn cùng rời đi. Ngươi bây giờ cổ mây đã có thành tựu, chúng ta ven đường giết chết đánh tới yêu thú, sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, so ở chỗ này ôm cây đợi thỏ lãng phí một chút thời gian muốn tốt. Vương Ly nao nao. Hắn vô ý thức muốn nói khả năng bằng vào ven đường giết chết đột kích yêu thú không đủ, nhưng cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên lại là đã lại từ Đại La Thiên Võng bên trong không ngừng lấy ra yêu thú. Hắn nhất thời kịp phản ứng, trong lòng đối Nhan Yên không hiểu cảm kích. Hiện tại Đại La Thiên Võng bên trong còn có không ít hàng tồn. dùng những thứ này yêu thú tế luyện cổ trùng, lại thêm ven đường giết chết một số yêu thú, cần phải tại chính thức đổi tới Thiên Nhất Cổ Tông ngoại sơn môn lúc thì đầy đủ để hắn bản mệnh cổ trùng đến tiến giai cửa khẩu. Nàng tuy nhiên không đổi, nhưng nàng minh bạch Vương Ly gấp, nàng đây cũng là tìm kiếm nghị cách giúp Vương Ly tiết kiệm thời gian. Vương Ly, ta cùng các vị đạo hữu sau đó phải mau chóng kích phát linh vũ. Chúng ta cái này linh vũ phát sinh bên trong linh khí, có thể sẽ tại mấy chục cái hô hấp về sau triệt để tiêu hao sạch, chúng ta nơi này trận pháp hội mất đi linh lực chống đỡ, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại lúc này, Hỏa Giao chân nhân thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Nàng cũng không có nghe lén Vương Ly cùng Nhan Yên đối thoại, nhưng nàng nhìn xa xa Vương Ly, lúc này cũng có thể hiểu được Vương Ly tâm tình vội vàng. "Tốt, đa tạ tiền bối." Vương Ly hít sâu một hơi, nói, "Làm phiền tiền bối để còn lại người cũng đều chuẩn bị tốt, các loại đến nơi đây trận pháp tiêu tán, chúng ta cùng một chỗ nhìn bắc rút lui. Cái này hội là một trận nồng độ linh khí hết sức kinh người linh vũ, các ngươi đến cùng hội được lợi nhiều ít, toàn bằng các ngươi mỗi người tạo hóa." Hỏa Giao chân nhân thanh âm truyền khắp toàn bộ linh vũ phát sinh. Trận này linh vũ nguyên bản còn nhiều hơn mấy lần số lượng tu sĩ trẻ tuổi cùng hưởng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có bọn họ những thứ này người tiếp nhận những thứ này linh vũ. Linh vũ phát sinh bên trong chỗ may mắn lưu giữ tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt đều biến đến cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ nghe ra Hỏa Giao chân nhân chân thật. Bọn họ tiếp nhận càng nhiều linh vũ, liền cần gánh vác càng nhiều chuyện hơn, bọn họ muốn biến thành đối phía đông ở mép bốn châu càng hữu dụng người. Chương 345, Tà đảo. Chuyện gì phát sinh? Tiên cư bên trong, một chỗ đã chỉ còn lại có hơn 100 tên tu sĩ cứ điểm bên trong. Tất cả tu sĩ đều dương mắt nhìn hướng linh vũ phát sinh chỗ phương vị. Nguyên bản những tu sĩ này đã nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trà, nhưng ngay lúc này, bọn họ phát hiện xuất hiện đàn yêu thú càng ngày càng ít, trùng kích bọn họ chỗ đàn yêu thú dần dần tối lui, tựa hồ cũng hướng linh vũ phát sinh phương vị dũng mãnh lao tới. Linh vũ phát sinh bên trong đạo hữu triệt để kích phát linh khí, hình thành linh vũ. Một tên người mặc áo đen, tóc cũng là nói không ra ngăm đen trung niên đạo nhân nhìn lấy linh vũ phát sinh phương vị, chậm rãi lắc đầu, là bọn họ đem yêu thú dẫn đi. Chúng ta đi. Một tên người mặc kim sắc pháp y trung niên nữ tử thật sâu nhìn linh vũ phát sinh liếc một chút, linh vũ phát sinh đạo hưu lấy tính mạng mình giúp tiên khư bên trong còn lại đạo hưu dẫn dắt rời đi yêu thú, chúng ta không thể cô phụ bọn họ. Dạng này hình ảnh tại tiên khư bên trong mỗi một chỗ có tu sĩ may mắn còn sống sót tu sĩ cứ điểm đều tại phát sinh. Tại dạng này thú triều bên trong, không có người cảm thấy linh vũ phát sinh tu sĩ còn may mắn lưu giữ cơ hội. Tiên khư bên trong tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ đều là rất có an ý hướng về phương bắc rút lui. Lúc này cho dù tiên khư bên trong tu sĩ còn không cách nào biết được phát sinh hạng gì quy mô thú triều. Nhưng thú triều hình thành mới bắt đầu, trong bọn họ cũng không thiếu có người có thể xác định phương nam thú triều càng mãnh liệt hơn, phát sinh ở phương nam chiến đấu kịch liệt hơn. Che khuất bầu trời đàn yêu thú, riêng là đại lượng phi độn trên không trung che lại bầu trời đàn yêu thú dần dần tiêu tán, những tu sĩ này dựng lên độn quang bay lên không trung lúc, bọn họ có thể nhìn đến tiên khư bên trong còn lại các nơi cũng đứt quãng có độn quang bay lên. Nhìn lấy những thứ này độn quang, những tu sĩ này trừ may mắn bên ngoài, trong lòng còn có không nói ra cảm động. Làm sao có thể? Thế mà rất nhanh, để bọn hắn dị thường chấn kinh một màn phát sinh. Tại bọn họ hướng bắc sắp bay ra tiên khư ở mép lúc, bọn họ nhìn đến linh vũ phát sinh chung quanh, xuất hiện một mảnh tia sáng chói mắt. Đó là rất nhiều độn quang hội tụ. Đến trăm thành ngàn độn quang hội tụ vào một chỗ, vào lúc này bọn họ có chút ảm đạm trong hai con ngươi, sáng đến tựa như là một đoàn mặt trời mới mọc. Sống sót. Những cái kia kích phát linh vũ đem thú triều hấp dẫn tới tu sĩ, vậy mà đều còn sống. Bọn họ vậy mà theo linh vũ phát sinh bên trong may mắn còn sống sót, lúc này bọn họ vậy mà thành công theo linh vũ phát sinh bên trong lao ra. Không hẹn mà cùng, từng mảnh tiếng hoan hô tại bên trên bầu trời vang lên. Vương Ly ngay tại cái này đoàn độn quang đoạn trước nhất. Hắn cái kia điều cổ mây lúc này được chia rất rời rạc, cùng cái này đoàn độn quang so sánh, những thứ này cổ trùng tựa như là bay ra trên không trung hạt bụi, không quá để người chú ý. Tại tiên khư trận này thú triều bên trong, hắn rõ ràng là nỗ lực nhiều nhất tu sĩ, bởi vì hắn lúc này tùy thân nạp bảo nang bên trong pháp khí không sai biệt lắm hoàn toàn hư không. Không chỉ là theo người ta pháp khí điện bên trong dọn đi pháp khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, trước đó hắn luyện chế những cái kia cốt khí, bao quát những cái kia uy lực bất phàm phong hệ pháp khí hắn cũng đều cống hiến ra đi. Nhưng hắn vẫn như cũ thành trận này thú triều lớn nhất người được lợi. Mặc dù ngay cả hắn Đại La Thiên Vong bên trong thu hoạch đến yêu thú đều thành hắn cổ trùng tế phẩm, nhưng hắn lúc này Đại La Thiên Vong bên trong vẫn như cũ có số lượng không ít cao giai yêu thú, bên trong còn có Hỏa Diễm Ma Quân, Bạch Thủy Côn dạng này mặt hàng. Mà hắn bản mệnh cổ trùng tuy nhiên còn kém một đường không có đến triệt để tiến giai, nhưng hắn nhóm này cổ trùng tương đương với hoàn toàn chịu đựng Đào Nguyên Thắng Cảnh cùng Tiên Khư cái này hai trận thú triều hiện thế. Bởi vì Bạch Thủy Côn cùng Thôn Thiên Tinh Mãng chiến đấu, hắn những thứ này cổ trùng hao tổn cực nhỏ, chỉ là tổn thất mấy trăm con cổ trùng. Cho đến bây giờ, trên tay hắn tích xúc cổ trùng đã vượt qua 14.000 chỉ. Bên trong trừ 1.000 con hai bên là mới nhất tế luyện ra, phẩm giai chỉ có cấp 2 bên ngoài, còn lại cổ trùng đã đều vượt qua cấp 3, bên trong có trọn vẹn 7.000 con đều đã tiến hóa đến cấp 4. Loại này cổ trùng nguyên bản đều là bởi vì số lượng kinh người mà lộ ra uy lực phi phàm, nhưng bây giờ hắn cái này cổ trùng phẩm giai đều cao như thế, tầm thường thời điểm dù là thả ra mấy chục cái, đối với kim đan tu sĩ đều đã có nhất định uy hiếp. Rốt cuộc loại này cấp 4 cổ trùng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lấy tu sĩ chiến lực đến đánh giá khẳng định phải phía dưới dò xét một cái đại giai, nhưng cấp 4 cổ trùng tổng hợp kháng tính nguyên bản đã là kim đan tu sĩ trình độ, bọn họ đối địch thủ đoạn tuy nhiên duy nhất, nhưng cho dù đối mặt loại này duy nhất công kích thủ đoạn, một tên kim đan tu sĩ cũng rất dễ dàng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi loại này cổ trùng thuần túy cũng là cổ tu khống chế pháp khí, nó lúc đối địch tâm hiểm trình độ hoàn toàn quyết định bởi tại cái này cổ tu âm hiểm trình độ. Hiện tại cho dù là Nhan Yên, nhìn lấy những cái kia phân tán bay ở các nơi cổ trùng, tuy nhiên những thứ này cổ trùng giờ phút này không chút nào lộ giữ tận bộ dáng, nhưng là bởi vì những thứ này cổ trùng phẩm giai, nàng vẫn là không hiểu cảm thấy áp lực. Trung Thần Châu cũng có lợi hại cổ tu, nhưng những cái kia cổ tu mặc dù có tiếp cận đại ma chân cổ kinh loại này cấp bậc cổ kinh, bọn họ cũng không có Vương Ly loại thiên tư này cùng thể phách có thể cùng loại này cấp bậc cổ kinh phối hợp, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn luyện ra nhiều như vậy số lượng cổ trùng. Đến mức cổ trùng tiến giai, dù là Trung Thần Châu những cái kia cổ tu cũng không có như thế được trời ưu ái điều kiện, cũng không có đại la thiên võng loại pháp khí này. Bọn họ cổ trùng dù là đã tại quanh năm suốt tháng tích lũy bên trong có kích thước nhất định, nhưng bọn hắn chỉ sợ liền thường xuyên ra vào hỗn loạn châu vực săn giết yêu thú tế luyện cổ trùng cũng không dám, bởi vì một tên cổ tu đến hỗn loạn châu vực đại lượng giết hại yêu thú, khẳng định sẽ bị hỗn loạn châu vực tà tu phát hiện, sau đó khẳng định sẽ bị vây công. Vương Ly quả thực là tại ngắn ngủi này nửa ngày thời gian bên trong liền đem khác cổ tu có thể muốn dùng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể làm đến làm xong việc. Quan trọng hắn thật đúng là chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng rất đồng tình Ngụy Đại Mi, nhưng càng nhiều là kính nghệ. Lúc này nàng càng thêm đồng tình ngược lại là San Hà cổ tông cùng San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên. San Hà cổ tông bởi vì cái này Ngụy Đại Mi, trực tiếp thì chọc Vương Ly dạng này một cái đối thủ một mất một còn. Nàng có thể khẳng định là Vương Ly chỉ cần có nhất định trưởng thành thời gian, sau này San Hà cổ tông thì thực sẽ xuống tràng thê lương. Đến mức Lục Hạc Hiên, như là Ngụy Đại Mi thật thành hắn đạo lữ, cái kia Ngụy Đại Mi đặc biệt thể chất mang theo khí vận hẳn là hắn, kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn không ngừng không có đạt được Ngụy Đại Mi một tia khí vận, ngược lại không may cực độ bị Vương Ly các loại vu oan giá họa, mà lại đợi một thời gian, hắn đã định trước bị Vương Ly nghiền ép. Mấu chốt nhất là, San Hà cổ tông hiện tại vẫn chưa hay biết gì, căn bản không biết Vương Ly cái này Huyền Thiên Tông đệ tử trên thân đã có cỡ nào đáng sợ nội tình. Tuyệt đối không nên đối với bất kỳ người nào lộ ra Vương Ly đạo hữu nắm giữ dạng này cổ đạo. Các ngươi nhìn Vương Ly đạo hưu trước đó mặc dù có dạng này cổ đạo pháp môn, nhưng hắn chưa từng có tế luyện, hắn là đến chúng ta cái này Linh Vũ phát sinh mới liều mạng tế luyện cổ trùng, vì thì là có thể đem chúng ta cứu được. Mộ Thính Hàn tại Linh Vũ phát sinh là đã bị Hỏa Giao chân nhân cùng Mục Thu Ngữ các loại sư trưởng các loại không có nhìn, nhưng hắn dĩ nhiên không phải không còn gì khác, hắn hiện tại đã từng cái bắt đầu du thuyết. Chúng ta mệnh đều là Vương Ly đạo hưu cho, hắn hy sinh vì nghĩa, thậm chí không tiếc tế luyện dạng này cổ kinh tới cứu chúng ta không thể tùy tiện lộ ra hắn cái này cổ kinh quá trình tu luyện. Bằng không chúng ta còn tính là người sao? Các ngươi nhìn Vương Ly đạo hữu rất nhiều mạnh pháp, như thế dọa người tu vi, hắn thậm chí không dựa vào cái này cổ trùng đều có thể tại loại này phẩm giai yêu thú trước mặt du tẩu tự nhiên, không phải vì chúng ta, hắn cần tu hành loại này cổ kinh a. Không thể phủ nhận hắn tuy nhiên có lúc vô ý thức miệng tiện, nhưng nói đạo lý là một bộ một bộ. Trải qua hắn như thế du lịch nói, Vương Ly tại nhóm này tu sĩ trong lòng hình tượng nhất thời liền càng thêm quang huy và trượng. Những tu sĩ này rất hiển nhiên đều thành Vương Ly trung thực người sùng bái. Bởi vì bọn hắn lúc này đều tại luyện hóa hấp thu đến linh vũ đang khôi phục chân nguyên cùng tăng cao tu vi, mà lúc này, Vương Ly chỉ cảm thấy mình trong khí hải cái kia mảnh kim sắc bên trong vùng tịnh thổ rõ ràng chạy ra càng nhiều chân nguyên. Không có thú triều cách trở, tiên khư đối với tu sĩ mà nói, cũng chính là một chỗ không đại địa giới. Tại Vương Ly phân tán cổ mây hộ giá hộ tống phía dưới, bọn họ rất nhanh liền tiếp cận tiên khư phía bắc ở mép. Đó là cái gì? Đột nhiên, có tu sĩ kêu thành tiếng. Vương Ly cùng Nhan Yên sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Tại những tu sĩ kia lên tiếng trước đó, hai người bọn họ bóng người đã như điện quang nhanh rơi, trong nháy mắt thì hướng về phía trước trên mặt đất hạ xuống. Bọn họ nhất động, cái này linh vũ phát sinh đi ra tất cả tu sĩ nhất thời đều hạ xuống đi. Một mảnh độn quang như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng kịch liệt lướt xuống. Đối với linh vũ phát sinh những tu sĩ này mà nói, đây là bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Một tòa yêu thú thi thể kết thành hòn đảo, tòa này yêu thú thi thể kết thành hòn đảo bên trong còn có rất nhiều đã làm hủ thi thể. Làm sao? Hỏa Giao chân nhân cùng Mục Thu Ngữ rơi vào Vương Ly bọn người bên người. Bọn họ lúc này cảm giác được Vương Ly cùng Nhan Yên tâm tình đều không đúng. Doãn Tâm Duyên cũng đã cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người cùng một chỗ theo sát sau hạ xuống tới, chỉ là tới gần nhìn yêu thú này hòn đảo liếc một chút, Doãn Tâm Duyên cũng là thân thể run lẩy bẩy. Chết. Toàn bộ đều chết. Trước đó tại tòa này yêu thú phù đảo bên trong tu sĩ, toàn bộ đều chết. Không phải yêu thú làm. Nhan Yên sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng dù vậy, nàng vẫn là rất nhanh xoay đầu lại, đối Vương Ly nói một câu. Diệp Thiên Cảnh. Vương Ly theo răng trong hàm răng gạt ra 10 phần băng hàn thanh âm, tìm cái kia tên gọi là Diệp Thiên Cảnh tu sĩ. Nhìn xem trong này có hay không hắn thi thể. Cái này thời điểm Hỏa Giao chân nhân cũng đã thấy rõ tòa này yêu thú phù đảo cảnh tượng, lúc này lại nhìn Vương Ly bộ dáng, bọn họ đều đoán ra một loại nào đó khả năng, nhất thời thật sâu nhíu mày. Đến cùng phát sinh cái gì? Mộ Thính Hàn ngay tại Duẫn Tâm Duyên bọn người sau lưng, hắn nhìn lấy trước người Duẫn Tâm Duyên run rẩy kịch liệt thân thể, đột nhiên cũng kịp phản ứng, Duẫn đạo hữu, ngươi cùng Vương Ly đạo hữu bọn họ cùng một chỗ tới, sẽ không phải trước đó các ngươi chỉ thấy tòa này yêu thú kết thành đồ vật. Chẳng lẽ đây là Vương Ly đạo hữu cho nói tên kia gọi Diệp Thiên Cảnh tu sĩ kết thành? Chẳng lẽ hắn là tên tà tu, đang thoát đi lúc, đem cái này yêu trong đạo tất cả tu sĩ đều giết chết ta. Chương 346, Trào Phúng. Không có người đáp lại hắn lời nói. Mộ Thính Hàn thân thể bỗng nhiên lạnh lạnh lên. Hắn nhìn đến Hỏa Giao chân nhân bọn người cùng Vương Ly ngay cả đầu cũng không quay. Trong nháy mắt tiếp theo, Duẫn Tâm Duyên cùng hai gã khác trước đó tại tòa này yêu thú đảo bay chi bên trong tu sĩ, phát như điên xông vào tòa này yêu thú đảo bay bên trong. Bọn họ nổi điên một dạng lật xem mỗi một người tu sĩ di hải, bọn họ nhìn những tu sĩ này di hải trên thân pháp ý đi, nhìn những tu sĩ này di hải đã khó có thể phân biệt khuôn mặt. Còn lại tất cả theo Linh Vũ phát sinh sống sót ra đến tu sĩ cũng đều đoán ra bọn họ vì sao lại dạng này. Bọn họ từng tại tòa này yêu thú đảo bay bên trong cùng những tu sĩ này cùng một chỗ chiến đấu, nhưng bây giờ, những thứ này trước đây không lâu còn cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử tu sĩ, cũng đã biến thành vô số cố hải cốt. Duẫn Tâm Duyên cùng hai gã khác tu sĩ rất muốn tìm đến Diệp Thiên Cảnh thi hải, dù là chuyện vô bổ, trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu một số. Bọn họ tình nguyện Diệp Thiên Cảnh cũng cùng những tu sĩ này cùng một chỗ chết ở đây, cũng không nguyện ý tin tưởng những tu sĩ này vậy mà đều chết tại Diệp Thiên Cảnh trong âm u. Thế mà cho dù bọn họ đem chọn cái yêu thú đảo bay mỗi một bộ di hải đều lật xem đến khắp, bọn họ vẫn là không có phát hiện Diệp Thiên Cảnh di hải. Không muốn tìm. Vương Ly đứng tại mấy tên tu sĩ di hải trước đó, hắn nhìn lấy nổi điên một dạng còn đang không ngừng loạn chuyển Duẫn Tâm Duyên bọn người, không gì sánh được gian khó nói. Hắn rất muốn khống chế chính mình tâm tình, nhưng là hắn căn bản làm không được. Thanh âm hắn không gì sánh được băng hàn, thậm chí có chút trống rỗng, tựa như là từ đằng xa cái nào đó trong hầm băng vang lên thanh âm. Hắn không biết tòa này yêu thú đảo bay bên trong đại đa số tu sĩ, hắn không nhớ rõ những thứ này người trên thân pháp y cùng nó đặc thù, nhưng là hắn lúc này trước người những thứ này người hắn nhớ đến. Trong này có Nguyệt Hoa Tông cái kia tên gọi là Vân Tịch tu sĩ, nơi này có Thiên Dược Cổ Tông tu sĩ Trầm Bạch Nguyệt, có Bách Sơn Tông tu sĩ Hạ Lan Vân. Những thứ này người đều là tin tưởng hắn, theo lên một cái tu sĩ cứ điểm theo hắn mà đến. Những thứ này người đều là chủ động ở lại đây tòa yêu thú đảo bay bên trong. Lúc đó tuy nhiên hắn là vội vã đi cứu Diệp Cửu Nguyệt bọn người nhìn, mà lại cũng không xác định chính mình tiến đến Linh Vũ phát sinh thì nhất định có thể so với cái này an toàn hơn. Nhưng những người này xác thực là bởi vì hắn nguyên nhân mới có thể tại tòa này yêu thú đảo bay bên trong, mới lại biến thành dạng này hải cốt. Hắn làm sao có thể không tự trách? Đối với hắn mà nói, đây chính là hắn nguyên nhân. Tại nhìn đến những thứ này di hải thảm trạng lúc, trong lòng của hắn cũng đã xác định cũng là tên kia tự xưng Diệp Thiên Cảnh tu sĩ làm, bởi vì những tu sĩ này tử trạng cùng những cái kia yêu thú cơ hồ không có khác nhau. Trong cơ thể của bọn họ tinh khí thậm chí linh vận đều bị một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng hút hết. Mà lại tòa này yêu thú đảo bay đã tiếp cận tiên khư ở mép, trung quanh cũng căn bản không có cùng cường đại yêu thú chiến đấu dấu vết. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, những tu sĩ này tại mắt thấy chạy thoát, tại mừng rỡ như điên mà đột nhiên trầm tĩnh lại thời điểm, lại lấy Diệp Thiên Cảnh nói. Hắn đương nhiên minh bạch có chút tu sĩ vì tăng lên chính mình tu vi mà lực lượng, có thể không chút do dự giết chết khác tu sĩ, nhưng là đối diện với mấy cái này không gì sánh được tín nhiệm hắn tu sĩ, tại dạng này thời khắc, những thứ này người sao có thể hạ thủ được? Nhan Yên. Hắn gọi lại Duẫn Tâm Duyên bọn người, nghe lấy Duẫn Tâm Duyên các loại người vô pháp ngăn chặn như tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc vang lên máy mắt, hắn truyền âm cho bên cạnh Nhan Yên, hỏi, có phải hay không ta vẫn là quá ngây thơ, vẫn là đánh giá quá thấp những thứ này người ác. Nhan Yên một mực là hỏi gì đáp đấy, nhưng lúc này nàng không cách nào trả lời. Nàng có thể lý giải Vương Ly lúc này đau lòng. Lúc này Vương Ly thậm chí không có giống như bình thường xưng hô nàng là Linh Hy đạo hữu, mà chính là trực tiếp xưng hô nàng bản mệnh. Nhưng nàng cũng đồng dạng đau lòng, bởi vì theo Vương Ly cái này là chính hắn vấn đề. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, đã nàng ngay từ đầu thì cùng với Vương Ly, cái kia nàng và Vương Ly tựa như là cùng một chỗ tham gia sinh tử thí luyện tiểu đội, cái kia ra dạng này sự tình, nàng cũng muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Vào lúc đó, nàng đương nhiên liền đã hoài nghi Diệp Thiên Cảnh thân phận, nhưng nàng xác thực cũng chỉ là nghĩ đến Diệp Thiên Cảnh khả năng cầm giữ có cái gì đặc biệt pháp môn, chỉ là mượn thú triều đến để thăng chính mình tu vi, chỉ cần Diệp Thiên Cảnh có thể cứu những tu sĩ này, cái kia nàng cũng căn bản không có hứng thú hoặc nói không có cái gì tất yếu đi truy đến cùng hắn xuất thân. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Cảnh vậy mà như thế phát rồ. Hắn mục đích khả năng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là những cái kia yêu thú, mà chính là những tu sĩ này linh vận. Hỏa Giao chân nhân các loại tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để khó nhìn lên. Bọn họ lúc này đều đã đoán ra tiền căn hậu quả. Cũng ngay tại lúc này, rất nhiều tu sĩ đột nhiên một tiếng kinh hô. Nhan Yên thân thể chấn động. Con mắt nhìn qua bên trong, nàng nhìn thấy Vương Ly bàn tay trái chỉ ở giữa, máu tươi quần quần vẩy xuống. Nếu không báo thù này, ta Vương Ly thể không ngưng anh. Vương Ly âm thanh vang lên. Theo hắn âm thanh vang lên, từng sợi máu tươi hóa thành từng đạo huyết phù. Tựa như là vô số huyết hồng mũi tên, hướng về bốn phương tám hướng bay bắn đi ra, biến mất ở trong hư không. Nhan Yên hô hấp dừng lại, thân thể nàng cũng hơi hơi rung động. Đây là Thiên Đạo Thánh Tông Thiên Đạo huyết thể. Nếu là có trái lời thề lời, vô cùng đại đạo sức mạnh to lớn đem sẽ trực tiếp đem tên tu sĩ này sẽ thành mảnh nhỏ, hóa thành nước mủ. Tầm thường tu sĩ như là thể thể không ngưng anh, có lẽ còn không tính ngoan động, bởi vì tầm thường tu sĩ nguyên bản rất nhiều đều căn bản không có ngưng anh cơ hội, nhưng nàng hết sức rõ ràng, Vương Ly loại này nội tình tu sĩ, ngưng anh chỉ là hắn con đường tu hành phía trên một bước nhỏ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ra lúc này Vương Ly tâm ý. Vương Ly nếu không phải cảm thấy chỉ sợ này người lai lịch rất lớn, ngưng kết kim đan lúc hắn thực lực cũng không thể bảo đảm hắn có thể báo thù, hắn cũng có thể sẽ nói không báo thù này, thế không kết đan. Không cho mình lưu quá lớn chỗ trống, đã để nàng cảm thấy chuyện này đối với Vương Ly trùng kích quá lớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng hắn sau này đối với rất nhiều chuyện xử lý thái độ. Nàng có thể khẳng định, cái này tìm ra Diệp Thiên Cảnh báo thù sự tình, đã bị Vương Ly coi là cùng cứu ra Ngụy Đại Mi một dạng hàng đầu đại sự, mà lại hắn hội không cố kỵ gì. Nợ máu chỉ có dùng máu hoàn lại, mệnh chỉ có dùng mệnh đến trả. Mặc kệ Diệp Thiên Cảnh là bực nào thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không để ý. Nàng do dự một nháy mắt thời gian, nhưng ở sau đó trong tích tắc, nàng ngoài thân sóng linh khí, một đạo tựa hồ cùng nàng giống nhau như lúc quang ảnh, từ trên người nàng phân ra, sau đó bay vào hư không. Hư không bên trong phát ra vô số to lớn âm hưởng, tựa như là vô số thần Phật tại ngâm tụ. Đây là chiêu thiên thánh thể, là cùng thiên đạo huyết thể ngang nhau đại đạo huyết thể. Dưới cái nhìn của nàng, đã việc này là nàng và Vương Ly cộng đồng trách nhiệm, cái kia nàng nhất định cũng phải giúp những thứ này người báo thủ. Ngươi không cần dạng này. Vương Ly có chút ngoài ý muốn quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng ở hắn nói ra càng nói nhiều hơn ngữ trước đó, Nhan Yên thanh âm đã tại trong thức hải của hắn vang lên, đây là ta chính mình nghĩ làm, ta sợ ta không làm như vậy, bị người khác xem thường, nhưng ta càng sợ bị hơn chính ta xem thường. Nàng những lời này hoàn toàn là nàng xuất phát từ nội tâm lời nói. Bởi vì tòa này yêu thú đã bay, những tu sĩ này tử vong thảm trạng cũng đã trở thành trong nội tâm nàng ma. Vương Ly nhìn lấy nàng, hắn không tiếp tục nói nhiều, nhưng cái này Trung Thần Châu nữ tu đã thắng được hắn tuyệt đối kính trọng. Hỏa giao chân nhân, các ngươi có ai biết được cái này là loại nào pháp môn a? Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Hỏa giao chân nhân bọn người, chậm rãi hỏi, cái này nhất định là một loại nào đó giết chóc đại pháp. Hỏa giao chân nhân hít sâu một hơi, nàng xem thấy Vương Ly, lạnh giọng nói, nhưng đã có thể hấp thu yêu thú tinh khí, lại có thể trong nháy mắt hút hết những tu sĩ này sinh cơ cùng linh vận. Hơn nữa còn có thể làm những thứ này yêu thú thi thể kết thành dạng này đảo bay, dạng này giết chóc đoạt nguyên đại pháp, ta chưa từng nghe thấy. Đây nhất định là một môn ma đạo pháp môn, mà lại là một môn đỉnh cấp cấm thuật. Một tên kim đan tu sĩ lên tiếng, nói, theo ta biết, chỉ có Nguyên Ma cổ tông cùng Thi Sơn mới có tương tự dạng này cấm thuật, nhưng ta mới cẩn thận kiểm tra thực hư, người này môn này cấm thuật, tựa hồ cùng những cái kia ma đạo pháp môn có chỗ khác nhau. Đây cũng là một môn hoang cổ thời đại cổ kinh. Nhan Yên âm thanh vang lên, nàng xem thấy trước người tất cả mọi người, rất xác định nói ra, trước đó hắn rút dẫn những thứ này yêu thú yêu khí, thậm chí để những thứ này vật chết kết thành dạng này đảo bay hành tẩu lúc, ta không thể xác định, nhưng hắn giết chết những tu sĩ này, vì trong nháy mắt trấn áp cùng chôn vùi những tu sĩ này thần hồn, lại rõ ràng mang theo chỉ có tại hoang cổ thời đại mới có truyền thừa tương tự phong hóa nguyên khí pháp tắc khí tức. Đây là một loại chỉ có tại hoang cổ thời kỳ, chỉ có một ít bản thân khí huyết lực lượng thập phần cường đại đặc biệt huyết mạch tu sĩ mới có thể nắm giữ nguyên khí pháp tắc, đây là một loại đặc biệt thần thức bí pháp, tựa như là có thể đem người thần thức rút ra tại thời không sông dài bên trong. Trong nháy mắt liền để thần thức trải qua ngàn vạn năm, để ý chí cứng cỏi thần thức, đều giống như cứng rắn nham đá một dạng hội bị gió cắt tan mòn. Cho nên, Vương Ly hít sâu một hơi, hắn trực giác Nhan Yên đã có chút khẳng định manh mối. Ta cần hỏi một số tiền bối, mới có thể có đến càng hữu dụng manh mối. Nhan Yên đi đầu truyền âm Vương Ly một câu, sau đó mới công khai lên tiếng nói ra, dựa theo trước mắt manh mối, cái này người chỉ sợ là một tên nắm giữ đặc biệt huyết mạch tu sĩ, bản thân hắn khí huyết thập phần cường đại. Bởi vì ta 10 phần xác định, có thể thi triển loại này nguyên khí pháp tắc người, nhất định cần thỏa mãn điều kiện như vậy. Còn lại hắn cầm giữ có cái gì đặc thù, có khả năng xuất từ cái gì tông môn, ta lại là không biết. Có cái này một cái manh mối cũng có cơ hội tìm ra người này. Hỏa giao chân nhân bắt đầu làm cho người thu thập yêu thú đảo bay bên trong tất cả mọi người thi hài cùng pháp y liễu, nàng lạnh giọng nói ra, ta sẽ đem việc này cáo chi tất cả tông môn. Chúng ta phía đông ở mép bốn châu tuyệt đại đa số tông môn đều hẳn là sẽ xuất lực tìm kiếm loại này đặc biệt huyết mạch thiên phú tu sĩ. Vương Ly đạo hữu, ngươi đừng quá mức xúc động phẫn nộ, người này đã làm dạng này sự tình, chính là chúng ta phía đông ở mép bốn châu công địch, trừ phi hắn không tại phía đông ở mép bốn châu hành tẩu, bằng không tuyệt đối có khả năng đem hắn tìm ra. Một tên khác kim đan tu sĩ cũng nghiêm nghị nói ra. Ha ha. Cũng ngay tại lúc này, yêu thú đảo bay bên trong rất nhiều hài cốt rung động, rất nhiều yêu thú cốt cách vỡ nát, một đạo quỷ dị cười tiếng vang lên. Rất nhiều toái cốt bụi bên trong, xuất hiện một đạo vặn vẹo bóng người. Đạo nhân ảnh này phát ra khinh thường tiếng cười, tựa hồ là đang trào phúng tại chỗ tất cả người. Chương 347, rất tuyệt. Diệp Cửu Nguyệt hai tay một mực tại run nhẹ nhẹ. Nếu như nói hố chí, cái kia nàng và còn lại những cái kia tạo thành bối kinh ly đạo minh tu sĩ trẻ tuổi, tuyệt đối so với Vương Ly còn muốn hố chí. Nàng trước đó thấy tòa này yêu thú đảo bay bên trong những tu sĩ kia thảm trạng, làm sao đều không thể tin được có dạng này tu sĩ vậy mà tại loại này thú triều bên trong như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại đạo này vặn vẹo bóng người nổi lên phát ra cười trào phúng âm thanh ngáy mắt, nàng toàn thân lông tơ đều nhanh dựng thẳng lên tới. Tại sao có thể có như thế ác nhân? Rõ ràng làm như thế chuyện vô sỉ, vì sao còn dám dạng này đùa cợt cùng khiêu khích? Bạch. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly cùng Nhan Yên lại là đồng thời xuất thủ. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng, căn bản không có thời gian bởi vì người này cố ý đùa cợt cùng khiêu khích mà phẫn nộ, bọn họ quanh người đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế. Hai người thi triển khác biệt pháp môn, lại là đồng thời xuất thủ, đồng thời hoàn thành. Vương Ly ánh mắt trồ đến, xuất hiện hoàn toàn mông lung ánh lửa, cái này đạo hỏa quang tại đạo nhân ảnh kia đỉnh đầu đột nhiên giấy lên, cấp tốc co vào, ngay sau đó bay trở về Vương Ly trước người, biến thành đầu ngón tay hắn một tiểu đám sáng ngọn lửa màu vàng. Cùng lúc đó, một vòng bạch quang từ đầu tới đuôi bao lại đạo nhân ảnh này, một đạo màu trắng xiển xích tiếp lấy kịch liệt xuyên qua đạo nhân ảnh này. Ngay sau đó, cái này vòng bạch quang cùng màu trắng xiển xích trực tiếp biến mất, nhưng Nhan Yên lại tựa hồ như đã nhờ vào đó bắt được một sợi khí thế. Đạo này vặn vẹo bóng người tiếng cười bỗng nhiên biến mất. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến Vương Ly cùng Nhan Yên vậy mà lại mỗi người thi triển ra dạng này pháp môn. Ở sau đó trong tích tắc, đạo nhân ảnh này theo bụi bay lên cũng triệt để tiêu tán. Ngươi dùng là cái gì pháp môn? Vương Ly cùng Nhan Yên cũng cơ hồ trăm miệng một lời lẫn nhau hỏi một câu. Ta môn này pháp môn gọi là Ly Hồn Minh Đăng. Vương Ly vượt lên trước nhanh chóng giải thích, ta không biết môn này pháp môn xuất từ cái gì tông môn, nhưng môn này pháp môn lại có thể nhằm vào tuyệt đại đa số tông môn bản mệnh đăng tới truy tung bản mệnh đăng tương ứng tên tu sĩ kia khí thế. Đây là Âm Sơn cổ tông pháp môn, ngươi thế mà lại. Nhan Yên bị kinh ngạc, lập tức nói, vậy ngươi vừa mới thi thuật, có thể nhờ vào đó truy tung đối phương a. Hắn lưu lại đạo nhân ảnh này cùng bản mệnh đăng pháp môn khác biệt, nhưng ta pháp môn này cũng không thể nói hoàn toàn thất bại, ta mượn này là cấn một tia hắn thần hồn khí tức, nhờ vào đó truy tung không thể, nhưng nếu là sau này hắn như là đúng lúc tại phụ cận, ta liền hẳn là có thể cảm ứng được. Vương Lý nói ra, ta pháp môn này là ta gia hi cổ tông nhân quả chớ chú thuật. Nhan Yên nói, đây không phải truy tung bí pháp, nhưng ta lấy mãnh liệt hận niệm cùng oán niệm triển khai phép thuật này, người này tâm cảnh sẽ bị ta mới tâm tình thời khắc cảm nhiễm, hắn tâm cảnh sẽ có biến hóa, hắn tâm tình chập chờn sẽ khá kịch liệt, mà lại tĩnh tâm tu hành lúc cũng dễ dàng bị ác quỷ quấn thân đồng dạng, sinh ra rất nhiều bất lợi huyễn tướng. Ta pháp môn này không cách nào có thể giải, trừ phi hắn có thể đem ta diệt sát. Nàng lời nói này liên lụy đến nàng tông môn bí ẩn, cho nên nàng là truyền âm đối Vương Ly Châu nói. Nhưng nhìn lấy nàng và Vương Ly vừa mới thi thuật, lại thêm lúc này đối thoại bộ dáng, Hỏa Giao chân nhân bọn người biết nàng và Vương Ly mới khẳng định là mượn tên tu sĩ kia tự đại, thi triển một môn nhằm vào người kia pháp thuật. Kể từ đó, nàng cũng không nhịn được lắc đầu. Những thứ này hậu bối biểu hiện, thật là để cho nàng mặc cảm. Tiên bối, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta làm một chuyện, chờ chúng ta đến nơi an toàn, ngươi giúp ta thả ra tin tức, nói ta Vương Ly treo giải thưởng tìm kiếm người này, chỉ cần có thể cung cấp người này xác thực tin tức, cuối cùng có thể làm cho ta tìm ra người này người, ta có thể cho ra 5 khối dị nguyên, 2 môn đủ để diễn hóa đại đạo dị tướng pháp môn. Lúc này Vương Ly vừa vặn xoay người lại, đối nàng thi lễ, nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn trụ, bao quát Hỏa Giao chân nhân. 5 viên dị nguyên đã đầy đủ trấn hám nhân tâm, mà cường đại đến đầy đủ diễn hóa đại đạo dị tướng pháp môn, tuyệt đối là bất luận tông môn gì truy đuổi chí bảo. Hỏa Giao chân nhân lấy lại tinh thần, nàng gật đầu đáp ứng. Đợi đến đem tòa này yêu thú đảo bay bên trong tất cả tu sĩ hài cốt cùng pháp y thu liễm hoàn tất, bọn họ tiếp tục nhìn bắc mà đi, đợi đến rời đi tiên khư lại hướng bắc hơn 10 dặm lúc, đàn yêu thú vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được, nhưng yêu thú đã kém xa tít tắp trước đó tiên khư bên trong dày đặc. Ta bản mệnh cổ trùng rốt cục đến tiến nhanh giai cửa khẩu. Vương Ly đột nhiên thu cổ mây, hắn truyền âm cho Nhan Yên. Lúc này hắn cái này bản mệnh cổ trùng vẻ ngoài cùng bên trong cốt cách tại hắn trong nhận thức đều không có cái gì rõ ràng cải biến. Thế nhưng khỏa yêu tinh bên trong một cỗ đặc biệt khí thế đã triệt để lắng đọng xuống. Có một đạo nguyên khí phát tắc, tựa hồ chỉ phải kể tới sợi tinh khí, liền có thể trực tiếp rõ ràng hiện ra. Vương Ly lúc này cũng không xác định thi triển khi thiên cổ kinh có thể hay không áp chế cái này cổ trùng tiến giai lúc dẫn động lôi kiếp, gặp tình hình như vậy, hắn cũng không dám nhẹ thử, liền dứt khoát để cho mình cái này bản mệnh cổ trùng đình trệ tại cái trạng thái này. Cho nên cái này bản mệnh cổ trùng như là tiến giai, đến cùng hội sinh ra loại biến hóa nào, đối với hắn mà nói, cũng là lưu một cái lo lắng. Cái này thú triều tuy nhiên tại Hồng Sơn Châu Nam Bộ nhiều một chút nở hoa, nhưng cùng hắn cùng với Hà Linh Tú ngay từ đầu phán đoán tựa hồ hoàn toàn nhất trí. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Cốt Châu bên trong chư thiên vạn thú đổ linh khí tản mát thúc đẩy thú triều, đến rất nhiều không gian vết nứt trực tiếp tại Hồng Sơn Châu Nam Bộ nở rộ, trừ có một ít chí cao tông môn âm lưu bên ngoài, còn có rất nhiều tông môn dựa thế đẩy mạnh. Cho nên cái này đợt thứ nhất lần thú triều, tựa hồ thật sự là lấy tiên khư làm trung tâm. Tiên khư bốn phía, không gian vết nứt nhiều nhất. Càng là rời đi tiên khư nhìn bắc, đàn thú liền càng là thưa thớt, mà lại bên trên bầu trời đều đã là tỏa ra ánh sáng lung linh, rất nhiều độn quang đều từ phương bắc hướng về phương nam chạy đến. Cũng bất quá lại chén trà nhỏ thời gian, bên trong một cố độn quang cũng đã đuổi tới bọn họ cái này một đoàn độn quang trước đó. Đây là một nhóm đến từ Hồng Sơn Châu Tử Phủ tu sĩ. Hồng Sơn Châu Tử Phủ nguyên bản là Hồng Sơn Châu mạnh nhất tông môn một trong, mà lại bởi vì Lãnh Xương Nguyệt quan hệ, Hồng Sơn Châu Tử Phủ nhóm này tu sĩ cùng Vương Ly tự nhiên cũng có nói không rõ ngọn nguồn. Nhóm này Tử Phủ tu sĩ bên trong, cũng có một tên Kim Đan tu sĩ là Hỏa Giao chân nhân người quen. Cái này Kim Đan tu sĩ gọi là Cổ Sơn chân nhân, hắn nghe đến Hỏa Giao chân nhân nói những thứ này, người toàn bộ đều là Vương Ly giết tiến tiên khư bên trong mang ra, hắn nhìn trước mắt lại tựa hồ biến thân thành 13-14 tuổi thiếu niên Vương Ly, cơ hồ làm sao đều không thể tin được. Hắn hoa mấy cái hô hấp thời gian điều chỉnh mình tâm tình, sau đó cấp tốc nói một cái rất nghiêm trọng vấn đề, chúng ta Hồng Sơn Châu tuyệt đại đa số xa khoảng cách truyền tống trận pháp toàn bộ tổn hại. Hỏa Giao chân nhân nhất thời tức giận tới mức tiếp cười rộ lên. Không nghĩ tới có thể làm được như thế tuyệt. Có chút chí cao tông môn quả thực là liền che giấu đều không muốn che giấu cảm giác. Đã cảm thấy phía đông ở mép bốn châu tu sĩ tựa như là bọn họ chăn heo, dùng tới nuôi dưỡng yêu thú là được. Ta muốn đi thiên nhất cổ tông. Vương Ly nghe đến dạng này tin tức, sắc mặt hắn nhất thời thì lại khó coi mấy phần, hắn không có chút nào nói nhảm, nói thẳng, Cổ Sơn chân nhân, ấn ngươi biết, lúc này ta ở chỗ này, thông qua loại thủ đoạn nào, đi Ác Thủy Châu thiên nhất cổ tông nhanh nhất. Chương 348, lão hồ đồ. Đi thiên nhất cổ tông. Cổ Sơn chân nhân nhìn lấy Vương Ly giống như 10 phần vội vàng bộ dáng, có chút không nghĩ ra. Đi Ác Thủy Châu còn có cái gì truyền tống pháp trận có thể vận dụng a? Hỏa Giao chân nhân rất nói thẳng, Thiên Nhất cổ tông đem Ngụy Đại Mi nhốt lại, mà lại không ngừng hao tổn nàng thọ nguyên, Vương Ly phải lập tức đi Thiên Nhất Cổ Tông đòi một lời giải thích. Gừng càng già càng cay. Ngược lại là quyết định muốn giúp Vương Ly đi đòi cái công đạo, Hỏa Giao chân nhân một miệng liền trực tiếp đem Ngụy Đại Mi hao tổn thọ nguyên sự tình đẩy tại Thiên Nhất Cổ Tông trên thân. Cái gì? Cổ Sơn chân nhân sắc mặt nhất thời biến mới biến. Lúc này Hồng Sơn Châu Nam Bộ bị thú triều bao phủ, hắn đương nhiên không hy vọng phía đông ở mép bốn châu đồng đạo còn nội đấu lên, nhưng hắn đương nhiên cũng hết sức rõ ràng Vương Ly cùng Ngụy Đại Mi sự tình, như là Vương Ly tại phía đông ở mép bốn châu là không có tiếng tăm gì thế hệ, đứng tại tông môn lập trường, hắn cảm thấy Thiên Nhất Cổ Tông làm sao nắm Ngụy Đại Mi cũng không có vấn đề gì, nhưng Vương Ly nghiêm chỉnh là phía đông ở mép bốn châu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ lãnh tụ, Thiên Nhất Cổ Tông như thế đối đãi Ngụy Đại Mi, tự nhiên thuần túy là vì nịnh nọt San Hà Cổ Tông, cái này hắn thấy thì thực sự qua. Hắn trực giác Thiên Nhất Cổ Tông sẽ chọc phải đại phiền toái. Trước đó Ngụy Đại Mi cùng Vương Ly thắng được phía đông ở mép bốn châu bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ khâm phục cùng hâm mộ, bao nhiêu người sùng bái Vương Ly có can đảm khiêu chiến San Hà Cổ Tông Lục Hạc Hiên. Thiên Nhất Cổ Tông như thế cách làm, quả thực là muốn đánh chúng ta phía đông ở mép bốn châu chỗ có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mà ta. Chẳng lẽ Thiên Nhất Cổ Tông cảm thấy, chúng ta phía đông ở mép bốn châu thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất tu sĩ, cũng không xứng cùng San Hà Cổ Tông chuẩn đạo tử đánh đồng. Hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười khổ, Thiên Nhất Cổ Tông việc này thực sự quá phận. Hỏa Giao chân nhân, Vương Ly đạo hữu, nếu không phải ta thụ tông môn chi mệnh, không cách nào cùng các ngươi cùng nhau đi tới, bằng không ta cũng tuyệt đối phải cùng một chỗ cùng các ngươi đi Thiên Nhất Cổ Tông nói một chút. Hỏa Giao chân nhân đuôi lông mày chậm rãi bốc lên. Nàng cảm thấy Cổ Sơn chân nhân hôm nay làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Bạch Sơ sư điệt, ngươi trực tiếp mang Vương Ly đạo hữu bọn họ đi tiểu dục độ, Thần Tuyển Tông các đạo hữu tại bộ kia thiết lập lâm thời tính trận pháp, có thể thông hướng Kim Phong Hạp. Tiếp lấy ngươi theo Kim Phong Hạp dẫn bọn hắn đi yến tử tập, dùng chỗ đó nước liền thông đạo liền có thể đến tới Ác Thủy Châu ở mép. Ngươi đến thời điểm cùng Vương Ly đạo hữu bọn họ cùng đi Thiên Nhất Cổ Tông, đồng thời cũng cho thấy chúng ta đứng tại Vương Ly đạo hữu một bên lập trường. Bất quá Cổ Sơn chân nhân cũng không phải ngu dốt thế hệ, hắn tiếp xuống tới lập tức từ phía sau gọi tới một tên áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi, nhanh chóng giao phó. Sư thúc, ta biết. Cái này tên gọi là Bạch Sơ áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi nguyên bản cũng là tử phụ tu sĩ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, ý hắn hình dáng điềm tĩnh, mười phần trầm ổn, trực tiếp đối Vương Ly thi lễ, nói: "Vương Ly sư huynh, ngươi như là cuối cùng, chúng ta lập tức liền xuất phát." Ta rất gấp. Vương Ly nói ra, Hỏa Giao tiền bối, ngài cũng muốn cùng đi à? Bạch Sơ đối với Hỏa Giao chân nhân lại thi lễ, nói, như là ngài cũng cùng đi, không ngại ngài dùng phi độn pháp bảo mang ta, khẳng định phải càng mau một chút. Được. Hỏa Giao chân nhân vừa mới gật đầu, nàng và Vương Ly bọn người sau lưng những tu sĩ kia cơ hồ toàn bộ lên tiếng, Vương Ly đạo hữu, chúng ta cũng tùy các ngươi cùng đi Thiên Nhất Cổ Tông, vì Ngụy đạo hữu đòi cái công đạo. Cái này, Bạch Sơ nhất thời sững sờ. Mộ Thính Hàn, ngươi lưu tại nơi này xử lý sự tình. Đem tên kia tự xưng Diệp Thiên cảnh tu sĩ sự tình cùng Cổ Sơn chân nhân thật tốt nói một chút. Hỏa Giao chân nhân quay đầu đi qua nhìn lấy Mộ Thính Hàn nói ra. Mộ Thính Hàn nhất thời sững sờ, hắn chợt vẻ mặt đưa đám, nói: "Sư thúc, vì sao lại là ta? Ta cũng muốn đi Thiên Nhất Cổ Tông vì Vương Ly đạo hữu hò hét trợ uy a. Ngươi bây giờ thương thế, trừ có thể hò hét trợ uy còn có thể làm cái gì?" Hỏa Giao chân nhân nhất thời cười lạnh, nói: "Ta và ngươi mục sư thúc đều đi, ngươi đi còn có cái gì dùng? Huống chi bọn họ cũng không phải là sư chất ta cũng không quản được bọn họ, cũng chỉ có thể quản giáo ngươi làm việc." Mộ Thính Hàn nhất thời kém chút thật khóc, "Sư thúc, cái này thời điểm ngài mới nhớ đến ta là người thân sư đệ ta." Còn lại tất cả theo Linh Vũ phát sinh bên trong đi ra tu sĩ trẻ tuổi nghe đến Hỏa Giao chân nhân nói như vậy, liền nhất thời đại hỉ, điều này hiển nhiên là không cự tuyệt bọn họ cùng nhau đi tới. Trung trung điệp điệp một đám đội quang, nhất thời hướng về Cổ Sơn chân nhân chỗ nói tiểu dục độ phương vị mà đi. Tiểu dục độ là Hồng Sơn Châu Thần Tuyển Tông khu vực, là khoảng cách Thần Tuyển Tông sơn môn gần nhất một chỗ tiểu tập hợp. Tại thú triều bạo phát, rất nhiều truyền tống pháp trận mất đi hiệu dụng về sau, Thần Tuyển Tông đem hết khả năng dùng tốc độ nhanh nhất thành lập được một cái khoảng cách ngắn song hướng truyền tống pháp trận. Cái này truyền tống pháp trận truyền tống khoảng cách bất quá 300 dặm, bất quá bây giờ tại toàn bộ Hồng Sơn Châu mà nói cũng là đầu cơ kiếm lợi. Thần Tuyển Tông dùng tốc độ nhanh nhất thành lập dạng này một cái truyền tống pháp trận, cũng không phải là không có chút nào tư tâm. Không có cách, Thần Tuyển Tông khoảng cách tiên khư thật sự là không tính xa. Nếu như không có đại lượng tu sĩ đuổi tới đối phó thu triều, Thần Tuyển Tông chỉ sợ rất có thể xong đời. Cho nên Thần Tuyển Tông đương nhiên hy vọng theo phía bắc chạy tới nơi này tu sĩ nhiều. Mượn nhờ bọn họ cái này trận pháp rời đi tu sĩ càng ít càng tốt. Cho nên nhìn lấy một mảng lớn độn quang theo tiên khư phương vị tuân ra đến thời điểm, mấy trăm tên trấn thủ tại tiểu dục độ bốn phía Thần Tuyển Tông tu sĩ mặt đều có chút lục. Các ngươi cái quỷ gì? Một tên Thần Tuyển Tông trưởng lão trực tiếp nên tiếp độn quang hạ xuống, không phân tốt xấu cũng là mắng một trận, các ngươi nhiều người như vậy, thì nhát gan như vậy, thì không ở lại Hồng Sơn Châu Nam Bộ giúp đỡ đánh giết một số đàn thú, liền trực tiếp muốn thông qua chúng ta cái này truyền tống pháp trận đi. Chúng ta cái này trận pháp cấu trúc đi ra, là chuyên môn cho người ta đảo mệnh dùng sao? Nói chúng ta các ngươi Thần Tuyển Tông khoảng cách tiên khư cũng không xa, thì thiết lập cái này một cái truyền tống pháp trận coi như xong việc. Các ngươi bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cũng không có thấy các ngươi Thần Tuyển Tông tu sĩ tiến đến tiên khư giúp đỡ á, còn nói chúng ta. Các ngươi Thần Tuyển Tông giết bao nhiêu yêu thú? Chúng ta giết bao nhiêu? Muốn không phải Vương Ly đạo hữu giết hết tiên khư bên trong hơn phân nửa đàn thú, các ngươi Thần Tuyển Tông nói không chừng ngày mai thì xong đời a. Còn đối với chúng ta gọi, Tử phủ tu sĩ Bạch Sơ còn chưa kịp nói chuyện, cái này Thần Tuyển Tông trưởng lão liền đã bị một mảnh tiếng mắng bao phủ. Thần Tuyển Tông tại Hồng Sơn Châu mà nói cũng chẳng qua là một cái xếp hạng thấp tiểu tông môn, hiện tại cái này một nhóm theo Linh Vũ phát sinh đi ra tu sĩ trẻ tuổi bên trong có hơn phân nửa tông môn đều so Thần Tuyển Tông mạnh hơn rất nhiều, đối mặt người trưởng lão này đổ ập xuống một trận mắng, cái này tuổi trẻ tu sĩ cũng thật sự là ép không xuống cái này giọng điệu. Cái này Thần Tuyển Tông trưởng lão trực tiếp liền bị mắng ngộng. Tiếp xuống tới hắn thấy rõ trước mặt cái này một nhóm tu sĩ trẻ tuổi trên thân muôn hình muôn vẻ pháp y, hắn cũng triệt để lấy lại tinh thần, các ngươi là theo tiên khư bên trong chỗ tới. Cái gì chỗ tới? Là Vương Ly đạo hữu mang theo chúng ta cứ thế mà giết ra đến, bằng không các ngươi nơi này đến hiện tại còn không có gì đại quy mô đàn thú. Cái này tuổi trẻ tu sĩ nhìn lấy những thứ này Thần Tuyển Tông tu sĩ bộ dáng, cũng là ép không được hỏa khí. Vương Ly đạo hữu, cái này Thần Tuyển Tông trưởng lão có chút triệt để không làm rõ ràng được tình huống. Chúng ta có việc gấp muốn rời khỏi, mượn dùng Quý Tông trận pháp. Hỏa Giao chân nhân khoát khoát tay, trực tiếp để cái này tuổi trẻ tu sĩ không muốn lại cùng Thần Tuyển Tông tức giận, nàng thẳng thắn cùng Vương Ly bọn người hướng về truyền tống pháp trận đi đến. Những thứ này Thần Tuyển Tông tại chỗ tu sĩ bên trong, chỉ có một tên Kim Đan tu sĩ, mà lại cùng Hỏa Giao chân nhân tu vi cách xa nhau rất xa, ngay sau đó Thần Tuyển Tông những thứ này người đều không dám nói chuyện, chỉ có thể không ngừng kích phát trận pháp, từng đám đem người đưa qua. Chỉ là một canh giờ không đến, Ác Thủy Châu ở mép một chỗ thủy vực bên trong, sóng nước không ngừng lan lộn, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, lộ ra khối lớn đá ngầm san hô, trong đá có một tòa rất đặc biệt cổ miếu. Bên trong tòa miếu cổ này linh quang không ngừng phun trào, có thủy triều âm thanh không ngừng oanh minh. Từng đám tu sĩ theo sát tại Vương Ly độn quang về sau, bay về phía không trung. Thần Tuyển Tông vị trưởng lão này xác thực là có chút buồn ngủ, nhưng về sau Bạch Sơ mang theo Vương Ly cái này một nhóm lớn tu sĩ dựa theo cổ sơn chân nhân trô nói lộ tuyến trung chuyển, còn lại các nơi lại đều là liếc mắt liền nhìn ra như thế một nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi lai lịch, căn bản không có hai lời. Thiên Nhất Cổ Tông, ta Vương Ly tới. Thiên Nhất Cổ Tông, các ngươi vậy mà như Ngụy Đại Mi như thế bất công, các ngươi lớn nhất chuẩn bị cẩn thận tốt cho ta cái thuyết pháp, bằng không ta không biết từ bỏ ý đồ. Vương Ly vừa tiến vào Ác Thủy Châu khu vực, liền nhất thời công nhiên phát ra tiếng, mà gấp đi theo hắn sau lưng cái này một nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi bên trong, cũng có rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ tông môn là tại Ác Thủy Châu, bọn họ cũng nhất thời hào hào phát ra các loại thanh âm, đồng thời dùng thủ đoạn mình cùng tông môn của mình liên lạc. Cái gì? Thiên Nhất Cổ Tông bởi vì tận lực định nọ san hà cổ tông, vậy mà đem Ngụy Đại Mi nhốt lại, mà lại gây nàng thọ, áp chế nàng linh vận, muốn đem nàng giàn vật đến chết ta. Thiên Nhất Cổ Tông như thế phát rồ, như thế quỷ liếm san hà cổ tông a. Rất nhiều người tại Hỏa Giao chân nhân ám chỉ phía dưới, tại lan truyền tin tức lúc trực tiếp thêm mắm thêm muối, rất nhanh, toàn bộ Ác Thủy Châu đều chấn động. Vương Ly đạo hữu, ngươi chuyến này rất là không khôn ngoan, Hồng Sơn Châu nam bộ thú triều nổi lên, lúc này chúng ta phía đông ở mép bốn châu nhất định muốn cùng chung mối thù, trung độ cửa ải khó, ngươi làm sao có thể thừa lúc cái này thú triều lên lúc, ngược lại áp chế chúng tìm Thiên Nhất Cổ Tông phiền phức, ngươi đây không phải thêm phiền sao? Rất nhanh, cũng có một chút tông môn phát ra âm thanh, muốn khuyên nhủ Vương Ly lấy đại cục làm trọng. Ta không khôn ngoan mẹ ngươi, ta thêm mẹ ngươi loạn. Vương Ly trực tiếp miệng phun hương thơm, hắn tiếng cười lạnh không ngừng tại Ác Thủy Châu giữa thiên địa chấn động, ta giết vào tiền khư bên trong, trực tiếp tan rã tiên khư thú triều, các ngươi làm cái gì, có tư cách nói ta? Đại cục làm trọng, vậy các ngươi làm sao không đại cục làm trọng? Các ngươi có thể giao ra các ngươi đạo lữ, để cho ta nhốt lại cha tấn sao? Các ngươi làm sao không khuyên giải Thiên Nhất Cổ Tông đại cục làm trọng? Cái gì? Một người tan rã tiên khư thú triều? Vương Ly trực tiếp miệng phun hương thơm về sau, tất cả quát lớn cùng khuyên nhủ Vương Ly thanh âm nhất thời toàn bộ tiếng ngòi. Những người kia đều không thể tin được, nhưng theo Vương Ly sau lưng cái này một nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi không ngừng lan truyền hồi tông môn tin tức, Ác Thủy Châu tất cả mọi người biết Vương Ly Trô nói là sự thật. Kể từ đó, ngược lại có càng nhiều người lên tiếng ủng hộ Vương Ly, thậm chí rất nhiều người nguyên bản đã lên đường chạy tới Hồng Sơn Châu, tiếp xuống tới lại ngược lại đổi hành trình, chạy về Thiên Nhất Cổ Tông. Tất cả mọi người đang đợi Thiên Nhất Cổ Tông đáp lại. Thậm chí có chút tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ đều đã lên tiếng, để Thiên Nhất Cổ Tông tiêu trừ thù hận này, nhưng Thiên Nhất Cổ Tông lại vẫn luôn chưa chính thức đáp lại. Thiên Nhất Cổ Tông nơi nào đó đại điện bên trong, tất cả trưởng lão cấp trở lên nhân vật đã toàn bộ thể tụ. Đến cùng là túi đầu trước Vương Ly, vẫn là cứng rắn đến cùng, thậm chí nghĩ cách diệt giết Vương Ly, đây đã là toàn bộ Ác Thủy Châu thậm chí phía đông ở mép bốn châu chú ý đại sự, loại này cấp bậc đại sự đã cũng không phải là Thiên Nhất Cổ Tông mấy người có thể quyết định, mà cần tất cả trưởng lão quyết nghị. Lúc này một trận thương nghị sau đó, thực tán thành tạm thời túi đầu trước Vương Ly trưởng lão đã chí ít có 6 thành. Bởi vì dựa theo trước mắt tin tức, Vương Ly theo tiên khư cứu ra gần ngàn tên tu sĩ tin tức là thật, tuyệt đại đa số tông môn đều hy vọng bọn họ có thể cùng Vương Ly biến chiến tranh thành tơ lụa, mà Ngụy Đại Mi đã thi thuật chém tới chính mình thiên phú và khí vận, đối với Thiên Nhất Cổ Tông cùng San Hà Cổ Tông mà nói cũng vô dụng. Vương Ly triệt để chọc giận những cái kia cường tông, sau này căn bản không cần Thiên Nhất Cổ Tông ra mặt, những cái kia cường tông tự nhiên là có thể trừng trị hắn. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta không đồng ý. Nhưng cũng ngay tại lúc này, một cái thanh âm giản mua từ đằng xa truyền đến. Làm câu nói này nói xong lúc, chói mắt kim quang đã xuất hiện tại tòa đại điện này cửa. Một tên người mặc kim sắc pháp y bà lao xuất hiện tại cửa, nàng đầu đầy đầy phát, nhưng trên mặt da thịt lại như là như trẻ con phấn nộn. Nàng ánh mắt nhìn qua rất tang thương, nhưng tràn ngập lẫm liệt sát khí. Tất cả tán thành hướng Vương Ly thỏa hiệp trưởng lão toàn bộ trong lòng cảm giác nặng nề, cái này người mặc kim sắc pháp y bà lao chính là bọn họ Thiên Nhất Cổ Tông tên kia vẫn là Nguyên Anh lão tổ đạo lữ. Nàng là Vương Ốc Sơn Tông Thái Thượng trưởng lão Ngọc Trần Chân Quân, nàng là Nguyên Anh tầng 3 tu sĩ. Ngọc Trần Chân Quân, chúng ta cũng không phải là không kính trọng ngươi, chỉ là cho dù ngươi biểu thị phản đối, đối với chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông mà nói, ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là phía trên một phiếu. Mấy tên trưởng lão đồng thời phát ra tiếng, bọn họ nói thẳng cho dù nàng không đồng ý, đồng ý người vẫn là chiếm đại đa số. Các ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Ngọc Trần Chân Quân lệ cười rộ lên, các ngươi như là đem Ngụy Đại Mi giao cho hắn, Ngụy Đại Mi lúc này bộ dáng bị hắn nhìn đến, là hắn có thể từ bỏ ý đồ. Mà lại các ngươi quyết định thỏa hiệp, là bởi vì cảm thấy Ngụy Đại Mi đối với San Hà Cổ Tông mà nói đã vô giá trị, nhưng các ngươi làm mười phần sai. Ngụy Đại Mi đối với San Hà Cổ Tông mà nói, đó là mặt mũi, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Các ngươi nhất định muốn đem Ngụy Đại Mi giao cho San Hà Cổ Tông trên tay, bằng không San Hà Cổ Tông nhất định tức giận. Chúng ta cũng là bị tình thế ép buộc, chẳng lẽ muốn buộc chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông cùng chúng ta phía đông ở mép bốn châu tuyệt đại đa số tông môn là địch à? Thiên Nhất Cổ Tông một tên thái thượng trưởng lão tức giận nói, mà lại Vương Ly kẻ này, sát thực bất phàm, tương lai thành tựu phi phàm. Tương lai, hắn có cái gì tương lai? Cũng ngay tại lúc này, lại một tiếng thanh âm giản mùa vang lên, mấy chục đạo linh quang rơi xuống, ánh sáng không ngừng nở rộ. Ly Hà Chân Quân, Thiên Nhất Cổ Tông trưởng lão này điện tất cả mọi người tâm thần rung mạnh. Chúng ta là cùng Ngọc Trần Chân Nhân cùng đi, nàng nói ý tứ, chính là chúng ta ý tứ. Một tên người mặc áo mây bà lao đi vào đại điện, đi đến Vân Trần Chân Quân bên người, nàng cười lạnh nhìn lấy tại chỗ tất cả người, đã đúng lúc tiếp cận, vậy liền để Vương Ly tại Thiên Nhất Cổ Tông ngoài sơn môn vẫn lạc. Chương 349, chớ trăng bước. Thiên Nhất Cổ Tông ngoài sơn môn, bốn phía không ngừng có độn quang đến. Tại Vương Ly đến trước đó, thì chí ít đã đạt tới gần ngàn tên tu sĩ. Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ tâm tình cũng là không đồng nhất, bên trong chí ít cũng có hơn phân nửa tu sĩ cảm thấy đối xử với Ngụy Đại Mi như thế quá mức, nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ cảm thấy tông môn lợi ích lớn hơn hết thảy. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử, ngược lại là chí ít có 7 thành đứng tại Ngụy Đại Mi một bên, nhưng cũng tiếc những đệ tử trẻ tuổi này căn bản không có quyền nói chuyện, liền tiến vào trưởng lão điện phát biểu ý kiến tư cách đều không có. Thế nào, không muốn cho ta giao phó a? Đột nhiên, nương theo lấy đại lượng độn quang đến, một đạo dị thường sắc bén âm thanh vang lên. Thiên Nhất Cổ Tông chỗ có tu sĩ trẻ tuổi hô hấp triệt để dừng lại, bọn họ biết là Vương Ly đến. Vương Ly trực tiếp chân đạp ngân sắc tinh quang, độc thân được hướng Thiên Nhất Cổ Tông sân môn. Thẳng đến lúc này, Thiên Nhất Cổ Tông đều không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào, hắn liền trực giác Thiên Nhất Cổ Tông hôm nay cùng hắn tuyệt đối không cách nào thiện, cho nên hắn trực tiếp không dùng nó phi độn pháp bảo, chỉ là dựa vào Cựu Thiên Đạp Tinh Quyết phi độn. Hắn lúc này nhìn lấy Thiên Nhất Cổ Tông sân môn, dãy núi dị thường tú lệ, chỗ cao nhất một ngọn núi bên trong linh khí phiêu diêu, mơ hồ có thể thấy được một đầu treo lơ lửng giữa trời thác nước. Trong lòng của hắn đã là phẫn nộ lại là cảm khái. Hắn cùng Ngụy Đại Mi đã từng ước định đến Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn đến xem mặt trời lặn, nhìn dáng chiều cùng cầu vồng cùng bay, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình đúng là sẽ ở dưới loại trường hợp này đi vào Thiên Nhất Cổ Tông. Thế nào, còn không ai lên tiếng, là muốn giả chết, vẫn là Thiên Nhất Cổ Tông người đều là rùa đen rút đầu. Để hắn càng thêm phẫn nộ là, hắn đã cách Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn tiếp dẫn đài đều chỉ còn lại có hơn trăm trượng khoảng cách, nhưng Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn bên trong, lại căn bản không có bất luận cái gì độn quang bốc lên, tựa hồ căn bản không có người muốn đối thoại với hắn. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Vương Ly câu nói này thanh âm vừa mới vang lên, một đạo đáng sợ khí thế ngay tại Thiên Nhất Cổ Tông bên trong đống nhiên bạo phát. Một đạo màu trắng quang hoa tựa như là thiên ngoại rơi xuống thần binh một dạng, trực tiếp theo hư không bên trong quét xuống tới. Vương Ly bóng người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Hắn trong nháy mắt liền đem Cựu Thiên Đạp Tinh Quyết diễn hóa đến cực hạn, luồng ánh sáng màu trắng kia chỉ là chém qua hắn thân thể biến mất lúc lưu lại tàn ảnh, thế mà luồng ánh sáng màu trắng này uy năng cực kỳ đáng sợ, khủng bố nguyên khí pháp tắc thậm chí tác động đến mấy trăm trượng không gian. Đáng sợ sát cơ tại không gian bên trong như hơi nước lan lộn, Vương Ly cho dù tránh đi luồng ánh sáng màu trắng này chính diện nhất kích, hắn trên thân đều xuất hiện mấy cái tỉ mỉ huyết động. Có ý tứ gì? Hỏa Giao Chân Nhân và mấy tên theo Linh Vũ phát sinh cùng một chỗ đi theo mà đến Kim Đan tu sĩ trong nháy mắt thì phẫn nộ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Nhất Cổ Tông vậy mà không nói một lời trực tiếp kích phát dạng này uy năng. Cùng đồ phương nào, dám tại Thiên Nhất Cổ Tông trước sơn môn gào thét quá nhiều, làm nhẹ trừng trị, nếu có tái phạm, tất không dễ tha. Cũng ngay tại lúc này, Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn vang lên một tiếng giàn mua mà không gì sánh được túc giết thanh âm. Thanh âm này lúc đầu đồng thời không vang dội, tựa hồ tham thảm phiêu đạm trên đám mây, nhưng thoáng qua ở giữa, thanh âm lại là càng ngày càng vang dội, như có xuân lôi trên đám mây không ngừng nhấp nô. Tề Diệu Vân, ngươi thật không nhìn nhiều như vậy tông môn tồn tại a? Phản ứng như vậy, để Hỏa Giao Chân Nhân nhất thời cười lạnh, nàng trực tiếp thì lướt đến so Vương Ly càng tiếp cận Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn vị trí, ta là Xích Thành Huyền Tông Hỏa Giao Chân Nhân, ngươi có loại cũng trực tiếp đem ta diệt sát. Tề Diệu Vân, nhìn đến ngươi cũng là trực tiếp đem chúng ta coi là cùng đồ, không muốn giảng đạo lý. Mấy tên theo Linh Vũ phát sinh đi ra Kim Đan chân nhân cũng là cười lạnh, cùng nhau áp đến Thiên Nhất Cổ Tông sân môn. Gần như đồng thời, người mặc áo màu bạc tử phủ tu sĩ Bạch Sơ cũng phát ra âm thanh, chúng ta tử phủ cũng muốn mời Tề Diệu Vân tông chủ đi ra giảng giảng đạo lý. Ngay sau đó, chỉ ít có mấy chục cái tông môn tu sĩ chính thức phát sinh, trừ có chút là Linh Vũ phát sinh bên trong tu sĩ trẻ tuổi phát ra tiếng bên ngoài, rất nhiều đều là đặc biệt chạy đến chống đỡ Vương Ly tu sĩ, đều là có chút tông môn hạng cân nặng nhân vật, bên trong thậm chí có Nguyên Anh tu sĩ tồn tại. Thậm chí còn có một số bảo trì trung lập trong tông môn nhân vật trọng yếu hảo luôn khuyên bảo, Tề tông chủ, oan gia nên giải không nên kết. Lúc này Hồng Sơn Châu bạo phát thú triều, chúng ta phía đông ở mép bốn châu tu sĩ càng là muốn như thể chân tay, không thể tự loạn trận cước. Chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông đương nhiên giảng đạo lý, chỉ là không thích hợp ở đây loại dưới tình hình, cùng bức bách sơn môn cuồng đổ giảng đạo lý. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong trầm mặc mấy hơi thời gian, tiếp lấy một tên nữ tu âm thanh vang lên, có không ít người nghe ra được thanh âm người này chính là Thiên Nhất Cổ Tông tông chủ Tề Diệu Vân. Tề Diệu Vân thanh âm chậm chạp mà rõ ràng vang lên, tiếp tục truyền vào mỗi người tai, thế nào, chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông liền xử trí như thế nào, chúng ta tông đệ tử trong môn phái quyền lợi đều không có a. Như đứng tại ngoại lai này, tông môn không cách nào nhúng tay các ngươi tông môn nội vụ lập trường, vậy chuyện này tự nhiên không có nói. Nhưng Tề tông chủ, việc này tiền căn hậu quả tất cả mọi người rõ ràng, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt ta. Một tên Nguyên Anh tu sĩ lên tiếng, có rất nhiều người nhận ra, hắn là Thái Tố Tông Nguyên Anh tu sĩ Khuynh Dạ chân nhân. Vương Ly tại thú triều bên trong làm cái gì, Tề tông chủ các ngươi chắc hẳn cũng hết sức rõ ràng, vì trong môn một tên nữ đệ tử, các ngươi nhất định phải làm đến như thế tuyệt, Tề tông chủ, ngươi không suy nghĩ các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông sau này như thế nào cùng Ác Thủy Châu rất nhiều tông môn ở chung, như thế nào cùng Tiểu Ngọc Châu, Hỏa Tước Châu cùng Hồng Sơn Châu tông môn ở chung. Việc này liên quan chúng ta tông môn nội vụ, như là bất luận cái gì cuồng đồ làm vài việc liền có thể mang chúng đến bức bách chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông làm việc, vậy chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông như thế nào đặt chân? Tề Diệu Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, không phải ta không nghe khuyên bảo, chỉ là việc này chạm đến tông môn phòng tuyến cuối cùng. Cái kia chính là nhiều như vậy tông môn nhiều tu sĩ như vậy tại chỗ, các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông cũng không muốn cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Khuynh Dạ chân nhân cũng có chút buồn bực, cười lạnh. Cái này tuyệt không phải vấn đề mặt mũi. Tề Diệu Vân từ tốn nói, nếu là chúng ta vị trí đổi, ngươi cũng sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn. Mà lại chúng ta tiên môn chính thống lấy Tam Thánh đạo lệ làm việc, lấy tu vi làm đầu, cái gì thời điểm đến phiên một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đến dạy bảo một cái tông môn làm việc. Không nói đến ta trong môn đệ tử xúc phạm môn quy, ngỗ nghịch sư mệnh, chúng ta đem nút lại, cho dù là chúng ta tận tức nàng tu vi, lại trực tiếp đem nàng xử tử, thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ là Huyền Thiên Tông có thể cưỡi tại ta Thiên Nhất Cổ Tông trên đầu? Một mảnh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Người nào cũng không nghĩ tới Tề Diệu Vân vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, người nào mặt mũi cũng không cho, thậm chí tựa hồ căn bản không cố kỵ tiếp xuống tới liền sẽ cùng vô số tông môn trở mặt. Nhưng là ta cảm thấy ngươi dạng này lựa chọn sẽ hối hận. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tề Diệu Vân không có trả lời, chỉ có một chút tiếng cười lạnh vang lên. Nàng tựa hồ căn bản khinh thường cùng Vương Ly đối thoại. Nàng cảm thấy Vương Ly căn vốn không có tư cách cùng nàng đối thoại. Ngươi vì định bợ San Hà Cổ Tông, liền môn hạ đệ tử đều không gánh nổi, thậm chí muốn hy sinh môn hạ đệ tử đến quỷ liếm San Hà Cổ Tông, ngươi dạng này người, cũng xứng làm tông chủ. Vương Ly mặt không biểu tình nhìn lấy Thiên Nhất Cổ Tông sân môn, Tề Diệu Vân cái này người xảo ngôn thiện biện, nhưng nếu luận mang chiến, hắn Vương Ly thì sợ gì bất luận kẻ nào. Hắn tiếp lấy lên tiếng nói, ngươi dạng này người, dạng này Thiên Nhất Cổ Tông, quả thực ném phía đông ở mép bốn châu mặt. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi đều căn bản không dám lộ mặt, ngươi cũng không muốn biết mặt. Một đạo đáng sợ khí thế đột nhiên theo Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, ngoài sơn môn chí ít có hai tên Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, trực tiếp ngăn cản đánh út về phía Vương Ly uy năng. Vài luồng uy năng ở trong hư không đập vào, một mảnh kim sắc hỏa tuyến cùng ngân sắc giọt mưa giống như uy năng trên không trung kỳ dị xen lẫn, sau đó toàn bộ chôn vùi. Nhát gan tiểu nhi, cũng chỉ hội cáo mượn oai hổ. Tề Diệu Vân thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng trong thanh âm tràn ngập khinh thường, lại không có cái gì phẫn nộ. Chư vị tiền bối, các ngươi không dùng ra tay. Vương Ly cũng cười rộ lên. Hắn hơi xúc động nhìn lấy Thiên Nhất Cổ Tông sân môn, chân thành nói, "Tề Diệu Vân, ngươi có thể từng nghe qua một câu châm ngôn?" Tề Diệu Vân vẫn không có để ý tới hắn. Nàng tựa hồ cảm thấy chỉ cần căn bản không để ý tới Vương Ly, Vương Ly lần này dạy vò cũng lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Vương Ly cũng mặc kệ nàng, chỉ là tiếp lấy nghiêm túc nói, "Câu này châm ngôn gọi là chớ trang bức cho sẽ đánh." Có xem thường tiếng cười lạnh tiếp tục vang lên. Cái kia khinh thường cười lạnh, tựa hồ mang ý nghĩa Tề Diệu Vân cũng cảm thấy Vương Ly sẽ chỉ cáo mượn oai hổ, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chỉ là nàng cùng trước đó những cái kia thì tán thành cường thế đối đại Vương Ly trưởng lão nhóm, lại quyết định nghị không ra Vương Ly lúc này có ý riêng. Thiên Nhất Cổ Tông ngay từ đầu thì dùng uy năng muốn trọng thương hắn, căn bản không cảm thấy lấy hắn thực lực có thể đối Thiên Nhất Cổ Tông tạo thành cái uy hiếp gì, chỗ lấy lúc này Thiên Nhất Cổ Tông căn bản cũng không có lãng phí linh khí kích phát hộ sơn đại trận. Chỉ là đây thật là lãng phí a. Như là lúc này Thiên Nhất Cổ Tông trực tiếp kích phát hộ sơn đại trận, đối với Vương Ly mà nói ngược lại muốn phí chút tay chân, nhưng bây giờ Thiên Nhất Cổ Tông liền hộ sơn đại trận đều không kích phát, lại trong lúc vô hình bất hắn rất nhiều phiền phức. Mấy chục cái cổ trùng đã tại đoạn này lẫn nhau phun nước miếng thời gian lặng yên bò vào Thiên Nhất Cổ Tông khu vực. Hắn cái kia bản mệnh cổ trùng trong miệng một mực ngậm lấy một miệng tinh khí không có luyện hóa, lúc này làm cái này mấy chục cái cổ trùng phân tán bay vào Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn lúc, hắn cái này vẫn như cũ ẩn nặc tại trên mặt đất bản mệnh cổ trùng liền đem chiếc kia tinh khí trực tiếp luyện hóa. Hắn tính toán cùng cảm giác không có sai lầm. Cái này bản mệnh cổ trùng tại luyện hóa khẩu này tinh khí nháy mắt, liền bắt đầu chính thức tiến giai. Vương Ly cảm thấy một cỗ dị thường khí tức quen thuộc ở trong thiên địa dập dờn. Hắn cười rộ lên, đối với Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn nói ra, ta làm sao cảm thấy San Hà Cổ Tông người ở chỗ này. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lão đều là khẽ giật mình, trong đầu của bọn họ đồng thời nổi lên Vương Ly làm sao biết cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, Vương Ly thanh âm cũng đã lại lần nữa vang lên, San Hà cổ tông người lớn nhất ghét ác như cừu, thích nhất xét đánh trăm bước. Tề Diệu Vân, ngươi quỷ liếm công phu cho dù tốt cũng vô dụng. Chương 350, phấn thân thể. Oeng. Một tiếng sấm rền tại hư không vô tận bên trong vang lên. Thiên Nhất cổ tông bên trong, Thiên Nhất cổ tông tông chủ Tề Diệu Vân và mấy chục tên nhân vật cấp bậc trưởng lão đứng ở một tòa trắng loãng nói trên đài. Đây là một tên thân thể mặc đồ trắng pháp y trung niên phụ nhân, nàng rất có tư sắc, dáng người rung động lòng người, mà lại thân thể phía trên linh vận kinh người, ngoài thân tự nhiên hình thành từng đạo sóng biếc. Không sinh bích lãng, đây cũng là thủy linh căn tu sĩ rất dễ dàng sinh ra đại đạo pháp tướng. Nàng nguyên bản đuôi lông mày bốc lên, lại muốn hạ lệnh trực tiếp kích phát một số uy năng đối phó Vương Ly, nhưng lúc này nghe lấy cái này âm thanh sấm sét, thân thể nàng đột nhiên chấn động, vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trên hư không nhìn qua. Chỉ gặp bên trên bầu trời vậy mà sinh ra từng đóa kiếp vân. Cái này, trong nội tâm nàng đương nhiên, nhưng cũng ngay tại lúc này, cái kia từng đóa kiếp vân đột nhiên tiêu tán. Làm sao? Nhan Yên thanh âm trực tiếp tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Không có việc gì, không phải ta bản mệnh cổ trùng không cách nào dẫn động thiên kiếp, mà là ta thi triển lừa gạt thiên đạo pháp môn. Ta thử một chút đối cái này bản mệnh cổ trùng mà nói có dùng hay không dùng. Vương Ly truyền âm trở về, hắn mười phần kinh hỉ, hắn diễn hóa khi thiên cổ kinh, che lấp cái này bản mệnh cổ trùng trên thân khí thế, kết quả hắn cái này thử một lần phía dưới vậy mà thành công, cái này khi thiên cổ kinh đối với hắn tế luyện bản mệnh cổ trùng cũng có hiệu quả. Lại còn có lừa gạt thiên đạo pháp môn, trách không được. Nhan Yên bình thường tuy nhiên rất giống loại kia cứng nhắc tu sĩ, một bản nghiêm túc, nhưng nàng thực sự cực kỳ thông minh, trong nháy mắt thì kịp phản ứng, trước đó Vương Ly khẳng định là cũng dùng dạng này pháp môn áp chế lôi kiếp. Cho nên hắn có thể sử dụng thiên kiếp đi nổ tinh hà tông cùng vân cấp động thiên sơn môn. Vậy mà có người có thể đem thiên kiếp làm pháp khí. Nàng triệt để thấy rõ Vương Ly bí mật, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập không thể tưởng tượng cảm giác. Các tu sĩ đều là một cái đại cảnh mới đối ứng một đạo thiên kiếp, cho dù muốn dùng thiên kiếp đến đối địch đều khó có khả năng, nhưng bây giờ Vương Ly ngược lại tốt, hắn liền trúc cơ kỳ tiểu cảnh tấn thăng đều dẫn động thiên kiếp không nói, hiện tại hắn còn thêm một cái bản mệnh cổ trùng có thể dẫn động thiên kiếp. Trong tay hắn tựa như lúc nào cũng có thể đem nắm loại này đại sát khí. Ngươi làm cái quỷ gì? Tề Diệu Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Nhất cổ tông là truyền thừa vạn năm trở lên cổ tông, nó nội tình cũng phi phàm, Tề Diệu Vân bản thân cũng là Ác Thủy Châu tiến cảnh tu vi thứ nhất thần tốc tu sĩ một trong, nàng lúc này đã là nguyên anh hai tầng tu sĩ. Tuy nhiên kiếp vân trong nháy mắt xuất hiện lại tiêu tán, nhưng nàng trong lòng tràn đầy dự cảm không hay, trực giác cái này cùng Vương Ly có quan hệ. Ngươi không là căn bản không nói chuyện với ta. Vương Ly cười ha ha một tiếng, ngươi cái này không muốn bích mặt chân quân, không muốn nói cùng với ta. Hắn trong tiếng cười lớn, trực tiếp triệt hồi khi thiên cổ kinh đối bản mệnh cổ trùng khí thế che giấu. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời lại là vạn lôi hoành minh, từng đóa kỳ lạ hình vuông lôi kiếp trong nháy mắt sinh ra, tại Thiên Nhất cổ tông sơn môn phía trên, tựa như là chồng chất thành tường một dạng chồng chất lên. Tề Diệu Vân nguyên bản bị Vương Ly miệng phun hương thơm mắng giận dữ, nàng đã diễn hóa mạnh pháp, muốn trực tiếp đối với Vương Ly sát phạt, nhưng lúc này nhìn đến kinh người như vậy kiếp vân, nàng trong nháy mắt trì trệ. Nhưng ở trong nháy mắt này, Vương Ly lại diễn hóa khi thiên cổ kinh, vừa mới xuất hiện kiếp vân lại trong nháy mắt tiêu tán. Ngươi thi triển là cái gì pháp môn? Vậy mà có thể dẫn động kiếp vân? Có một đạo giàn mua lại là tràn ngập sát ý thanh âm ở trong hư không chấn động, đây là Ngọc Trần Chân Quân lên tiếng. Tại Cửu Hương Cầu vẫn lạc tên kia Thiên Nhất cổ tông lão tổ cổ Hoè Chân Quân chính là nàng đạo hữu, cổ Hoè Chân Quân đã là nguyên anh tầng 8 tu sĩ, tại toàn bộ phía đông ở mép bốn châu đã chú ý xưng bá nhất phương, ngày bình thường không biết có thể cho nàng nhiều ít trợ lực, cổ Hoè Chân Quân vẫn lạc đối nàng ảnh hưởng thực sự quá lớn, nàng hiện tại đối Vương Ly tự nhiên là hận vô cùng. Cái này kiếp vân cùng ta có quan hệ gì? Vương Ly khinh thường cười rộ lên, ta đều tại kiếp vân bên ngoài, huống chi các ngươi là ngốc sao? Ta chúc cơ kỳ còn có thể dẫn động lôi kiếp, mà lại toàn bộ phía đông ở mép bốn châu đều hết sức rõ ràng, chỉ có San Hà cổ tông có thể khống chế lôi kiếp. Ta xem các ngươi là dẫn sói vào nhà, các ngươi coi là dạng này quỷ liếm San Hà cổ tông thì không khống chế lôi kiếp nổ các ngươi à? Ngươi cái này tiểu nhi! Ngọc Trần Chân Quân một tiếng quát chói tai, nàng chưa từng có nghĩ đến một tên loại bọn tiểu bối này dám như thế đối nàng kêu gạo. Nhưng nàng cũng thật là bị Vương Ly mắng có chút á khẩu không trả lời được. Nhiều người như vậy đều trơ mắt nhìn lấy. Vừa mới những cái kia kiếp vân đều tụ tập tại Thiên Nhất cổ tông sơn môn đỉnh đầu, mà Vương Ly vẫn còn tại sơn môn bên ngoài. Chẳng lẽ Thiên Nhất cổ tông các ngươi bên trong sơn môn, thật có San Hà cổ tông tu sĩ? Vương Ly lại là rất nhạy bén ngửi được một tia khả nghi khí tức, lên tiếng kêu lên. Thiên Nhất cổ tông bên trong, tất cả trưởng lão đồng thời nhìn về phía cái kia một đám San Hà cổ tông tu sĩ. San Hà cổ tông cái này một nhóm tu sĩ bên trong, cầm đầu nguyên anh tu sĩ Ly Hà chân quân một đôi mắt phượng híp lại, nàng lạnh giọng đối với những thứ này Thiên Nhất cổ tông người nói, theo như cái này thì, kẻ này quá mức khả nghi. Trước đó Tinh Hà Tông cùng Vân Cấp Động Thiên cái kia hai trận tiên kiếp, chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ. Nhìn, bị ta nói chúng đi. Vương Ly thanh âm vào lúc này tiếp lấy vang lên, San Hà cổ tông người làm gì làm bộ làm tịch, bị ta nói chúng cũng không dám phát động tiên kiếp, các ngươi trước đó không phải không gì sánh được phách lối à. Sư thúc tổ. Một tên San Hà cổ tông đệ tử trẻ tuổi đứng ra. Cái này San Hà cổ tông đệ tử trẻ tuổi nhìn qua 27-28 tuổi khuôn mặt, hắn thân hình cao lớn, so lúc này Vương Ly ít nhất phải cao hơn một cái đầu. Hắn dáng người trắng kiện, nhưng toàn thân nhìn qua tựa hồ một chút thịt dư đều không có, toàn thân huyết nhục làm cho người ta cảm thấy một loại nói không xuất lực lượng cảm giác. Hắn thân thể mặc một bộ màu xanh nhạt pháp y, toàn thân tựa như là có ánh trăng đang lượn lờ. Hắn đối với Ly Hà chân quân thi lễ, nói: "Người này quá mức đáng giận, lại dám như thế công nhiên nhục nhã ta San Hà cổ tông, ta trực tiếp đi giết người này." "Kỳ chân nhân, ngươi đi có thể, nhưng ngươi không được quên, Chu Bất Phàm thì thua ở trong tay người này, ngươi đừng quá mức chủ quan, như là bại trong tay hắn, ngược lại đọa ta San Hà cổ tông uy danh." Ly Hà chân quân nhìn cái này tu sĩ trẻ tuổi liếc một chút, từ tốn nói: "Chu Bất Phàm tu vi quá thấp, nguyên bản thì không tính là gì, đệ tử xin chiến, đương nhiên sẽ không khinh địch." Nhìn lấy Lưu Hà chân quân đồng thời không ngăn trở, cái này San Hà cổ tông tu sĩ trẻ tuổi nhất thời đại hỉ, dù là cái này thiên kiếp thật cùng hắn có quan hệ, đem hắn diệt sát, tự nhiên thiên kiếp thì tiêu tán. Nếu là có thể, đệ tử cũng tận lượng đem hắn bắt sống, giao cho sư thúc tổ xử lý. Nhìn đến ngươi là triệt để nghĩ rõ ràng, tốt xấu là ta cố ý mang ra lịch luyện đệ tử. Ly Hà chân quân lúc này mới có chút hài lòng, nàng tiện tay điểm ra một đạo linh quang, lại là một mặt màu xanh đậm cờ nhỏ, "Đi thôi. Đa tạ lão tổ mượn dùng pháp bảo." Cái này tên gọi là Kỳ Trần Nhân San Hà cổ tông đệ tử tại Ly Hà chân quân trước mặt lộ ra khiêm tốn có thêm, nhưng hắn dựng lên độn quang sông ra nháy mắt, lại là trong nháy mắt thần thái phi dương, toàn thân đều tựa hồ đang nhấp nháy lấy không ai bị nổi thần quang. Bạch. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì phi độn pháp bảo, chỉ là toàn thân đều tuôn ra kim sắc ánh sáng. Kim sắc ánh sáng tại hắn ngoài thân lưu động, cũng không thất lạc, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Tại hắn vọt tới giữa không trung lúc, hắn trên thân tựa như là khoác một tầng kim sắc lưu ly thần khải, từng đóa thần huy vây quanh hắn đang không ngừng xoay tròn. Hắn quang mang vạn trượng, thân thể bên trên tản mát ra uy áp để rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ đều cảm thấy áp lực thật lớn. Kim đan tứ trọng. Nhan Yên thanh âm trực tiếp tại Vương Ly trong thức hải vang lên, cái này thật là San Hà cổ tông tu sĩ, đây là San Hà cổ tông San Hà lưu ly thần khải, là một môn cường đại phòng ngự bí thuật. Trừ phi hắn trực tiếp tự bạo kim đan. Vương Ly cười lạnh. Hắn cùng San Hà cổ tông nguyên bản đã quyết liệt, mà lại người này trên thân sát khí như là thực chất đồng dạng vào tới. Đối mặt rõ ràng như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết San Hà cổ tông tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Chỉ cần không phải nguyên anh tu sĩ, loại này kim đan tu sĩ không có khả năng nắm giữ trực tiếp miểu sát hắn uy năng, đã như vậy, dù là loại này kim đan tu sĩ có thể ra tay trước, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn lúc này linh độc kiếm cương phản kích. Ngươi là San Hà cổ tông cái gì người? Hắn cũng không nói nhảm, vọt thẳng lấy thần quang rực rỡ Kỳ Trần Nhân quát nói, trên người ngươi có các ngươi tông môn hóa thần kỳ tu sĩ tâm thần là cấn sao? Hơ a a a. Kỳ Trần Nhân nhất thời thì cười. Thật đem ta cũng làm thành Chu Bất Phàm. Hắn cười ha hả, ta chính là San Hà cổ tông tu sĩ Kỳ Trần Nhân, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nhục ta San Hà cổ tông, ta liền tới lấy ngươi mạng chó, chẳng lẽ giết một con chó cũng cần cùng Chu Bất Phàm mở dạng, trên thân muốn lưu có tâm thần là cấn a? Ngươi tới giết ta? Không có có tâm thần là cấn. Vương Ly nhất thời cũng cười rộ lên, đã ngươi đều đã thi triển San Hà lưu ly thần khải phòng ngự như vậy pháp môn, vậy ngươi thì tiếp ta một kiếm nhìn xem. Bạch. Hư không chấn động. Vương Ly trực tiếp tự mình hại mình, bay ra mấy cái huyết bảo, đồng thời diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết, trực tiếp tế ra linh động kiếm cương. Một đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người, trên không trung mang ra một đạo đáng sợ dòng xoáy, trực kích Kỳ Trần Nhân trước người. Kỳ Trần Nhân tại Vương Ly xuất kiếm nháy mắt, còn trên mặt khinh thường, hắn tự giác lấy chính mình tu vi diện hóa San Hà cổ tông mạnh pháp, đối phương tuyệt đối không có khả năng đánh tan đến chính mình phòng ngự. Hắn căn bản không vội mà ra tay trước, chỉ là đem Ly Hà chân nhân cho hắn cái kia mặt màu xanh đậm cờ nhỏ nắm trong tay. Xoẹt. Nhưng đạo này kiếm cương trùng kích đến trước người hắn, cùng hắn ngoài thân thần huy va chạm, hắn trong nháy mắt triệt để sắc mặt thay đổi. Cái này khủng bố trùng kích lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Giang giác. Hắn ngoài thân thần huy không ngừng nổ tung, bành trướng uy năng trùng kích để hắn thân thể trong nháy mắt như bị trọng truy gõ, hắn toàn thân cốt cách đều là không ngừng răng rắc rung động, một ngụm máu tươi trong nháy mắt theo trong miệng hắn phun ra. Làm sao có thể? Hắn khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn mèo, hắn bản năng muốn kích phát trong tay món pháp bảo này, nhưng cùng lúc đó, hắn cảm giác có dị thường đáng sợ khí thế trong nháy mắt xâm nhập chính mình thức hải cùng chân nguyên bên trong, hắn nhất thời vậy mà chân nguyên căn bản điều động mất linh. Xì. Sáng chói mà pha tạp kiếm quang trực tiếp hung hăng xuyên thủng hắn thân thể. A. Tại hắn cực kỳ kinh khủng trong tiếng thét chói tai, hắn hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị kiếm cương phá hủy, tiếp lấy kiếm cương uy năng cùng hắn chân nguyên trong cơ thể đổ vào, thậm chí đem hắn thân thể hơn phân nửa huyết nục cùng cốt cách đều nổ thành vài phiến. Cái gì? Thiên Nhất cổ tông bên trong, tất cả San Hà cổ tông tu sĩ một sát na này toàn bộ hoảng sợ kêu lên sợ hãi. Chương 351, mạnh miệng. San Hà cổ tông nhóm này tu sĩ phản ứng nhanh nhất, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất Kỳ Trần Nhân là dạng gì tu vi, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, Kỳ Trần Nhân thậm chí ngay cả Ly Hà chân quân cho hắn pháp bảo cũng không kịp vận dụng, liền trực tiếp bị Vương Ly một kiếm giết sát. Thiên Nhất cổ tông đông đảo trưởng lão lớn nhất một bức. Bọn họ rõ ràng nghe đến Kỳ Trần Nhân cùng Ly Hà chân quân đối thoại, tựa hồ cái kia Chu Bất Phàm đối Kỳ Trần Nhân mà nói cũng không gì hơn cái này, nhưng Chu Bất Phàm tốt xấu cùng Vương Ly chiến rất lâu, cái này Kỳ Trần Nhân đi lên, vậy mà trực tiếp liền bị Vương Ly một kiếm giết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Đây chính là cái gọi là dùng sinh mệnh đang diễn trò sao? Oen. Thiên Nhất cổ tông ngoài sân môn, một mảnh biển động giống như tiếng hoan hô cùng tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Quá mạnh. Cho dù là tại Linh Vũ phát sinh kiến thức Vương Ly thần thông những tu sĩ kia, lúc này trong óc hiện hiện cũng chỉ có ba chữ này. San Hà cổ tông người làm sao có thể là quá gà? Huống chi tên tu sĩ này rõ ràng là Kim Đan chân nhân. Một tên Kim Đan chân nhân lại bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ làm quá gà một dạng một kiếm chặt. Tại một mảnh biển động giống như tiếng kinh hô bên trong, Vương Ly lại cười. Hắn trực tiếp lên tiếng, "Kỳ cái gì? Gọi kỳ vì sao? Dùng sinh mệnh đến mạnh miệng. Một kiếm đều không tiếp nổi phải làm đến như thế châu khí trùng thiên bộ dáng." Hắn vừa nói, động tác lại là không có cái gì dừng lại. Hắn trực tiếp đem kỳ Trần Nhân trong tay cái kia mặt màu xanh lam cờ nhỏ cùng nạp bảo nang thu vào trong lòng bàn tay, mà lại trực tiếp thu hồi kỳ Trần Nhân rơi xuống kim đan. Hắn là không có gì có thể bảo chế kim đan luyện khí thủ đoạn, cũng không có gì có thể luyện hóa kim đan tăng cao tu vi pháp môn, nhưng đã hắn bản mệnh cổ trùng hướng về vực ngoại thiên ma diễn hóa, vậy chân chính vực ngoại thiên ma liền có thể thôn phệ kim đan. Chính thức kim đan, hắn giữ lấy tuyệt đối hữu dụng. Thiên nhất cổ tông Tề Diệu Vân cùng nàng quanh người một đám tu vi cao nhất thiên nhất cổ tông nhân vật cấp bậc trưởng lão sắc mặt toàn bộ biến. Trước đó Vương Ly tuy nhiên kêu gào bốn châu, nhưng cho người ta cảm giác là trúc cơ kỳ vô địch, đối với kim đan trở lên tu sĩ mà nói, cái này vẫn như cũng là con nít danh đồ chơi. Rốt cuộc 100 người trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có bao nhiêu cái có thể thành tựu kim đan. Đến mức kim đan đến nguyên anh, cái kia càng là không thể báo trước đằng đẵng đường dài, nhưng mắt phía dưới Vương Ly thể hiện ra dạng này thực lực, lại làm cho rất nhiều trước kia tán thành cường thế đối đại Vương Ly trưởng lão đều lòng sinh hối hận. Nhân vật như vậy, đã có thể xưng chuẩn đạo tử. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly cảm thấy có giống như đã từng quen biết khí thế lưu chuyển. Trong cơ thể hắn xám điện rõ ràng có dị động, mà lại cỗ này khí thế rõ ràng là nhằm vào hắn trong tay mặt này màu xanh lam cờ nhỏ. Chẳng lẽ mặt này màu xanh lam cờ nhỏ vẫn là một kiện linh bảo? Vương Ly không thể tin nhìn về phía trong tay mặt này màu xanh lam cờ nhỏ. Đây là một mặt rất có cổ vận cờ nhỏ, vô luận là mặt cờ vẫn là cột cờ đều giống như nhiều đám cực kỳ nhỏ bé màu xanh đậm đông tuyết đắp lên mà thành, cho dù mặt cờ cùng tầm thường vải vóc không sai biệt lắm độ dày, nhưng nhìn qua bên trong cũng có vô số nặng nhiều đám đông tuyết cảm giác. Mặt này cờ nhỏ phía trên căn bản không thấy cái gì gì phù văn cùng tế luyện dấu vết, đạo vận do trời sinh, mà lại một loại kinh lịch vô số niên đại cổ bảo đặc thù tang thương khí tức, 10 phần nồng đậm. Cũng là tại hắn vừa mới cẩn thận xem xét mặt này cờ nhỏ nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình trong khí hải đã nhiều một đạo màu xanh đậm quang diễm. Hắn hô hấp nhất thời dừng lại. Hắn trong khí hải, màu xám đạo điện phía dưới, đột nhiên nhiều một cỗ băng hệ nguyên khí dung chuyển không chịu nổi chân nguyên. Nhưng cũng thì trong một chớp mắt, cỗ này bạo loạn giống như băng hệ nguyên khí thì bị trấn áp. Cùng hắn dự cảm đến một dạng, mặt này màu xanh lam cờ nhỏ thật là một kiện linh bảo, mà lại trong nháy mắt liền bị màu xám đạo điện chiếm lấy chân nguyên. Hắn ngưng thần bên trong xem, chỉ thấy màu xám đạo điện phía dưới món pháp bảo này chân nguyên lại không còn là cờ nhỏ hình dáng, mà chính là một đoàn con nhím giống như bông tuyết. Cái này đoàn bông tuyết tại màu xám đạo điện đè xuống, tựa như là biến thành màu xám đạo điện tầng dưới cùng nền tảng phía trên bám vào một tầng tuyên cổ bất hóa băng xương. Vương Ly, đây cũng là Huyền Thạch Châu Hàn Ly cổ tông cực địa Hàn Diễm Kỳ, đây là Hàn Ly cổ tông trấn sơn pháp bảo một trong, không biết làm sao lại trong tay San Hà cổ tông. Nhan Yên thanh âm lúc này cũng tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Nhan Yên đương nhiên không biết này kiện cổ bảo chân nguyên vậy mà trong nháy mắt bị Vương Ly tức đoạn, nàng chỉ cảm thấy cái này cũng không cách nào nói rõ khí số gây ra, thì liền đại la thiên võng, ngũ hành diễm quang chu, cực địa hàn diễm kỳ dạng này khác biệt tông môn chấn sơn pháp bảo đều sẽ tụ tập đến Vương Ly trong tay. Thiên thần tử, cực địa hàn diễm kỳ không thể sai sót, ta San Hà cổ tông càng không cho người này nhục nhã, ngươi đi đem người này diệt sát. Cũng ngay tại lúc này, thiên nhất cổ tông bên trong sân môn, Ly Hà chân quân dị thường băng hàn lên tiếng nói ra. Nàng xa xa nhìn lên bầu trời bên trong Vương Ly, tại nàng lúc này trong mắt, Vương Ly là không coi ai ra gì tại xem xét cướp đến tay này kiện của bảo. Vương Ly càng là như vậy nhìn kỹ chiến lợi phẩm, nàng thì càng cảm thấy giống như là đang bị lặp đi lặp lại đánh mặt. Sư thúc yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Một tên người mặc màu đồng cổ pháp y trung niên tu sĩ cũng không dư thừa chút nào nói nhảm, hắn trực tiếp đằng không bay lên. Cái này tên gọi là Thiên Thần Tử tu sĩ nhìn qua hơn 40 tuổi khuôn mặt, nhưng hắn chân thực cốt linh đã vượt qua 120 tuổi, hắn trên thân đan khí cực kỳ nồng đậm, hắn thi triển độn pháp lúc đan quang không ngừng thấu thể mà ra, tựa hồ muốn ngưng tụ thành dịch thể. Loại này đan quang thấu thể, đan khí ngưng dịch khí tượng, liền đủ để chứng minh tên tu sĩ này đã tu đến kim đan tầng 9 tu vi. Tên tu sĩ này so Ly Hà Chân Quân đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng cũng đã là Lục Hạc Hiên sư thúc bối. Bạch. Hắn độn quang vừa lên, đan quang cùng đan khí bốc lên, hắn ngoài thân pháp y bay phất phới, ngoài thân thì tự nhiên diễn hóa ra một đoàn màu đồng cổ quang hoa, trong nháy mắt tại ngoài thân hình thành một đầu gần dài trăm trượng độ màu đồng cổ cá mập khổng lồ quang ảnh. Vạn Sa thần công, Vương Ly. Người này là San Hà cổ tông Thiên Sa chân nhân Thiên Thần Tử, hắn sở tu pháp môn để trong cơ thể hắn tích xúc chân nguyên so bình thường tu sĩ thêm ra quá nhiều, hắn vạn sa phệ nhật cũng là cực kỳ lợi hại sát phạt pháp môn, ngươi phải cẩn thận. Nhan Yên truyền âm cũng trong nháy mắt tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Gần như đồng thời, bốn phía tiếng mắng chửi cũng không ngừng vang lên, San Hà cổ tông còn muốn mặt ta. Tại sao không gọi Nguyên Anh lão tổ cấp nhân vật trực tiếp tới xuất thủ? Không sao cả. Thế mà Vương Ly trực tiếp lên tiếng, hét lại chỗ có âm thanh. San Hà cổ tông thế lớn, hắn cũng không muốn những thứ này vì chính mình trợ trận rất nhiều tu sĩ bị San Hà cổ tông nhớ thương, rước lấy đại họa. Đối với hắn mà nói, loại này kim đan tầng 9 tu sĩ tuy nhiên tu vi viễn siêu tại hắn, nhưng hắn đối kim đan kỳ uy năng cùng nguyên anh kỳ uy năng đã có rất rõ ràng nhận biết. Kim đan kỳ uy năng cùng nguyên anh kỳ uy năng cũng ngăn cách to lớn khoảng cách, kim đan kỳ tu sĩ cũng không có khả năng đem hắn trong nháy mắt nghiền ép đến tàn bã. Lấy hắn linh độc kiếm cương, chỉ cần có thể để hắn có sức hoàn thủ tu sĩ, hắn đều có thể nhất chiến. Thế nào, lại tới một cái mạnh miệng a? Cái này theo lý mà nói, cũng là ta cùng Lục Hạc Hiên sự tình, hắn cái này con rùa đen giúp đầu làm sao không đến. Quần quần tinh thần uy áp hướng về Vương Ly của tới, nhưng Vương Ly lại tựa hồ như mảy may đều không có cảm giác, hắn nhìn lấy đầu kia to lớn cá mập, không ngừng cười lạnh, liên tục lên tiếng. Ta San Hà Cổ Tông là trung bộ 13 châu thượng tiên châu vạn cổ cường tông, ta Lục Hạc Hiên sư điệt đã là công nhận chuẩn đạo tử cấp nhân vật, như thế nào cùng ngươi nhân vật như vậy đồng dạng kiến thức. Thiên thần tử lên tiếng, hắn ngoài thân cái kia to lớn màu đồng cổ cá mập khổng lồ vậy mà mở ra miệng lớn, thanh âm này cho người ta cảm giác tựa như là đầu này cá mập khổng lồ tại lên tiếng. Thiên thần tử tính tình trầm ổn, trong môn rất được coi trọng, hắn lần nói chuyện này cũng là tại nói bóng nói gió chấn nhiếp tất cả mọi người, để những thứ này lên tiếng trợ giúp Vương Ly người, nghĩ một hồi bọn họ tông môn cùng trung bộ 13 châu vạn cổ cường tông có bao nhiêu chênh lệch. Phi. Vương Ly hướng thẳng đến phía trước hư không nổ một bãi nước miếng, nói như vậy ngươi còn có lý. Cùng Lục Hạc Hiên cùng thế hệ tu sĩ đều tìm không ra một cái có thể cùng ta địch nổi, làm đến ngươi dạng này một cái người già mấy người đi ra, còn một bộ có lý bộ dáng, người khác là đấu pháp quyết đấu, các ngươi lại là chuyên môn trang bức. Ngươi. Thiên thần tử cũng căn bản cũng chưa từng gặp qua Vương Ly loại này con đường tu sĩ, hắn nơi nào thấy qua có tu sĩ sẽ ở loại trường hợp này, không giữ mồm giữ miệng, phố phường lời nói thuận miệng phun tung tóe. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiếp lời. Thiên thần tử, không cần cùng hắn nói nhảm. Ly Hà chân quân âm thanh vang lên, như sấm rền trên đám mây nhấp nô. Nàng hiện tại đã nhìn ra Vương Ly không sợ trời không sợ đất, mà lại nếu bàn về tranh cãi, hắn không kiêng nể gì cả, có vừa mới kỷ trần nhân bị hắn một kiếm chém giết sự thật, hiện tại San Hà cổ tông chỉ sợ bất luận kẻ nào đều đấu miệng có điều hắn. Giao ra trong tay ngươi món pháp bảo này, ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái kiểu chết. Thiên thần tử hơi hơi nheo mắt lại, hắn nhìn lấy Vương Ly, nói, bằng không ta để ngươi sống không bằng chết. Lúc này thực đã là hắn muốn xuất thủ trước đó đồ bỏ đi lời nói, nguyên bản dựa theo bình thường thói quen, lúc này mặc kệ Vương Ly trả lời như thế nào, hắn tiếp xuống tới đều muốn xuất thủ. Đây là dẫn dắt rời đi đề tài, mà lại đem tất cả mọi người chú ý lực dẫn tới Vương Ly cướp đoạt San Hà cổ tông pháp bảo phía trên. Nhưng để hắn cùng tất cả mọi người căn bản không có nghĩ đến là, Vương Ly lại là cười cười, nói như vậy, ngươi chỉ cần mặt này cơ nhỏ, còn lại vừa mới ta theo cái này kỳ mạnh miệng trên thân được đến đồ vật, các ngươi San Hà cổ tông thì mặc kệ, coi như đưa cho ta. Thiên thần tử sững sờ đủ có một cái hô hấp thời gian. Hắn căn bản theo không kịp Vương Ly mạch suy nghĩ. Vương Ly lại là không có cho hắn nói chuyện thời gian, trực tiếp lại nói, cái kia muốn không ta hiện tại liền đem mặt này cờ nhỏ ném còn cho ngươi, còn lại đồ vật, ngươi bây giờ liền ngay trước tất cả mọi người mặt chính miệng nói một câu, liền xem như các ngươi San Hà cổ tông đưa cho ta. Tốt. Thiên thần tử còn tại sợ run, thích đứng không Vương Ly những thứ này rất là kỳ lạ lời nói, nhưng Ly Hà chân quân thanh âm lại là đã vang lên, ngươi đem mặt này cờ nhỏ cho Thiên thần tử, còn lại đồ vật thì làm chúng ta San Hà cổ tông tặng cho ngươi. Hiện tại đối với Ly Hà chân quân mà nói, Vương Ly những lời kia cũng quả thực có bệnh, mặt này cực địa hàn diễm kỳ uy năng không tầm thường, lưu tại Vương Ly trong tay, đối Thiên thần tử ngược lại là có chút uy hiếp, hiện tại như là trở lại Thiên thần tử trong tay, cái kia diệt giết Vương Ly 10 phần đơn giản. Đã Thiên thần tử đã định trước diệt giết Vương Ly, cái này còn lại cái gì nạp bảo nang cùng kim đan, bây giờ đang ở Vương Ly trên thân lại có quan hệ gì? Cho ngươi. Vương Ly cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem cờ nhỏ điểm hướng Thiên thần tử, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, sau này San Hà cổ tông cũng đừng nghĩ dùng đạo lệ áp ta, cái này kim đan có thể là các ngươi đưa cho ta. Thế nào, hắn chẳng lẽ cảm thấy hôm nay còn có thể tốt đầu đầu rời đi? Vương Ly lời vừa nói ra, Thiên Nhất cổ tông cùng San Hà cổ tông một đám người đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Vương Ly vậy mà tựa hồ tại vì sau này viên này kim đan sự tình cân nhắc. Hắn thậm chí đang suy nghĩ chiếm hữu khỏa này khác tông môn tu sĩ kim đan muốn danh chính ngôn thuận. Ta sẽ cho ngươi thông khoái. Thiên thần tử cũng không nhịn được lắc đầu, hắn đem cái kia mặt cực địa hàn diễm kỳ chân nguyên cuốn nhiếp trụ nháy mắt, liền trực tiếp liên tục không ngừng hướng về bên trong chăm chú chân nguyên, trực tiếp kích phát cái này cực địa hàn diễm kỳ. Chương 352 dựa theo thông lệ. Và anh, một cỗ đáng sợ diễm khí tại cực địa hàn diễm kỳ bốn phía bạo phát, tại tất cả mọi người trong nhận thức, tựa như là vô số cây to lớn trụ băng theo cực địa nước biển chỗ sâu bị rút ra đi ra, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không vỡ nát. Đáng sợ hàn khí ở trong hư không ba động, thì giống như là muốn đem trọn phiến hư không đều đóng băng. Thiên thần tử trong mắt có một chút tốt sắc. Hắn không có chút nào lưu thủ, hắn tận khả năng nhanh chăm chú chân nguyên, muốn đem cái này cực địa hàn diễm kỳ uy năng diễn hóa đến cực hạn. Đã Vương Ly một kiếm đem kỳ trần nhân diệt sát, hắn làm San Hà cổ tông tu sĩ, tự nhiên cũng muốn nhất kích đem Vương Ly diệt sát, mới có thể cứu danh dự, mới có thể tại những thứ này phía đông ở mép bốn châu tu sĩ trước mặt lập uy. Lấy hắn kim đan tầng 9 tu vi triệt để kích phát này kiện cổ bảo uy năng, chỉ sợ có thể so với nguyên anh 2 tầng tu sĩ nhất kích, hắn cảm thấy mình nhất định có thể nhất kích diệt giết Vương Ly. Bạch. Khủng bố hàn khí đều tựa hồ thẩm thấu tiến hư không, luồng không khí lạnh tựa hồ vọt thẳng phá hư không giới hạn, ở trong hư không hành động. Cái này, thế mà tiếp đó trong tích tắc, thiên thần tử trong lòng ngược lại hàn khí đại mạo. Cực địa hàn diễm kỳ uy năng vậy mà không bị khống chế hỗn loạn bạo tẩu. Cực địa hàn diễm kỳ uy năng còn chưa phóng tới Vương Ly, nhưng nó bên trong giống như có một phiến hư không triệt để sụp đổ. Và anh, này kiện cổ bảo trực tiếp nổ bể ra tới, vô số lóa mắt đông tuyết bắn bay. Khủng bố uy năng bạo tẩu, tựa như là từng tòa to lớn sông băng ở trong hư không hướng về tứ phương tùy ý nghiêng đổ. Thiên thần tử liền trực tiếp ở vào mảnh này uy năng bạo tẩu trung tâm, hắn tựa như là trực tiếp đối mặt vô số to lớn băng sơn nghiêng đổ, va chạm cùng nghiền ép. Hắn hoảng sợ diễn hóa rất nhiều phòng ngự pháp môn cùng bạo tẩu uy năng đối kháng, nhưng là hắn ngoài thân cá mập khổng lồ quang ảnh cùng rất nhiều dâng lên linh quang trực tiếp thì vỡ nát, cho dù hắn đem chính mình kim đan uy năng đều nghiền ép đến cực hạn, hắn trên thân vẫn là kèn kẹt không ngừng bạo hưởng. Đây không phải sông băng tiếng vỡ vụn âm, mà chính là hắn cốt cách đứt gãy thanh âm. Ta ném. Vương Ly dị thường khoa trương kêu to một tiếng, tại cực địa hàn diễm kỳ bắn ra uy năng ngáy mắt, hắn đã thi triển cửu thiên đạp tinh quyết về sau bay lượn. Nhìn lấy lúc này thiên thần tử bị cái này bạo tẩu uy năng không ngừng va chạm nghiền ép bộ dáng, hắn giống như rất đồng tình bộ dáng, lên tiếng nói, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Đều tu đến kim đan tầng 9, làm sao còn sẽ như thế nóng nội, chăm chú chân nguyên đều trực tiếp đem món pháp bảo này đều sụp đổ, san hà cổ tông tu sĩ đều giống như ngươi sao? Các ngươi trước đó đều là đấu văn, chỉ dựa vào miệng, không thực chiến sao? Ta thao ngươi. Thiên thần tử lúc này toàn thân cốt cách trực tiếp bị uy năng đè ép đứt gãy hơn phân nửa, kịch liệt đau nhức khó nhịn, lúc này được nghe lại Vương Ly dạng này ngồi trầm trọng, hắn nhịn không được thì miệng phun hương thơm, nhưng hắn câu nói này đều không có mang xong, bởi vì hàn khí không ngừng hướng về trong cơ thể hắn thanh tẩy, hắn kim đan đều giống như bị băng cứng trói buộc, có chút lưu chuyển bất động, cùng lúc đó, Vương Ly lại là không có chút nào dừng lại, kiếm cương đã xông vào luồng không khí lạnh, hướng thẳng đến hắn chém tới. Phúc. Hắn lúc này tay chân đều vận dụng không tiện, chỉ được trực tiếp phun ra một đạo đan quang. Đạo này đan quang cũng là màu đồng cổ, theo trong miệng hắn hình thành quang trụ xông ra, nhưng ở trước người hắn một thước chỗ thì kịch liệt biến hình, biến thành một đầu màu đồng cổ cá mập. Đùng. Đầu này màu đồng cổ cá mập cùng Vương Ly kiếm cương xông lên, cứ thế mà ngăn trở Vương Ly kiếm cương. Uy năng đập vào ở giữa, trong cơ thể hắn kim đan rung mạnh, kéo theo hắn thân thể không ngừng hướng phía sau cấp đi, rốt cục xông ra luồng không khí lạnh bạo dũng trung tâm khu vực. Xì. Vương Ly kiếm cương lần nữa phá không mà tới, hướng về hắn phủ đầu chém xuống. Tự tìm cái chết. Thiên thần tử nộ hống. Hắn đã phẫn nộ cùng cực, hắn trong khí hải đàn quang tấu thể, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan đúng là không trở ngại chút nào giống như trực tiếp lộ ra hiện tại hắn trước người, trực tiếp đụng vào Vương Ly đạo này kiếm cương phía trên. Cong. Tựa như là kim thiết hô kích, thanh thúy chấn minh thanh trên không trung vang lên. Vương Ly đạo này kiếm cương không thể thừa nhận cái này kim đan uy năng, bay rất ra ngoài. Nhưng hắn lúc này cái này kiếm cương cực kỳ ngưng tụ, lại không giống tầm thường kiếm cương một dạng trực tiếp vỡ nát, mà chính là thân kiếm giống như kim thiết xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết nứt, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Tìm cái gì chết? Vương Ly không sợ chút nào, lần nữa thôi động kiếm cương hướng về thiên thần tử đánh tới. Hắn khinh thường cười to, chính ngươi ngu xuẩn, tốt như vậy một kiện cổ bảo ngươi trực tiếp liền đem nó làm đến tổn hại, ngươi còn không biết xấu hổ thẹn quá hóa giận trách ta. Cực địa hàn diễm kỳ tổn hại cùng hắn kiếm cương liền chạm cũng chỉ là tốc độ ánh sáng trong chốc lát, hắn cái này kiếm cương kiếm thứ ba chém ra lúc, tại chỗ tất cả người, bao quát Nhan Yên đều vừa mới kịp phản ứng. Nàng cũng là toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Nàng lương trước đều là Vương Ly làm tay chân, nhưng tại dạng này trong thời gian ngắn, lại có thể thần không biết quỷ không hay thi triển pháp môn, để cái này cực địa hàn diễm kỳ đang bị kích phát lúc trực tiếp uy năng bạo tẩu, đây là cái gì thủ đoạn? Vậy mà, Ly Hà chân quân khuôn mặt đều có một chút vặn mèo, món pháp bảo này nàng cũng là theo bạn cũ trong tay mượn tới. Nàng đương nhiên biết rõ đây là một kiện hạng gì trí bảo, nhưng như vậy một kiện pháp bảo vậy mà trực tiếp thì hủy, nàng như thế nào giao phó qua được? Coi như nàng phải bồi thường, cũng không bỏ ra nổi cái này ngang nhau pháp bảo đi bồi. A, nàng ở trong lòng phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thét lên. Cái gì gọi là ta trực tiếp đem nó tổn hại? Thiên thần tử cũng là bị Vương Ly lời nói làm đến toàn thân run lên, hắn cũng không dám có dạng này nổi. Hắn sợ mất mật ở giữa, cũng căn bản không kịp phản kích, chỉ là lại dùng kim đan đánh bay Vương Ly kiếm cương. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ gầm hét lên. Ta làm sao có thể đưa nó tổn hại, rõ ràng là món pháp bảo này bản thân vấn đề, ta chân nguyên xuyên vào, một kích phát nó liền trực tiếp sụp đổ. A. Vương Ly lại là sóng gió không sợ hãi, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là ý nói, món pháp bảo này bản thân thì có vấn đề, đó nhất định là ban cho các ngươi món pháp bảo này người muốn hố các ngươi. Đánh rắm. Thiên thần tử toàn thân cốt cách đứt gãy hơn phân nửa, hắn vừa đau vừa giận, toàn thân đều run không ngừng lên, đây rõ ràng cũng là ngươi làm tay chân. Ta làm tay chân. Vương Ly dùng nhìn lấy ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, ngươi đang nói giỡn sao? Trước mắt bao người, các ngươi trông thấy ta dùng cái gì pháp môn đến cho nó làm tay chân? Đừng nói ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như ta là nguyên anh tu sĩ, ta mới từ trên tay các ngươi đến này kiện của bảo, mới thả trên tay nhìn xem, ta có năng lực làm tay chân. Kết quả ta y nguyên đưa nó giao còn cho ngươi, đến trên tay ngươi thì nổ, còn có thể ỷ lại ta. Cái này nổi ta cũng không có. Ta. Thiên thần tử nguyên bản thì tranh cãi đấu không lại Vương Ly, lúc này nghe đến Vương Ly nói như vậy, hắn cơ hồ thổ huyết, bởi vì Vương Ly nói tựa hồ hắn căn bản là không có cách phản bác. Vương Ly không ngừng thôi động linh độc kiếm cương liền chạm, đồng thời khinh bị nói, nổ thì nổ, nhiều nhất tính ngươi học nghệ không tinh, liền pháp bảo đều dùng không tốt thôi, các ngươi san hà cổ tông gia đại nghiệp đại, lại không so với chúng ta tiểu môn tiểu phái, nổ một món pháp bảo cũng coi như không cái gì đi. Ta. Thiên thần tử thật phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tại Vương Ly trước mặt, thật có mọi loại thủ đoạn không cách nào thi triển cảm giác. Không chỉ có là không cách nào cãi lại, mà lại là hắn trên thân rất nhiều pháp môn, nhất thời đều không thể dùng ra. Thế mà cũng ngay tại lúc này, để hắn càng thêm trái tim băng giá cùng không thể tin sự tình xuất hiện. Hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều đáng sợ khí thế đã ở trong cơ thể mình hành động, chỉ là bởi vì hàn khí ở trong cơ thể hắn trùng kích đến quá mức lợi hại, cho nên hắn thân thể có chút tê liệt, cảm giác đều hơi chút chậm chạp. Mà lúc này, hắn cảm giác kim đan cùng chính mình thần thức đều đã thụ ảnh hưởng. Hắn tâm niệm ngự sử kim đan, lại giống như là cách mấy tòa núi lớn một dạng, vậy mà nhất thời ngự sử bất động. Xì. Vương Ly kiếm cương lại vào lúc này đã như ánh chớp một dạng đánh tới, hắn phun ra một ngụm máu, ánh mắt trừng đến cực lớn, lại là trơ mắt nhìn lấy đạo này kiếm cương lướt qua kim đan, xông vào trên người mình. A. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng không thể tin tiếng thét chói tai đồng thời tại Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn bên ngoài vang lên. Không có người có thể tin tưởng một màn này hình ảnh. Kim đan tầng 9 thiên thần tử, hơn phân nửa thân thể trực tiếp tại cái này kiếm cương nhất kích phía dưới nổ tung. Hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, cái kia khỏa kim đan cũng là đan quang ảm đạm, hướng xuống rơi xuống. Bạch. Vương Ly trực tiếp thu hồi viên này kim đan cùng thiên thần tử nạp bảo nang, cùng lúc đó, thanh âm hắn rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai, các ngươi San Hà Cổ Tông tu sĩ cái quỷ gì, vừa ra tay thì nổ chính mình pháp bảo không nói, đấu pháp bên trong phun máu cũng coi như, kết quả phun máu thời điểm đều không ngự sử chính mình kim đan. Các ngươi San Hà Cổ Tông tu sĩ, thuần túy chỉ trồng chất tu vi, đấu pháp kinh nghiệm cũng không bằng luyện khí kỳ tu sĩ a. Thế mà còn có chỉ riêng phun máu trở lấy bị kiếm chặt. A. A. Ly Hà chân quân rốt cục không chỉ là ở trong lòng thét lên, nàng tiếng thét chói tai tại Thiên Nhất Cổ Tông phía trên tòa đạo đài này nổ vang. Nàng hiện tại đều thậm chí hoài nghi thiên thần tử có phải là thật hay không cùng Vương Ly Trô nói một dạng, đã rất lâu chưa cùng người đấu pháp, cho nên quên như thế nào chiến đấu. Nàng đương nhiên không biết Vương Ly kiếm cương bên trong đã ẩn chứa nhiều loại linh độc, bởi vì toàn bộ tu chân giới cũng không có tu sĩ ngưng luyện linh độc kiếm cương tiền lệ. Trong mắt nàng thấy hình ảnh cũng là quá mức quỷ dị cùng để cho nàng không thể nào hiểu được. Thật sự là cùng Vương Ly Trô nói một dạng, giống như thiên thần tử cũng là tức giận đến miệng phun máu tươi, sau đó ngay cả mình kim đan đều không ngự sử, trực tiếp bị Vương Ly chém giết. Nàng và Thiên Nhất Cổ Tông rất nhiều cao giai tu sĩ rõ ràng mắt thấy thiên thần tử kim đan liên tục đánh lui Vương Ly kiếm cương, tại xuất thủ trên uy năng, thiên thần tử rõ ràng tính áp đảo thượng phong, tại bọn họ tất cả mọi người nhìn lại, tiếp xuống tới thiên thần tử ổn định trận cước về sau, tự nhiên là vững vàng thủ thắng, lấy cái này người mạng nhỏ. Thế mà ai có thể nghĩ tới, cái này tình thế vậy mà trong nháy mắt bị chuyển. Hỏa Giao chân nhân đều đã triệt để khuôn mặt cứng ngắc. Nàng cũng hoàn toàn không có thể hiểu được. Thế mà cũng ngay tại lúc này, Vương Ly thanh âm lại lần nữa vang lên, vậy theo thông lệ, hắn kim đan cùng nạp bảo nàng cũng là cần phải quy ta. Nhan Yên khỏe miệng cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Đây là cái gì thần logic? Vừa mới dùng ngôn ngữ xem thường làm cho đối phương nói kim đan là đường, vậy làm sao liền đã trực tiếp thành thông lệ? Cái kia cũng là không có điều gì dị nghị. Lúc này San Hà Cổ Tông còn không có người đáp lại, Vương Ly liền lần nữa lên tiếng, hắn nhìn về phía Thiên Nhất Cổ Tông sân môn, đột nhiên cười lạnh, cái kia Thiên Nhất Cổ Tông cùng San Hà Cổ Tông, các ngươi còn có ai ra đến tiễn ta kim đan? Chương 353, đưa bà bối. Kẻ này quyết không thể lưu. Ly Hà chân nhân theo trong cổ họng gạt ra không gì sánh được băng hàn thanh âm. Trùng hợp đây cũng là Ngọc Trần chân quân cùng Tề Diệu Vân bọn người lúc này tiếng lòng. Nếu như nói chém giết một tên kim đan chân nhân chỉ là trùng hợp, cái kia chém giết hai tên kim đan chân nhân trong mắt bọn hắn liền đã thành tất nhiên. Trúc cơ kỳ Vương Ly đã nắm giữ có thể chém giết kim đan chân nhân năng lực. San Hà Cổ Tông cùng Vương Ly đã thành tử thủ, đã Thiên Nhất Cổ Tông quyết tâm cột lên San Hà Cổ Tông cái này chiếc chiến xa, cái kia Thiên Nhất Cổ Tông cùng Vương Ly ở giữa cũng tuyệt không điều hòa khả năng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Ly thanh âm lại lần nữa vang lên, Thiên Nhất Cổ Tông, chẳng lẽ các ngươi liền không có người biết chuyện muốn cùng ta nói một chút à? Chỉ muốn các ngươi đem Ngụy Đại Mi giao ra cho ta, ta cam đoan cùng các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông nước giếng không phạm nước sông, nhiều như vậy đạo hữu tại chỗ chứng kiến. Ta Vương Ly nói được thì làm được, mà lại các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông là Ngụy Đại Mi sư môn, sau này các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông có việc, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Vương Ly trong khoảng thời gian này thực đã lặng yên dùng bản mệnh cổ trùng tại Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn du tẩu rất nhiều nơi. Tuy nhiên lo lắng xúc động cái này Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn cấm chế, Vương Ly căn bản không dám khống chế nó tới gần bất luận cái gì một tòa cung điện hoặc là rõ ràng có sóng linh khí địa phương, nhưng hắn đối Thiên Nhất Cổ Tông bên trong tình hình cũng đã có chỗ giải. Lúc này hắn cái này bản mệnh cổ trùng cũng đã lặng yên tiềm phục tại Thiên Nhất Cổ Tông mấy cái hư hư thực thực pháp khí cùng pháp bảo điện đạo cung phụ cận. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn cực kỳ rộng lớn, hắn trước đó đã dùng cái này bản mệnh cổ trùng thử qua hai lần, xác định cái này tiếp vân phạm vi bao phủ tuyệt đối sẽ không tác động đến Ngụy Đại Mi bị tù cấm chi địa, nhưng hắn hôm nay đến Thiên Nhất Cổ Tông một không phải vì ăn cắp pháp khí, hai không phải vì đại khai sát giới, hắn mắt chỉ có một cái, chỉ là muốn để Thiên Nhất Cổ Tông giao ra Ngụy Đại Mi, cho nên hắn lúc này mới sẽ nói ra cái kia phiên gần như chịu thua lời nói. Rất nhiều Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ động dung, càng rất nhiều ngay từ đầu thì chủ trương cùng Vương Ly nói một chút nhân vật cấp bậc trưởng lão không cách nào bình tĩnh, bọn họ ào ào bí mật truyền âm cho Tề Diệu Vân và mấy tên Thiên Nhất Cổ Tông thái thượng trưởng lão, hy vọng bọn họ có thể thay đổi chủ ý. Thế mà Tề Diệu Vân vẫn là cùng trước kia một dạng cường thế, tựa như nàng trước đó cường thế đối đãi Ngụy Đại Mi một dạng, nàng cười lạnh, trả lời bọn họ tất cả mọi người, nếu như một tên dạng này còn chưa triệt để trưởng thành hậu bối liền có thể bức bách Thiên Nhất Cổ Tông, cái kia Thiên Nhất Cổ Tông thể diện mất hết, căn bản không có địa vị có thể nói. Nếu như bất luận cái gì một tên đệ tử trong môn phái đều có thể không nhìn cùng chống lại tông môn quyết định, không cam lòng vì tông môn sử dụng, cái kia truyền thừa vạn năm lâu dài Thiên Nhất Cổ Tông, sợ rằng sẽ ở trong mắt chư vị thì triệt để xuống dốc. Những thứ này nhân vật cấp bậc trưởng lão toàn bộ trầm mặc. Bọn họ không có lý do gì nói Tề Diệu Vân nói tới là sai. Ta không muốn nhiều mở sát giới. Ngay tại lúc này, Vương Ly thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn không chiếm được Thiên Nhất Cổ Tông những thứ này người đáp lại, lòng hắn đã triệt để chìm xuống, thanh âm hắn cũng không tự giác biến đến rất lạnh, rốt cuộc đây là Thiên Nhất Cổ Tông, rốt cuộc đây là Ngụy Đại Mi sư môn, nàng còn từng mời ta đến Thiên Nhất Cổ Tông nhìn Lạc Hà cùng cầu vồng cùng bay cảnh đẹp, nàng khẳng định cũng không hy vọng Thiên Nhất Cổ Tông biến đến rối loạn. Hắn lời nói rất lạnh, nhưng là thật tình chân ý thiết. Càng nhiều Thiên Nhất Cổ Tông người động dung, càng tuyệt đại đa số thế hệ trẻ tuổi Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ, càng là cảm giác thống khổ lên. Vì cái gì nhất định muốn như thế đối đãi Ngụy Đại Mi cùng Vương Ly đâu? Ngụy Đại Mi lại làm cái gì? Nàng chỉ bất quá cùng Vương Ly định ra 2 năm ước hẹn. Nàng lại không có trực tiếp phản bội sư môn, nàng lại không có nói thẳng cùng Vương Ly kết làm đạo lữ, như là Vương Ly so Lục Hạc Hiên còn muốn ưu tú, vậy tại sao nàng không thể cùng với Vương Ly? Chỉ là bởi vì Lục Hạc Hiên sư môn sao? Nếu là có một tia công bằng có thể nói, cái kia Lục Hạc Hiên không thể đường đường chính chính đem Vương Ly đánh bại, để Ngụy Đại Mi tâm phục khẩu phục a. Vương Ly có thể vì Ngụy Đại Mi làm những chuyện này, hắn thậm chí có thể không tiếc sinh tử cùng San Hà Cổ Tông những tu sĩ này đối địch, cái kia Lục Hạc Hiên có thể vì Ngụy Đại Mi làm cái gì? Hắn vì Ngụy Đại Mi làm cái gì? Ta đi giết hắn. Một tên Thiên Nhất Cổ Tông trưởng lão rốt cục kìm nén không được. Hắn là Kim Đan 7 tầng tu sĩ Khánh Hồng chân nhân. Hắn nguyên bản là kiên định lạ thường yêu cầu cường thế xử trí Ngụy Đại Mi cùng Vương Ly trưởng lão một trong, lúc này hắn chỉ cảm thấy lại để cho Vương Ly dạng này hô hoán đi xuống, Thiên Nhất Cổ Tông trong môn đệ tử đều muốn bất ngờ làm phản. Trước đó hắn cũng là hoàn toàn không đem Vương Ly để vào mắt, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ lợi hại hơn nữa, lại có thể lật lên nhiều ít bọt nước. Nhưng lúc này hắn lại mờ mờ ảo ảo cảm thấy chỉ có Nguyên Anh tu sĩ đi giết Vương Ly lúc này mới bảo hiểm, nhưng bọn hắn tại châu Nguyên Anh tu sĩ chỉ có Tề Diệu Vân, Ngọc Trần Chân Quân cùng Ly Hà Chân Quân. Lấy các nàng thân phận như vậy trực tiếp đi tập kích giết Vương Ly, thực sự không còn gì để nói, chỉ sợ còn lại tông môn Nguyên Anh tu sĩ đều muốn nhúng tay. Hắn dám đứng ra, là bởi vì hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ đối sách. Đàng sư huynh, ngươi món kia thất phẩm linh liền ta mượn dùng một chút. Đỗ sư đệ, ngươi phệ cốt thần đình ta mượn dùng một chút. Thịnh sư đệ, ngươi bát bảo mạn vân chướng ta mượn dùng một chút. Hắn liên tục lên tiếng, hết thảy mượn 8 món pháp bảo, bên trong có 6 cái đều là cường đại phòng ngự pháp bảo, thậm chí có 2 kiện vẫn là tự ứng hình pháp bảo, chỉ cần có tránh thức uy hiếp hắn thân thể uy năng, cái kia 2 kiện pháp bảo đều thậm chí sẽ tự động kích phát, mà lại không cần hao tổn hắn chân nguyên. Tề Diệu Vân tâm tình phức tạp, nàng xem thấy Khánh Hồng chân nhân loại này bộ dáng, đều giận đến ngược lại cười. Một tên đường đường kim đan 7 tầng kim đan chân nhân, lại bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ làm cho tại bên trong sơn môn các loại mượn bảo bối. Thực nàng nguyên bản đều muốn đem Thiên Nhất Cổ Tông trấn phái chí bảo lấy một kiện cho hắn dùng, nhưng lúc này hắn làm như vậy phái, nàng tự nhiên là hủy bỏ loại này tâm niệm. Dưới cái nhìn của nàng, Khánh Hồng chân nhân mang theo nhiều như vậy pháp bảo ra ngoài, cho dù là đối mặt một tên Nguyên Anh 2 tầng tầng 3 tu sĩ, đều chỉ sợ có thể đấu một trận. Nhưng vừa mới 2 tên Kim Đan chân nhân vẫn lạc ngay tại trước mắt, Khánh Hồng chân nhân lại là không dám chút nào chủ quan. Hắn đang phi độn mà lên ngay mắt, đi đầu kích phát bát bảo mạn vân chướng. Chỉ thấy bảo châu, như ý, kim bản các loại 8 loại bảo khí quang ảnh tại hắn ngoài thân không ngừng lưu chuyển, xoắn xuýt đại lượng thiên địa nguyên khí, tại hắn thân thể bên ngoài hình thành từng đạo như màn che giống như linh quang chướng. Tiếp cận hắn lại kích phát ra tị trắng tiệu, hắn ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện một tòa bạch cốt luyện chế tiệu lớn. Tòa này tiệu lớn mặt ngoài bạch khí u mịch, không ngừng tuôn ra các loại lân hỏa. Những thứ này lân hỏa thôi động tòa này tiệu lớn lăng không bay lên. Cái này a tị trắng tiệu không chỉ có là phi độn pháp bảo, đồng thời cũng là cường đại phòng ngự pháp bảo, những thứ này lân hỏa đều có thể thiêu đốt đối phương chân nguyên cùng pháp bảo. Lúc này đã có 2 kiện cường đại phòng ngự pháp bảo kích phát, lại thêm có thất phẩm linh liên cùng độc giao ô diễm chương, cái này 2 kiện tự ứng hình phòng ngự pháp bảo tại thần, cái này Khánh Hồng chân nhân nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn chính đối ngoại sơn môn Vương Ly bay đi, đồng thời hét lớn: "Vương Ly tiểu nhi, ngươi thật làm chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông không người a." Cái này Khánh Hồng chân nhân tuy nhiên dáng người thon gầy, dung mạo không đáng để ý, nhưng hắn lúc này ngoài thân bát bảo mạn vân chướng bao phủ mấy chục trượng phương viên, bát bảo quang ảnh không ngừng lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, mà nội bộ tòa kia màu trắng xương tiểu lại là dữ tợn đáng sợ, ma khí phách lối. Hắn ngồi ngay ngắn ở bạch cốt đại trong tiểu, nhất thời lộ ra uy thế kinh người. Lời tốt lời xấu đều đã nói tận, chắc hẳn Ngụy Đại Mi cũng sẽ không trách ta. Vương Ly nhìn lấy cái này kim đan chân nhân, hắn lúc này lại là vẫn chưa lại nói tận lực khiêu khích lời nói, mà chính là rất nghiêm túc nói câu này. Cái này nói ra một câu, hắn trên thân khí thế cũng là đột biến, sát khí như thực chất theo hắn ngoài thân nở rộ. Tới đi. Vương Ly đã diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, hắn ngoài thân bày ra được từ Thủy Long Viên Đại Đạo dị tướng, từng đóa lôi tâm pháp liên lấy hắn làm trung tâm nở rộ. Hắn nhìn lấy cái này Thiên Nhất Cổ Tông Kim Đan chân nhân, căn bản liền tên đều không muốn hỏi. Quá ngông cuồng. Khánh Hồng chân nhân cười lạnh, hắn trực tiếp diễn hóa một môn mạnh pháp, một đầu màu trắng thủy long giữa trời hình thành. Từ trên cao hướng phía dưới, hướng về Vương Ly cản tới, cùng lúc đó, trong tay hắn bắn ra một đầu ô quang, chính là mượn tới Phệ Cốt Thần Đinh. Vương Ly trong nháy mắt vượt qua hư không, hắn trực tiếp tránh đi đầu kia thủy long trùng kích, nhưng Khánh Hồng chân nhân trong tay bắn ra đạo ô quang này lại tựa hồ như tự động truy kích sóng linh khí, trong nháy mắt đâm xuyên hắn ngoài thân đóa đóa lôi tâm pháp liên, đánh tới hắn trên thân. Phốc. Hắn trên thân huyết quang bắn ra. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Thế mà làm cho người không nghĩ tới là, Vương Ly thân thể bên trong nguyên khí khuấy động, tựa như là có mấy đạo sóng lớn lẫn nhau xé rách. Rõ ràng đủ để trong nháy mắt đem Vương Ly trọng thương, nhưng Vương Ly lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào. Trong cơ thể hắn uy năng vậy mà cưỡng ép chấn áp lại đạo ấu quang này. Vương Ly lúc này thi giải kinh đã dung hợp đại ma chân cổ kinh nguyên khí pháp tắc, trong cơ thể hắn hóa huyết thần quang đã hoàn toàn diễn hóa thành gần như vực ngoại thiên ma nguyên khí trong cơ thể pháp tắc, đạo này phệ cốt thần đình tuy nhiên hết sức kỳ lạ, đã có thể truy tung linh vận, lại xuyên thủng lực kinh người, nhưng nó trước bị hắn đặc biệt đại đạo dị tướng tiêu mất không ít uy năng, lúc này bị trong cơ thể hắn thần quang cọ rửa, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành trí mạng trọng thương. Ngược lại là trong cơ thể hắn mấy sợi nguyên khí màu xám vừa rơi xuống, cái này đã bị hắn chấn áp lại phệ cốt thần đình trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép chiếm lấy. Cái gì? Khánh Hồng chân nhân không dám tin. Hắn cùng cái này phệ cốt thần đinh trong nháy mắt mất đi liên hệ. Cái này đủ để đối nguyên anh kỳ tu sĩ đều tạo thành uy hiếp cường đại sát phạt pháp bảo, lại bị Vương Ly trực tiếp đoạt đi. Cái này phệ cốt thần đinh phẩm giai tuy nhiên so Nhan Yên Đế quan đinh cần phải kém một chút, nhưng đối với Vương Ly mà nói, cái này tự nhiên cũng là hiếm thấy pháp bảo. Hắn đem cái này phệ cốt thần đinh trực tiếp thu nhập trong túi pháp bảo, sau đó nhìn Khánh Hồng chân nhân cười rộ lên, ta xem như thấy rõ, ngươi là cảm thấy cho ta đưa kim đan còn chưa đủ, còn muốn cho ta nhiều đưa điểm pháp bảo. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thừa lúc Khánh Hồng chân nhân trong chớp nhoáng này thất thần kích phát linh độc kiếm cương. Oeng! Hắn linh độc kiếm cương hung hăng trùng kích Khánh Hồng chân nhân ngoài thân bát bảo mạn vân trướng. Khánh Hồng chân nhân thân thể hơi rung, hắn cảm giác được Vương Ly kiếm cương căn bản là không có cách đánh tan bát bảo mạn vân trướng uy năng, liền nhất thời hoàn toàn yên tâm. Hắn thấy, dù là kẻ này xác thực quỷ dị, nhưng rốt cuộc tu vi tại cái kia để đó, kích phát uy năng không cách nào xông phá loại này cấp bậc phòng ngự pháp bảo uy năng, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Huống chi như thế cấp bậc phòng ngự pháp bảo, hắn nhưng là còn có trọn vẹn 5 kiện. Lợi hại như vậy phòng ngự pháp bảo. Thế mà hắn không nghĩ tới là, Vương Ly cũng là vô cùng kinh hỉ. Ngươi đây là cảm thấy ta vừa vặn thiếu lợi hại phòng ngự pháp bảo, cho ta đưa loại này phòng ngự pháp bảo đến. Hắn cười to lên, lần nữa thôi động linh độc kiếm cương không ngừng chém giết. Hắn có cùng Chu Bất Phàm đấu pháp kinh nghiệm, biết mình linh độc kiếm cương không ngừng cùng đối phương chân nguyên chăm chú pháp bảo trùng kích, linh độc cũng sẽ tự nhiên chậm rãi thẩm thấu. Hắn dứt khoát kế khích tướng, lớn tiếng nói, ngươi có tin ta hay không dùng không mấy kiếm liền có thể đánh tan ngươi xác rùa đen. Chương 354, rõ ràng diễn. Thật sao? Khánh Hồng chân nhân lúc này hoàn toàn yên tâm, cảm thấy ấn Vương Ly sát phạt uy năng, chỉ sợ liền một món pháp bảo uy năng đều không thể làm hao mòn, hắn liền không ngừng cười lạnh, nếu là ngươi căn bản là không có cách đánh tan ta cái này phòng ngự pháp bảo, ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ Ngụy Đại Mi a. Vương Ly đôi mắt nhất thời sáng như tinh thần. Hắn nhìn lấy Khánh Hồng chân nhân, lại nhìn về phía Thiên Nhất Cổ Tông sân môn, nói, vậy ngươi Thiên Nhất Cổ Tông có dám cùng ta đánh cược một đánh bạc? Ta như là kiếm phá ngươi phòng ngự, các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông liền đem Ngụy Đại Mi giao cho ta như là không cách nào phá vỡ ngươi phòng ngự, ta có thể đáp ứng các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông mọi yêu cầu. Mọi yêu cầu? Vương Ly lời nói nhất thời để Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn bên ngoài một mảnh xôn xao. Thi Liên Tề Diệu Vân bọn người là tim đập thình thịch. Chỉ là Vương Ly bày ra chư cường đại cỡ nào pháp môn, liền đã khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đây là lớn lao dụ hoặc, Khánh Hồng chân nhân nhất thời không cách nào lấy hay bỏ, Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn, Tề Diệu Vân lại là đã đối một tên thái thượng trưởng lão nháy mắt. Cái này Thiên Nhất Cổ Tông thái thượng trưởng lão nhất thời ngầm hiểu. Trước đó Tề Diệu Vân cũng là không cùng Vương Ly đối thoại. Hiện tại nàng tự nhiên cũng không thể kéo thân phận thấp cùng Vương Ly công bằng đối thoại. Cho nên cái này Thái thượng trưởng lão lên tiếng, "Tốt, nếu là ngươi có thể phá vỡ Khánh Hồng chân nhân phòng ngự, chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông liền đem Ngụy Đại Mi giao cho ngươi." Hắn trước đáp ứng, nhưng để Vương Ly muốn làm gì điều kiện, lại là đồng thời không có lập tức lên tiếng, bởi vì hắn đối Tề Diệu Vân 10 phần giải, biết Tề Diệu Vân nhất định sẽ truyền âm cho hắn. Quả nhiên, Tề Diệu Vân nhanh chóng truyền âm cho hắn, như là kẻ này thất bại, liền để hắn giao ra trên thân tất cả pháp bảo pháp khí cùng công pháp, để hắn tự tù tại chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông bên trong, để hắn cùng Ngụy Đại Mi làm một đôi đồng mệnh nguyên lương. Chúng ta có thể thật tốt bảo chế hắn, đến mức trận này đổ ước, tối đa cũng chỉ có thể lấy chén trà nhỏ thời gian làm hạn định, bằng không hắn chém lên nửa năm một năm, chẳng phải là một trận nháo kịch. Cái này Thái thượng trưởng lao nhất thời cười rộ lên, hắn vội vàng lần nữa lên tiếng, "Vương Ly, nếu ngươi không cách nào đánh tan Khánh Hồng chân nhân phòng ngự, chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông cũng không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra trên thân tất cả pháp bảo cùng pháp khí, cùng với tất cả ngươi hội pháp môn, sau đó ngươi cùng Ngụy Đại Mi cùng một chỗ tại ta Thiên Nhất Cổ Tông đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." Bất quá ngươi cùng Khánh Hồng chân nhân trận này đổ ước, cũng cần có thời gian hạn chế, nhiều nhất thời gian một chén trà. Bằng không ngươi ở chỗ này không ngừng dây dưa Khánh Hồng chân nhân, không ngừng trì hoãn thời gian, đánh cược này liền thành náo kịch. Chén trà nhỏ thời gian, muốn để Vương Ly giao ra tất cả pháp môn cùng pháp bảo, còn muốn đem Vương Ly nhốt lại. Vô sỉ, quả thực vô sỉ. Cái này Thái thượng trưởng lão lời vừa mới dứt, Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn bốn phía đã là một mảnh tiếng mắng chửi. Tốt, thế mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là căn bản không có mảy may nói nhảm, trực tiếp một lời đáp ứng. Các vị đạo hữu chứng kiến, nếu là ta một chén trà bên trong đánh tan người này phòng ngự, Thiên Nhất Cổ Tông đem Ngụy Đại Mi giao cho ta, nếu là ta không thể, ta liền tự tù tại Thiên Nhất Cổ Tông. Hắn lúc này tâm tình mãnh liệt, hắn tìm được cơ hội ném ra ngoài to lớn mồi nhử, đối phương quả nhiên cho hắn cơ hội. Kẻ này quả thực là phát rồ. Hắn lời vừa nói ra, Thiên Nhất Cổ Tông ngoài sơn môn nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, mà Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn, Ngọc Trần Chân Quân cùng Ly Hà Chân Quân cái này hai tên nguyên anh tu sĩ cũng nhịn không được cười rộ lên. Theo các nàng, cho dù Vương Ly trong tay có kinh người sát phạt pháp bảo, nhưng cũng cực hạn tại Vương Ly tu vi, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Khánh Hồng chân nhân cái kia 6 cái phòng ngự pháp bảo toàn bộ đánh tan. Đến thời điểm ta phải thật tốt bảo chế hắn, để biết tránh thức muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngọc Trần Chân Quân khỏe miệng chảy xuôi tàn nhận ý cười, nàng đều đã đang tưởng tượng Vương Ly rơi vào trong tay nàng về sau rất nhiều hình ảnh. Người sinh không gặp thời, mà lại quá mức phong mang tất lộ. Thì liên Khánh Hồng chân nhân đều có chút đồng tình Vương Ly, hắn nhịn không được cảm khái lắc đầu. Thật sao? Vương Ly trong nháy mắt liền chạm bà kiếm. Kiếm cương tựa như là ở trong hư không một hóa thành ba, ba đạo kiếm quang liên tục không ngừng trùng kích tại Khánh Hồng chân nhân ngoài thân bát bảo mạn vân chướng trên uy năng. Khánh Hồng chân nhân thân thể hơi hơi chấn động, ngoài thân trong không khí tựa như là có gợn sóng đang lưu động. Hắn nhỏ trao phúng, không có dùng, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ ta phòng ngự. Cái kia không nhất định. Vương Ly cười ha ha, thanh âm hắn rõ ràng truyền vào mỗi người tai, những thứ này thiên nhất cổ tông người làm sao có thể xác định ngươi có phải hay không đồng tình Ngụy Đại Mi, muốn cố ý bại bởi ta, ngươi cố ý tới nước, bọn họ chẳng phải thua. Tất cả mọi người là sững sờ. Khánh Hồng chân nhân cũng là sửng sốt, hắn vô ý thức nói ra, ngươi suy nghĩ gì, ta làm sao có thể cố ý. Nhưng hắn câu này lời còn chưa nói hết, lại là đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, giống như có chút không nhận hắn trưởng không khí thế đột nhiên xuất hiện tại hắn thể nội. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngươi có lương tri, đã động lòng chắc ẩn. Vương Ly nhìn lấy thần sắc hắn khác thường, liền trong nháy mắt minh bạch linh độc đã phát tác, ngươi thì ngụy trang một chút ngươi chúng linh độc loại hình, sau đó những thứ này phòng ngự pháp bảo ngươi đều không thể khống chế, ngươi liền trực tiếp thua. Nói năng bậy bạ. Khánh Hồng chân nhân tức giận nói, ta làm sao có thể cùng Ngụy Đại Mi một dạng phản bội sơn môn, làm sao có thể ngụy trang chúng linh độc. Nhưng hắn lời nói mới nói đến đây thì lại dừng lại. Hắn cảm giác được chính mình thần thức cùng chân nguyên ở giữa đều trùng điệp cách trở, mà lại thể nội khí huyết cùng chân nguyên đều tựa hồ đang không ngừng dị biến, cảm giác này thật giống như là chúng linh độc, mà lại tựa hồ không chỉ một loại linh độc. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin. Có ít người thì ưa thích khẩu thị tâm phi, Khánh Hồng chân nhân, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Vương Ly một bộ cảm khái bộ dáng, nhưng hắn linh độc kiếm cương không ngừng liên chạm, hắn cảm giác bát bảo mạn vân chướng uy năng đều có chút bất ổn, cái này Khánh Hồng chân nhân chỉ sợ rất nhanh khống chế không nổi tự thân chân nguyên. Linh. Khánh Hồng chân nhân cảm giác thật không ổn, hắn liều mạng thôi động chân nguyên khu trừ những cái kia bất lợi khí thế, nhưng hắn chân nguyên càng phát ra lưu động không mở, hắn thần thức đều tựa hồ không cách nào dung nhập chính mình chân nguyên, hắn vô ý thức muốn gọi ra linh độc hai chữ, nhưng nghĩ tới Vương Ly trước đó nói chuyện, hắn cái này một cái chữ linh mở miệng, phía dưới độc chữ lại không còn cách nào nói ra miệng. Khánh Hồng chân nhân, ta liền biết ngươi là người tốt. Vương Ly thanh âm vang lên lần nữa, hắn trong nháy mắt lại thôi động linh độc kiếm cương hoàn thành tam liên trảm. Đốt, đốt, đốt. Lần này cái này kiếm cương 3 lần trùng kích, Bát Bảo Mạn Vân Trướng bên trong phát ra cổ quái ngột ngạt đáp lại, chợt, Bát Bảo Mạn Vân Trướng linh quang đống nhiên tin tức. Gần như đồng thời, Khánh Hồng chân nhân ngoài thân cái kia đỉnh đầu bạch cốt kiệu lớn cũng là bạch quang tán loạn, Vương Ly kiếm cương còn chưa lần nữa trùng kích, cái này bạch cốt kiệu lớn đã tự nhiên biến mất, hóa thành bản tướng. Khánh Hồng chân nhân, ngươi làm cái gì? Thiên Nhất cổ tông bên trong nháy mắt vang lên một mảnh kinh sợ cùng cực tiếng quát. Tề Diệu Vân đám người sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Ta, Linh. Khánh Hồng chân nhân sắc mặt cũng biến thành màu gan heo, hắn lúc này đã xác định chính mình trúng lợi hại linh độc, hơn nữa còn không chỉ một loại, hắn rất muốn nói ta trúng linh độc, nhưng lúc này tâm tình khuấy động, thể nội lại rất nhiều khó tả dị biến phía dưới, hắn câu nói này làm sao đều nói không ra miệng. Khánh Hồng chân nhân trúng linh độc. Vương Ly Dương Dương tự đắc, hắn kiếm cương tại bên trên bầu trời huy sái, cũng không hướng về Khánh Hồng chân nhân chém tới, là ta Huyền Thiên kiếm cương bên trong bao hàm kinh người linh độc, việc này không có quan hệ gì với Khánh Hồng chân nhân. Tuyệt đối không phải hắn trang. Đánh rắm. Mấy tên tiên nhất cổ tông trưởng lão cùng nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão lúc này tức hồn hện, trực tiếp thì kêu thành tiếng, kiếm cương bên trong làm sao có thể ẩn chứa linh độc? Ta nói thật các ngươi cũng không tin, kiếm cương bên trong làm sao không thể ẩn chứa linh độc? Vương Ly nhìn lấy thiên nhất cổ tông sân môn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này tuyệt đối không phải Khánh Hồng chân nhân trang, hắn thật sự là chúng linh độc. Khánh Hồng chân nhân thổ huyết. Hắn thật phun ra một ngụm máu. Chỉ có hắn không gì sánh được xác định Vương Ly nói là sự thật. Vương Ly chỉ có dùng kiếm cương công kích hắn, cũng chỉ có thể là kiếm cương bên trong ẩn chứa linh độc, nguyên khí chấn động ở giữa theo chân nguyên thẩm thấu. Nhưng hắn hiện tại nếu như lên tiếng nói cũng là Vương Ly kiếm cương bên trong ẩn chứa linh độc, đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì một người tin. Khánh Hồng chân nhân ngươi thật nghĩ rõ ràng diễn sao? Tề Diệu Vân cũng nhịn không được, nàng âm thanh vang lên, ngươi thật cũng muốn phản nghịch sư môn a? Ta. Khánh Hồng chân nhân lại phun ra một ngụm máu, hắn lúc này tình huống cực kém, hắn cảm thấy mình căn bản là không có cách hướng phó những thứ này linh độc xâm nhập, hắn trực giác tính mạng mình đều gặp nguy hiểm, hắn rốt cục nhịn không được kêu đi ra, Vương Ly nói thật là thật. Đúng. Vương Ly nắm bắt thời cơ 10 phần tinh chuẩn, thanh âm hắn như sấm, trực tiếp ở chỗ này cắt đứt Khánh Hồng chân nhân thanh âm, hắn cười ha ha một tiếng, nói, Khánh Hồng chân nhân rõ lý lẽ, hắn nói là chúng kiếm cương linh độc, cũng là chúng kiếm cương linh độc. Ngược lại các ngươi có chứng cứ gì, chứng minh hắn không phải chúng kiếm cương linh độc sao? Khánh Hồng chân nhân trước mắt biến thành màu đen. Hắn tình huống cực kỳ không ổn, mà lại lúc này nghe Vương Ly nói lời nói như thế, hắn cảm thấy làm sao đều giải thích không rõ. Khánh Hồng chân nhân, nếu ngươi thật phản bội sư môn, ta cam đoan ngươi xuống tràng lại so với Ngụy Đại Mi thê thảm gấp trăm lần. Ngọc Trần Chân Quân cũng nhịn không được, nàng lệ hống lên tiếng. "Ta Hoan." Khánh Hồng Chân Nhân muốn gọi ta Hoan Uổng, nhưng là mới mở miệng hai chữ, trong cơ thể hắn linh độc đã tràn lan đến không còn hình dáng, hắn ngoài thân linh quang tiêu tan ẩn, đều không thể bảo trì được không, giống như đá đồng dạng rơi xuống. "Có nghe thấy không, Khánh Hồng chân nhân nói ta nguyện ý. Vương Ly xông lấy Thiên Nhất Cổ Tông Sơn môn kêu to. Đông. Vương Ly tiếng nói biến mất lúc, Khánh Hồng chân nhân hung hăng rơi xuống đất. Hắn theo cách mặt đất mấy trăm trượng trong trời cao rơi xuống trước đã linh độc bạo phát gần như toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt, cái này một rớt xuống đi, hắn nhất thời toàn thân huyết nhục bạo liệt, trong nháy mắt thì đánh mất sinh cơ. Cái gì? Trừ Vương Ly bên ngoài, tất cả mọi người không thể tin được bức tranh này mặt. Vương Ly lại là không ngừng chút nào, hắn thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, trong nháy mắt vượt qua hư không hạ xuống đi. Hắn nhanh chóng thu hồi Khánh Hồng chân nhân trên thân pháp bảo, thậm chí ngay cả Khánh Hồng chân nhân trong khí hải kim đan hắn đều nhiếp lấy ra, hắn đối thanh âm quản lý cũng 10 phần đúng chỗ, thanh âm hắn 10 phần nghiêm túc vang lên, các ngươi uy hiếp Khánh Hồng chân nhân có làm được cái gì? Khánh Hồng chân nhân trực tiếp lấy cái chết làm rõ ý chí, các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông cùng San Hà Cổ Tông thế lớn lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể uy hiếp một cái lấy cái chết làm rõ ý chí chết người sao? Khánh Hồng chân nhân lúc này là thật không có chứng cứ, hắn chết hẳn. Bằng không phàm là còn có một hơi, hắn đều muốn bị Vương Ly tức giận đến nhảy dựng lên. Ta con mẹ nó. Tề Diệu Vân khuôn mặt đều vặn mèo, nàng thân là một phái tông chủ, lúc này lại cũng nhịn không được miệng phun hương thơm. Có chơi có chịu, hiện tại mới qua bao lâu, xa không đến thời gian một chén trà, Khánh Hồng chân nhân đều lấy cái chết làm rõ ý chí, các ngươi vẫn không rõ à? Vương Ly cấp tốc vơ vét hết Khánh Hồng chân nhân trên thân pháp bảo cùng nạp bảo nàng, hắn lần nữa bay lên không trung, phát ra càng vang dội kêu to, đem Ngụy Đại Mi giao cho ta. Chương 355, sát ý nồng. Có thể hay không hắn kiếm cương bên trong thật ẩn chứa kinh người linh độc. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong vẫn là có mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão có chút hoài nghi, nhịn không được lên tiếng. Các ngươi có phải hay không đốc? Ngọc Trần Chân Quân nhìn hàm hàm bọn họ, các ngươi chẳng lẽ không biết Huyền Thiên Tông Huyền Thiên kiếm cương sao? Không nói đến cái này, Huyền Thiên kiếm cương chỉ có thể dung luyện một số đặc biệt linh tài, căn bản không thể dung luyện linh độc, dù là lui 10 ngàn bước, Huyền Thiên kiếm cương thật có thể dung luyện linh độc, cái gì linh độc có thể hạ độc chết Khánh Hồng chân nhân, lại độc không chết hắn? Cái gì gọi là linh độc? Chân nguyên căn bản cách trở không, căn bản không có cái gì giải độc linh dược có khả năng giải độc, mới gọi là linh độc, các ngươi như thế cao tuổi rồi, tuổi tác đều sống đến cầu thân lên sao, liền linh độc là cái gì đều không làm rõ ràng được. Những trưởng lão này bị nàng đổ ập xuống một trận luân phiên mắng to, lại đều là vô ý thức buông xuống đầu, căn bản là không có cách cãi lại. Ngọc Trần Chân Quân nói thật là sự thật. Tu sĩ không cách nào sử dụng linh độc, cũng là bởi vì linh độc đối xử như nhau, sát phạt đối thủ đồng thời cũng tự nhiên sẽ xâm nhập tự thân. Huống chi linh độc loại vật này căn bản là không có cách dùng chân nguyên tu liễm, một phóng xuất ra, liền nhất thời lan ra, không có khả năng không bị người phát giác. Vương Ly cùng Khánh Hồng Chân Nhân đại chiến, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Vương Ly từ đầu đến cuối đều là xa xa dùng kiếm cương đối địch, căn bản không có dùng nó pháp môn, cũng căn bản không có phóng xuất ra cái gì đặc biệt nguyên khí. Kể từ đó, tựa hồ hợp lý nhất giải thích cũng là Khánh Hồng chân nhân xác thực là mình phục dùng cái gì kịch độc. Hắn cái này là cố ý vơ vét rất nhiều lợi hại pháp bảo giao cho Vương Ly. Cái này Khánh Hồng lão cậu. Ngọc Trần chân nhân khí đến sắc mặt đều biến thành màu đen. Nàng cảm thấy cái này Khánh Hồng chân nhân quá âm hiểm bị uội, vậy mà như thế hố bọn hắn một thanh. Vậy làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn đem Ngụy Đại Mi đưa ra ngoài giao cho trên tay hắn sao? Mấy tên vừa mới cho mượn pháp bảo trưởng lão đau lòng chính mình pháp bảo, bọn họ vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Giao cho hắn? Tề Diệu Vân cười lạnh, không giao cho hắn. Hà không lộ vẻ chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông nuốt lời. Ly Hà Chân Quân nghĩ muốn nói chuyện, nhưng Tề Diệu Vân ánh mắt đã rơi ở trên người nàng. Chân Quân an tâm một chút, chúng ta chỉ là đáp ứng đem Ngụy Đại Mi giao cho hắn, lại không có cam đoan đem như thế nào Ngụy Đại Mi giao cho hắn. Đã Khánh Hồng Chân Nhân dám dạng này chơi độc, chúng ta thì giao trả lại cho hắn một cái đồng dạng thân chúng kịch độc Ngụy Đại Mi. Ly Hà Chân Quân ánh mắt kịch liệt lóe lên, khoe miệng nhịn không được hiện ra một tia âm độc ý cười, kế này rất hay. Ngọc Trần Chân Quân trực tiếp thì vỗ tay cười to, rất tốt. Trong nhân thế lớn nhất thống khổ chỉ sợ sẽ là tự cho là đến thời điểm mất đi, cũng là mắt thấy ô hiếm người trong ngực chết đi. Nhất định phải làm cho đem Ngụy Đại Mi thật tốt đưa đến bên cạnh hắn về sau, lại để cho Ngụy Đại Mi độc phát. Thật muốn giết chết Ngụy, chí ít có một nửa nhân vật cấp bậc trưởng lão đều không đành lòng. Thế mà bọn họ chẳng hề nói một câu xong, Ly Hà Chân Quân dị thường thanh âm lãnh lệ đã vang lên, việc này tuyệt không quay lại chỗ trống, hôm nay không chỉ là Ngụy Đại Mi hẳn phải chết, cái này Vương Ly cũng hẳn phải chết. Hắn liên tục giết chết chúng ta San Hà Cổ Tông hai tên kim đan, chẳng lẽ còn muốn còn sống rời đi nơi đây à? Người nào như là ngăn cản, không khác nào cùng chúng ta San Hà Cổ Tông là địch. Ngươi liền để hắn chờ đợi, chúng ta Thiên Nhất Cổ Tông giữ lời hứa, đem Ngụy Đại Mi mang ra giao cho hắn. Tề Diệu Vân cười lạnh, giống nàng nhân vật như vậy, sớm liền quyết tâm một con đường đi đến đen, nàng trực tiếp đối với tên kia trước đó thay nàng lên tiếng Thái Thượng Trưởng Lão nói ra. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão gật gật đầu, cũng không do dự, trực tiếp truyền thanh ra ngoài, Vương Ly, ngươi tạm chờ lấy, chúng ta cái này liền để đem Ngụy Đại Mi mang ra giao cho trong tay ngươi. Vương Ly đã gặp đại trận chiến, nhưng lúc này nghe được câu này, hắn vẫn còn có chút tâm thần chấn động. Nhất thời vừa thương xót vừa vui, hô hấp đều có chút không thông. Tĩnh Tư Nhai, một đạo độn quang tại một chỗ hang đá bên trong rơi xuống. Tên kia đối Ngụy Đại Mi một mực ác ngôn ác ngữ họ Du nữ tu xuất hiện tại Ngụy Đại Mi trước mặt. Cái này họ Du nữ tu cực kỳ chán ghét nhìn Ngụy Đại Mi liếc một chút, cũng không nhiều lời, một đạo linh quang đem Ngụy Đại Mi cuốn lên, trực tiếp lướt đi Tĩnh Tư Nhai. Lúc này Ngụy Đại Mi đã đầu đầy sợi bạc, nàng khuôn mặt nhìn qua đã là ngoài 50 tuổi nữ tu mới có khuôn mặt, mà lại lớn nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình là, khóe mắt nàng có mấy đầu thật sâu nếp nhăn, tựa như là đao khắc đồng dạng. người trên người không làm, nhất định phải làm quỷ. Họ Du nữ tu mang theo Ngụy Đại Mi hướng sơn môn cửa phi đột, cảm giác Ngụy Đại Mi thân thể bên trên tỏa ra loại kia không nói ra suy bại khí tức, nàng càng thêm chán ghét, nhịn không được cười lạnh. Ngụy Đại Mi từ khi nàng xuất hiện lúc liền một mực mười phần bình tĩnh, nàng tại Tĩnh Tư Nhai chỗ kia trong động quật tuy nhiên ngăn cách, nhưng nhìn lấy bộ này nữ tu thần sắc như vậy, lại nhìn thấy Thiên Nhất cổ tông bên trong rất nhiều tu sĩ nhìn lấy chính mình tư thái, nàng đỗng nhiên liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhịn không được cười rộ lên, là Vương Ly đến. Không tệ, thật là hắn tới. Họ Du nữ tu cười lạnh liên tục, nhưng ngươi cho rằng ngươi đến trước mặt hắn thì có ngày sống dễ chịu à, quả thực si tâm vọng tưởng, nhất định phải để ngươi hối hận lúc trước. Ngụy Đại Mi cười rộ lên, nàng lúc này mặc dù nhìn qua dung nhan giàn mua, nhưng bày ra cười một tiếng, lại là không nói ra dương quang sáng lạ, Du sư thúc, cả đời này có người hay không vì ngươi liều qua mệnh? Họ Du nữ tu nao nao. Ngụy Đại Mi mỉm cười nói, cả đời này đã có người làm ta liều mạng, ta lại có gì tiếc, ta lại có gì hối hận có thể nói. Họ Du nữ tu hít sâu một hơi, nàng quay đầu đi, không còn cùng Ngụy Đại Mi nói nhiều. Nàng mang theo Ngụy Đại Mi một mực cực nhanh tiếp cận đến Thiên Nhất cổ tông sơn một lúc, trong tay nàng quang mang chớp động, một cái băng châm đâm vào Ngụy Đại Mi cái cổ. Nàng thấp giọng với Ngụy Đại Mi nói ra, đây là ngươi nên được, từ đó về sau ngươi không còn là chúng ta Thiên Nhất cổ tông đệ tử, bất quá ngươi cũng sống không bao lâu, tông chủ đối ngươi nhân tử, để ngươi gặp Vương Ly một lần cuối. Ngụy Đại Mi cảm thấy một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm, nàng cảm giác được cỗ này ám lưu tràn vào chính mình khí hải, tràn vào chính mình tâm mạch, tựa như là hai đầu tỉ mỉ tiểu độc xà cuộn mình lên, nhưng sắc mặt nàng vẫn không có nhiều ít cải biến, nàng chỉ là vẫn như cũ mỉm cười. Nàng đã thấy Vương Ly. Vương Ly thì lăng không đứng tại Thiên Nhất cổ tông ngoài sân môn. Hắn thì một người như vậy đứng đấy, một người đối mặt toàn bộ Thiên Nhất cổ tông. Tựa như ngày đó nàng tại Trúc Sơn Hồ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm một dạng, vô số người ở chung quanh nhìn lấy hắn, mà hắn ở trong mắt nàng, vẫn như cũng là có chút khẩn trương, có chút xấu hổ. Cho dù Vương Ly lúc này rõ ràng nhỏ mấy tuổi bộ dáng, nhưng hắn cùng nàng ánh mắt trên không trung gặp lại một sát na kia, nàng liền biết đó là Vương Ly. Vương Ly thấy rõ bay vụt đi ra cái kia đạo đột quang. Hắn thấy rõ Ngụy Đại Mi. Thấy rõ Ngụy Đại Mi đầu đầy sợi bạc, sau đó hắn thấy rõ Ngụy Đại Mi khuôn mặt. Hắn nắm giữ một cái người đối địch những thứ này cường đại tông môn dũng khí, nhưng lúc này, hắn thân thể không ngừng rung động, hắn mũi thở vị chua. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên đến, hắn muốn lộ ra càng thêm kiêu ngạo cùng cao hứng một số, hắn không muốn lộ ra bi thương. Ngụy Đại Mi, cái này liền giao cho ngươi. Cái này họ Du nữ tu tại khoảng cách Vương Ly còn có mấy trăm trượng lúc, liền cổ động chân nguyên, một đạo linh quang trực tiếp đem Ngụy Đại Mi ném Vương Ly. Vương Ly nhíu mày. Cái này tên nữ tu cử động cùng lúc này trên mặt sắc, chẳng biết tại sao tùy tiện kích động hắn tức giận. Cũng ngay tại lúc này, Ngụy Đại Mi thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người lúc này chú ý lực cùng cảm giác toàn bộ tập trung ở trên người nàng, cho nên nàng thanh âm tuy nhiên cũng không tính vang dội, nhưng lại bị rất nhiều người nghe đến. Vương Ly, giúp ta giết nàng. Bạch. Vương Ly đã đem Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết trong nháy mắt diễn hóa đến cực hạn, hắn trực tiếp đã xuất hiện tại Ngụy Đại Mi trước người, lúc này bỗng nhiên nghe đến Ngụy Đại Mi một câu nói kia, hắn không biết ý gì, nhưng hắn không có chút gì do dự, thể nội huyết bảo trực tiếp bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, một đạo máu dạng kiếm quang cùng Huyền Thiên kiếm cương đồng thời kích phát, hướng về tên kia vừa mới quay người hướng về sơn môn phi độn họ Du nữ tu trên thân chém tới. A. Cái này họ Du nữ tu tại nghe đến Ngụy Đại Mi thanh âm nháy mắt, đã cảm thấy không lành, nhưng nàng vừa mới kích phát phòng ngự pháp bảo, lại căn bản là không có cách ngăn cản Vương Ly một kích này. Phốc. Cái này hai đạo kiếm quang một trái một phải, tựa như là một thanh cự cắt bỏ qua thân thể nàng trực tiếp tựa như là một cái bọng máu một dạng trên không trung vỡ nát. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại Thiên Nhất cổ tông bên trong sơn môn bên ngoài đồng thời vang lên. Ngụy Đại Mi nhìn lấy Vương Ly, trên mặt nàng toát ra tùy tâm hoan hỉ. Nhưng sau đó một khắc, trong cơ thể nàng hai cỗ ám lưu đồng thời bạo phát, nàng trong đồng tử, trong nháy mắt phủ đầy pha tạp sát thái. Các ngươi vậy mà cho nàng hạ kịch độc. Vương Ly trong nháy mắt đem nàng ôm lấy, hắn cảm giác được Ngụy Đại Mi thể nội sinh cơ nhanh chóng lùi bại, hắn phát ra kinh sợ cùng cực kêu to. Cái gì? Ngoài sơn môn hư không bên trong một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ kịp phản ứng, trong nháy mắt vô số nhân đại mắng. Vương Ly, ta không hối hận. Ngụy Đại Mi có chút khó khăn rũa ra hai tay, nàng ôm lấy Vương Ly. Nàng này thì không có bất cứ gì rụt rè, nàng cảm thấy đây là nàng và Vương Ly lần thứ nhất ôm ấp, cũng chính là một lần cuối cùng ôm ấp. Nàng nói khẽ, ta để ngươi giết nàng, là để ngươi minh bạch, từ giờ trở đi, ta không biết để ý ngươi giết chết Thiên Nhất cổ tông những thứ này đối ngươi ta không tốt người, Thiên Nhất cổ tông, không còn là ta tông môn, ngươi không dùng cố kỵ. Ta đối Tề Diệu Vân rất giải, nàng sẽ không để cho ta còn sống rời đi, thì cũng mang ý nghĩa nàng sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, cho nên ngươi tuyệt đối không nên lưu thủ, ngươi có thể đại khai sát giới, ngươi nhất định phải sống sót. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Ly phát ra nộ hống, trong cơ thể hắn sát ý trước đó chưa từng có thiêu đốt. Tiên khư bên trong tòa kia yêu thú phù đảo thấy chàng cảnh ẩn chứa sát ý, đến lúc này tăng thêm Thiên Nhất cổ tông đối Ngụy Đại Mi cách làm, đã để hắn áp lực sát ý trước đó chưa từng có bốc cháy lên. Hắn trực tiếp lấy ra tất cả thập toàn đại bổ hoàn, trực tiếp không ngừng luyện hóa, đem dược lực quần quần rót vào Ngụy Đại Mi thể nội. Hắn lúc này lựa chọn tin tưởng Mục Thanh Đan. Mục Thanh Đan đối với hắn nói qua, cái này thập toàn đại bổ hoàn công hiệu gì đều có, bao quát giải độc. Đây là linh lung ma độc. Nhan Yên cực nhanh mà tới, nàng cũng đã đến Vương Ly bên người. Chỉ là nhìn lấy Ngụy Đại Mi trong mắt lộng lẫy sắc thái không ngừng biến hóa, nàng liền cũng đã la thất thanh, có chút hoang mang lo sợ. "Vương Ly, ngươi nếu là có thể giải loại độc này, nếu là có thể cứu nàng tính mạng, ta Tề Diệu Vân ngược lại là bội phục ngươi. Tề Diệu Vân lúc này mang theo một tia khoái ý âm thanh vang lên. Chương 356, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn lôi. Vương Ly trước đó trên thân hết thể có 7 viên thập toàn đại bổ hoàn, còn lại thập toàn đại bổ hoàn là phân cho Hà Linh Tú. Nhưng hắn cũng đã dùng 4 khỏa thập toàn đại bổ hoàn, hiện tại chỉ còn lại có 3 khỏa. Cái này 3 khỏa linh đan dược lực tại Ngụy Đại Mi thể nội tăng ra, đúng là cứ thế mà ngăn cản Ngụy Đại Mi sinh cơ suy kiệt, trong cơ thể nàng triệt để suy bại, nội phủ bỗng nhiên như cây khô gặp mùa xuân, có sinh cơ. Nhan Yên nguyên bản đã là hoang mang lo sợ. Linh Lung Ma độc là dùng một loại gọi là Linh Lung độc lộc yêu thú yêu đan luyện chế mà thành kịch độc, loại kịch độc này đặc tính cũng là linh lung bất biến, có thể không ngừng theo tu sĩ nội khí biến hóa mà biến hóa, tuyệt đại đa số giải độc linh dược dược khí ngược lại chỉ có thể thúc đẩy nó không ngừng biến hóa, mà lại loại này kịch độc lúc buộc phát 10 phần mãnh liệt, cơ hồ khó có thể cứu chữa. Vậy mà lúc này trong nhận thức Ngụy Đại Mi khí thế biến hóa, lại là để cho nàng trong nháy mắt giật nảy cả mình. Vương Ly, ngươi linh đang gì, thậm chí ngay cả loại kịch độc này đều có thể áp chế. Ngụy Đại Mi trong mắt lộng lây sắc thái mặc dù chưa hoàn toàn rút lui, nhưng là biến đến cực kỳ nhạt, nàng nguyên bản trước mắt đã triệt để mơ hồ, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng lúc này, Vương Ly khuôn mặt lại rõ ràng xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Vương Ly, ngươi đan dược này. Nàng cũng chấn kinh nói không ra lời. Nàng cảm giác được liền tổn thất thọ nguyên đều tựa hồ khôi phục một bộ phận, liền tự thân đạo cơ vết rách đều đang bị tu bổ. Linh Lung Ma độc tuy nhiên tại trong cơ thể nàng không ngừng biến hóa, loại kia dược khí lại là thủy chung cùng nó không ngừng đối chủng, không ngừng làm hao mòn. Đáng tiếc ta chỉ có nhiều như vậy khỏa. Vương Ly trong lòng vang lên dạng này thanh âm, hắn cũng nói không ra lời. Hắn trực giác loại kịch độc này đã không cách nào khuếch tán, nhưng ở hắn trong nhận thức, cái này 3 khỏa thập toàn đại bổ hoàn dược lực muốn không cách nào triệt để đem Linh Lung Ma độc đổ. Vương Ly, đây là đoạn tử hoàn sinh đại diệu đan, có ngươi dược lực này giải độc đối chủng, ta viên linh đan này có thể cho nàng sinh cơ trở về đỉnh phong lúc, cho dù còn có tàn độc, nàng cũng đầy đủ có thể chống đỡ thật lâu. Nhan Yên lúc này cũng triệt để lấy lại tinh thần, nàng ngón tay búng một cái, trực tiếp bắn ra một cái đan bình. Cái này đan bình bên trong có một khỏa sữa màu vàng linh đan, tuy nhiên chỉ có như hạt đậu nành, nhưng linh vận kinh người, Vương Ly lấy ra lúc, lại linh đan trùng quanh tự nhiên không ngừng hóa sinh đóa đóa nhỏ bé kim sắc bông hoa. Đa tạ. Vương Ly trong lòng cực kỳ cảm động, hắn đem viên linh đan này cho ăn nhập Ngụy Đại Mi trong miệng. Còn chưa có chết. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong vang lên một mảnh không thể tin thanh âm. Tề Diệu Vân trước đó đắc ý thanh âm vừa mới từ nàng cùng với một đám trưởng lão bên thai biến mất, nhưng lúc này Vương Ly rõ ràng tại cho Ngụy Đại Mi phục linh đan, theo lý mà nói, Linh Lung Ma độc lúc này bạo phát, căn bản là không có cách có thể giải. Cái này Ngụy Đại Mi thì cũng đã tại Vương Ly trong ngực chết đi. Vương Ly lúc này ôm ấp Ngụy Đại Mi, hắn trực giác Nhan Yên cái này một viên linh đan tựa như là một miệng linh tuyển quần quần tuân ra sinh mệnh tinh khí, Ngụy Đại Mi thể nội suy bại nội phủ trong nháy mắt triệt để khôi phục, trong lòng của hắn nhất thời vô cùng quyết tâm, nhịn không được cười như điên, "Tề Diệu Vân, ngươi nói ngươi làm sao bội phục ta, ngươi sờ sờ ngươi lá mặt, có đau hay không?" Tề Diệu Vân nguyên bản thì tự cao tự đại, lúc này nghe đến Vương Ly dạng này tiếng cười điên cuồng, nàng trong nháy mắt thì nổi giận, "Ngươi trước mặt mọi người giết ta tông môn đệ tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi sao?" Ly Hà Chân Quân cũng là triệt để thẹn quá hóa giận, nàng trực tiếp đối với sau lưng tất cả San Hà cổ tông tu sĩ hạ lệnh, "Cho ta đi giết hắn." Bạch, bạch, bạch. Từng đạo khủng bố khí thế bộc phát. Mười mấy tên San Hà cổ tông tu sĩ đồng thời bay lên không trung. Những tu sĩ này đều là người khoác các loại trói lọi thần hạ, trên người bọn họ từng cái linh vận kinh người, thì liền khí huyết đều là vô cùng tràn đầy, mỗi người bọn họ trên thân linh khí chấn động, tựa như là từng tòa hình người thần đỉnh, không ngừng phún ra ngoài quyển thần diễm. Khí thế vô cùng kinh người. Cầm đầu 3 tên San Hà cổ tông tu sĩ toàn bộ diện hóa đại đạo dị tướng, theo thứ tự là một đầu to lớn kim sắc kỳ lân, một gốc cổ thụ che trời, một gốc hoa hồng linh dược. Cái này 3 tên San Hà cổ tông tu sĩ đồng thời còn có yêu thú ngồi xe, bên trong một người cưỡi một đầu màu đỏ thắm đôi cánh diễm rắn, một người cưỡi một đầu mặt người rơi to, một người cưỡi một đầu thanh sắc cự dao. Cái này 3 con yêu thú trên thân yêu khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đều là cấp 4 yêu thú. Cũng là đồng thời ở nơi này, Ly Hà chân quân lạnh lùng tiếng quát đã vang vọng đất trời, San Hà cổ tông chu sát này tà. Bất luận tông môn gì chỉ cần nhúng tay, chính là ta San Hà cổ tông đại địch. Thật làm chúng ta phía đông ở mép 4 châu không người a. Hỏa Giao chân nhân giận dữ, nàng trước tiên tiến lên. Thế mà Vương Ly ngược lại trở tay một đạo kiếm quang rơi vào trước người nàng cách đó không xa. Đây là ta cùng Thiên Nhất cổ tông, San Hà cổ tông tư nhân ân oán, các ngươi bất luận kẻ nào không nên nhúng tay. Vương Ly quát bảo ngưng lại Hỏa Giao chân nhân, đồng thời hắn nhìn lấy những thứ này như là trên trời thần tướng đồng dạng San Hà cổ tông tu sĩ, cùng cười ra tiếng, ở trước mặt ta, các ngươi từng cái trang cái gì bước đâu. Vâng. Cùng lúc đó, hắn thi triển hết chính mình đại đạo dị tướng. Trận này đại chiến không thể tránh né, hắn sát ý giật giảo, đã không cách nào ẩn nhẫn. Hư không bên trong nguyên khí bị điên cuồng đè ép, phát ra to lớn nổ đùng. Hắn hiện tại hơn 20 cái đại đạo dị tướng đồng thời hiện hiện, hắn chỗ cái này nửa bên hư không đều giống như bị các loại cự vật tràn ngập, tựa như là một tòa thành trì bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì? Hắn lúc này không có dùng khi thiên cổ kinh che giấu, tất cả đại đạo dị tướng hiển thị rõ bản tướng, các loại dị tướng điên cuồng liên lụy thiên địa nguyên khí, nửa bầu trời địa thiên địa nguyên khí đều giống như bị hắn đại đạo dị tướng cô hóa. Cái kia xông vào trước nhất 3 tên San Hà cổ tông tu sĩ đều nhất thời hoảng sợ dừng lại. Bọn họ ánh mắt đều trừng lớn đến cực hạn, bọn họ vô pháp tưởng tượng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ lại có thể diễn hóa ra nhiều như vậy đại đạo dị tướng. Bọn họ tuy nhiên lao ra lúc nhìn qua thần uy lẫm liệt, nhưng cùng lúc này Vương Ly đứng yên hư không, đại đạo dị tướng chiếm cứ nửa bầu trời địa tương so, quả thực không cách nào so sánh, thật sự giống như là tại Vương Ly trước mặt trăm bước. Làm sao có thể? Thiên Nhất cổ tông bên trong sân môn, Tề Diệu Vân cùng Ly Hà chân quân, Ngọc Trần chân quân cùng tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đều kinh hãi khó tả. Thì liền Ly Hà chân quân trong óc đều là ông tác hưởng, nàng đều chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật. Những cái kia nguyên bản ngay từ đầu thì phản đối lấy thủ đoạn cường ngạnh đối phó Ngụy Đại Mi cùng Vương Cách nhân vật cấp bậc trưởng lão, lúc này toàn bộ mắt tối sầm lại, bọn họ đều có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này là bực nào linh vận đạo cơ? Cái này là bực nào kiểu thân tử? Nhân vật như vậy cùng Ngụy Đại Mi kết duyên, Thiên Nhất cổ tông vậy mà đủ kiểu cản trở không tính, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cái này là bực nào ngu xuẩn? Thiên Nhất cổ tông đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy Tề Diệu Vân là như thế nào đối đãi Ngụy Đại Mi, pháp thuật không có mắt, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, không muốn cùng ta đối địch người, mau rời khỏi Thiên Nhất cổ tông sân môn. Vương Ly thanh âm như sấm quần quần vang lên. Hắn con mắt nhìn qua bên trong, đều là Ngụy Đại Mi tóc trắng, hắn cười rộ lên, đối với Ngụy Đại Mi nói khẽ, ngươi để cho ta tới Thiên Nhất cổ tông cùng ngươi nhìn Lạc Hà cùng cầu vồng cùng bay, hiện tại là không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, nhưng ta có thể mời ngươi nhìn Thiên Kiếp Vành sân môn. Hắn một câu nói kia mới nói xong, hắn liền trực tiếp đem che giấu bản mệnh cổ trùng khí thế cũng triệt hồi, trực tiếp dẫn phát thiên kiếp. Vành. Thiên Nhất cổ tông sơn môn trên không, một tiếng to lớn sấm sét tựa như là thiên địa cho hắn đáp lại, từng khối hình vuông kỳ dị kiếp vân không ngừng chồng chất, Thiên Nhất cổ tông sơn môn phía trên hư không bên trong, tựa như là đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn thành tượng. Kiếp vân. Ngọc Trần chân quân rít lên một tiếng, giết hắn. San Hà cổ tông mười mấy tên tu sĩ cũng không do dự nữa, bọn họ cưỡng ép đè xuống đối rất nhiều đại đạo dị tướng hoảng sợ, ào ào diễn hóa mạnh pháp, thẳng hướng Vương Ly. Bọn họ hóa thành từng đạo thần hồng, hướng về Vương Ly sát phạt mà tới. Bọn họ không biết cái này kiếp vân như thế nào cổ quái, nhưng cùng Ngọc Trần chân quân lúc này suy nghĩ một dạng, rõ ràng cũng là Vương Ly giở trò quỷ, chỉ muốn giết chết Vương Ly, có lẽ cái này lôi kiếp liền sẽ biến mất. Thế mà Vương Ly ngược lại cười lạnh, ai dễ ai. Hắn trực tiếp thả ra cỗ lớn của mây, hàng vạn con cổ trùng trực tiếp như một đám mây đen trực tiếp đem cái này mấy chục đạo thần hồng bao phủ. Hắn bây giờ căn bản không muốn đem tổn thất giảm thiểu đến nhỏ nhất, chỉ muốn giết thống khoái, tại đối phương triệt để kịp phản ứng trước đó, tận khả năng xóa bỏ bọn họ còn sống lực lượng. A. Lấy làm kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm trong nháy mắt vang lên. Cổ mây như dòng nước lũ giống như xông qua mảnh này thần hồng. Những thứ này cổ trùng cấp bậc thực sự quá cao, tuy nhiên có mảng lớn cổ trùng bị giết chết, ào ào rơi xuống, nhưng cổ mây quần quần quấn tới nháy mắt, tất cả thần hồng đều đã biến mất, cái này San Hà cổ tông mười mấy tên tu sĩ trên thân thủng trăm ngàn lỗ, liền mang theo phía trước nhất ba tên tu sĩ dưới thân yêu thú, đều đã biến thành phủ đầy lỗ thủng hủ thi. Làm sao có thể? Loại cảnh tượng này, để Thiên Nhất cổ tông bên trong vô số người đều hoảng sợ kêu thành tiếng. Oeng. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời kiếp vân đã ấp ủ ra tầng thứ nhất lôi kiếp. Cái này lôi kiếp hết sức kỳ quái, cùng Vương Ly trước đó chỗ kinh lịch bất luận cái gì nhất trọng lôi kiếp cũng khác nhau. Kiếp vân rõ ràng áp xuống tới, tại Thiên Nhất cổ tông sơn môn trên không lan lộn, nhưng từng đạo lôi điện lại ngược lại tại kiếp vân phía trên hư không bên trong xuất hiện, từng đạo lóe sáng lôi kiếp tựa như là đến từ thiên ngoại. Ngụy Đại Mi cũng là tâm thần chấn động, nàng nhìn về phía trước cổ mây trong nháy mắt đem San Hà cổ tông những tu sĩ kia đánh giết, lại nhìn thấy những thứ này quỷ dị lôi kiếp từ vô tận trong trời cao rơi xuống, thân thể nàng hơi hơi rung động, khóe miệng lại là phát ra ý cười, Vương Ly, ngươi cái này thiên kiếp hoành sơn môn, quả nhiên rất thú vị. Chỉ là lôi kiếp, chỉ cần không phải nguyên anh tấn thăng hóa thần đại kiếp, ta Thiên Nhất cổ tông còn ngăn cản được. Tề Diệu Vân ánh mắt thật sâu nheo lại, nàng trong nháy mắt thì hạ mệnh lệnh, Hàn trưởng lão, kích phát trận pháp, ứng kiếp. Đó lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần chân quân, Ngọc Trần chân quân, muốn dựa vào ngươi xuất thủ đi diệt sát kẻ này, Kim Đan tu sĩ tựa hồ không làm gì được hắn. Ngọc Trần chân quân nhìn lấy vô số cỗ từ không trung rơi xuống hủ thi, nhìn lấy cái kia đạo dị thường kinh người của mây, nàng nguyên bản hận không thể tự mình ra ngoài tay kéo Vương Ly, nhưng lúc này nàng lại là không hiểu do dự lên, kẻ này thủ đoạn quá mức quỷ dị, những thứ này cổ trùng phẩm giai tựa hồ có chút kinh người, không bằng chúng ta ba tên nguyên anh tu sĩ liên thủ đi chân sát hắn. Ngọc Trần chân quân, ngươi. Tề Diệu Vân lúc này giận dữ, nàng kém chút thì miệng phun hương thơm. Nàng nguyên bản thì tự cao tự đại, cũng không nguyện ý phản ứng Vương Ly, lúc này mặt đối Vương Ly dạng này một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Ngọc Trần chân quân vậy mà nói muốn ba người bọn hắn nguyên anh tu sĩ cùng đi liên thủ đối phó nàng, cái này khiến nàng như thế nào chịu đến. Bạch. Từng đạo bành trướng sóng linh khí chấn động hư không. Thiên Nhất cổ tông hộ sơn đại trận cùng rất nhiều trận pháp liên tục kích phát. Cũng ngay tại lúc này, lôi kiếp đã rơi xuống. Nay từng đạo lôi kiếp là kỳ lạ ngân sắc lôi điểm, tựa như là từng viên sao băng. Hơn 10 tên nhân vật cấp bậc trưởng lão đều đã đằng không bay lên. Bọn họ cũng bay hướng lôi kiếp dày đặc nhất phía dưới. Ba ba ba. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng tại hộ sơn đại trận hình thành ánh sáng bầu trời lên không đoạn vang lên, những cái kiếp như là cỗ sao trổi ngân sắc lôi kiếp tại ánh sáng bầu trời lên không đoạn bạo tán. Cái này hơn 10 tên nhân vật cấp bậc trưởng lão trong lòng khẽ bừng lòng. Bên trong một người gọi là Thương Tùng Tử, hắn nguyên bản là Tề Diệu Vân kiên định kẻ ủng hộ, trước đó Ngụy Đại Mi làm Lục Hạc Hiên thị thiếp sự tình, lúc đầu cũng là hắn tác hợp. Lúc này cảm thụ lấy những cái kia lôi quang trùng kích uy năng, hắn đắc ý, đối với ngoài sơn môn Vương Ly nghiêm nghị nói, cái này lôi kiếp uy năng cũng không gì hơn cái này. Hắn thậm chí có ý đập Tề Diệu Vân mông ngựa, lặp lại Tề Diệu Vân trước đó nói chuyện qua ngữ, không phải Nguyên Anh tấn thăng hóa thần đại kiếp, ta thiên nhất cổ tông chẳng lẽ ngăn cản không nổi a. Thế mà cũng ngay tại lúc này, lôi quang mặc dù không cách nào xông vào thiên nhất cổ tông sân môn, nhưng một số kỳ dị còn sáng lại là như thực chất chiếu xuống hắn cùng hắn quanh người còn lại những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lao trên thân. A. Hắn đáp ý lời nói bỗng nhiên biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng chung quanh tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên nối thành một mảnh. Trên người bọn họ bị quần sáng rơi tới chỗ, liền trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bong bóng. Bong bóng nâng lên nổ tung, bên trong huyết nhục liền đã biến thành từng đoàn nước vàng, từ trên người bọn họ bạo tán ra ngoài. Vương Ly vốn là muốn dẫn lôi kiếp trực tiếp nổ thiên nhất cổ tông pháp khí điện, nhưng lúc này nhìn đến cổ quái như vậy lôi kiếp, Vương Ly trực tiếp ngự sử bản mệnh cổ trùng hướng về Tề Diệu Vân bọn người chỗ đạo đài di động. Hắn biết thiên nhất cổ tông chư nhiều tu sĩ trẻ tuổi thực đối Ngụy Đại Mi 10 phần đồng tình, cho nên hắn lúc này mặc dù sát ý dặn dò, nhưng cũng không muốn giết hại những thứ này người, chỉ muốn trước đem những thứ này đầu đảng tội ác giết chết. Hắn nhìn lấy phía trên kiếp vân phạm vi bao phủ khoảng vài dặm phương viên, cái này thiên nhất cổ tông sơn môn đủ rất rộng lớn, cũng đủ làm cho những thứ này cấp thấp tu sĩ có không gian tranh né. Đừng cho những cái kia còn sáng chiếu đến. Nguyên Anh tu sĩ dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, nhìn lấy những cái kia đè vào trên nhất hư không nhân vật cấp bậc trưởng lao thảm trạng, Tề Diệu Vân nhất thời sắc mặt kỳ biến, liên tục hô quát đồng thời, nàng trực tiếp diễn hóa mấy đạo pháp môn. Vô số giọt lóng lánh giọt nước trên không trung sinh ra, trong nháy mắt hóa thành từng mặt mỏng gương. Nàng đem những thứ này rơi xuống quần sáng dùng những thứ này mỏng gương khúc xạ, hướng về không người sân cốc. Kỳ lạ là, những thứ này quần sáng thật giống phổ thông quần sáng một dạng bị ngưng tụ thành trùng sáng, rơi ở trong sân cốc, rơi tại những cái kia linh hoa dị mục phía trên, thế mà đối những cái kia hoa mục không có một chút tổn thương. A. Cùng lúc đó, bao quát Thương Tùng Tử ở bên trong cái kia hơn 10 tên nhân vật cấp bậc trưởng lão lại là toàn thân huyết nhục đều biến mất, bọn họ phát ra sau cùng kêu thảm, bọn họ khung xương còn tính hoàn chỉnh, nhưng nội tạng cũng bắt đầu hóa thành nước vàng. Chương 357, thiên hà rơi xuống. Dị chủng lôi kiếp. Tề Diệu Vân tuy nhiên thi triển pháp môn ngăn trở lôi kiếp xuyên vào vùng phát sáng, nhưng nhìn đến Thương Tùng Tử bọn người thảm trạng, nàng cũng là kinh hãi gần chết. Cái này thiên kiếp làm sao như thế không góp sức? Tuy nhiên thiên nhất cổ tông pháp trận hộ sơn cùng Tề Diệu Vân đem cái này kiếp lôi uy năng toàn bộ ngăn trở. Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng độ kiếp lên một chút uy hiếp đều không có, nhưng không thể đối Tề Diệu Vân các loại người tạo thành uy hiếp, hắn đã cảm thấy có chút thất vọng. Mỗi một tầng lôi kiếp đều là thiên đạo pháp tắc nhằm vào độ kiếp người chế định, ngươi cái này bản mệnh cổ trùng xem như thiên ma ấu thân thể, thiên đạo pháp tắc hẳn là cảm thấy nó sinh cơ khủng bố, cho nên mới trực tiếp rơi xuống dạng này dị trùng lôi kiếp. Nhan Yên thanh âm lại là mang theo khẩn trương, nhưng càng là trước một tầng lôi kiếp không có lên đến hiệu quả gì, càng là có lợi hại uy năng ngăn cản lôi kiếp, thiên đạo pháp tắc tiếp theo nặng lôi kiếp liền sẽ càng thêm lợi hại. Nếu không phải dị trùng lôi kiếp, thiên nhất cổ tông pháp trận hộ sơn cùng nhiều tu sĩ như vậy xác thực có thể cưỡng ép ngăn cản, nhưng là bọn họ không biết ngươi cái này thiên kiếp tựa như là vực ngoại thiên ma gây nên, bọn họ càng là ngăn cản, chỉ sợ càng là hạ xuống lợi hại dị trùng lôi kiếp. Nghe đến Nhan Yên lời nói như thế, Vương Ly ngược lại là ngưng trọng lên, nói: "Ta sợ thương tới vô tội." Tề Diệu Vân chỗ vị trí, đó là pháp tiên đài, trừ nàng và những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lão, đệ tử tầm thường đều căn bản không có tư cách tiến vào. Pháp tiên đài phía dưới là thiên nhất cổ tông trận trụ cột. Ngụy Đại Mi lên tiếng nói: "Nếu là có thể đem lôi kiếp thủy trung rơi xuống tại pháp tiên đài phụ cận, liền biết không nhiều tác động đến vô tội." "Như thế không khó." Vương Ly nhất thời mi đầu thi triển hết. Hắn chỉ cần để bản mệnh cổ trùng yên tĩnh giấu kín tại cái kia tòa nói chung quanh đài là được, ngược lại lôi kiếp bị Tề Diệu Vân bọn người ngăn lại, nó hiện tại cũng không có bại lộ khả năng. Muốn trực tiếp biến ảo lôi kiếp. Nhan Yên ngẩng đầu nhìn thiên nhất cổ tông phía trên hư không, nàng thần sắc ngưng trọng dị thường. Trực giác của nàng thiên nhất cổ tông hôm nay sẽ phải gánh chịu đại nạn. Tu chân giới trong lịch sử, có thật nhiều tông môn xuống dốc, cũng là bởi vì tập hợp đủ tông chi lực trợ giúp tông môn bên trong trọng yếu tu sĩ độ kiếp, bên trong có hơn phân nửa ví dụ đều là bởi vì gặp được dị chủng lôi kiếp. Những tông môn này bên trong có vô số tông môn đều so thiên nhất cổ tông muốn cường hãn. Lúc này cực cao hư không bên trong, tựa như là thiên đạo pháp tắc tại đáp lại Tề Diệu Vân trước đó cái kia một đạo pháp môn, có sáng loáng lôi mang cũng ngưng tụ thành một mặt to lớn pháp kính giống như lôi chỉ. Cái này lôi chỉ bên trong tia điện lưu động đến càng ngày càng chậm chạp, gần như ngưng trệ, nhưng có một ít nguyên bản mắt thường khó gặp quang mang, tại thông qua nó về sau, lại bỗng nhiên biến đến sáng lên. Một cỗ nồng hậu dày đặc tinh thần nguyên khí không ngừng từ trên cao đè xuống tới. Cái này, Vương Ly lúc này cũng có chút không thể nào hiểu được. Hắn cảm giác đi ra, đó là từng sợi tinh thần nguyên khí, cái này từng sợi tinh thần nguyên khí nguyên bản như yếu ớt hỏa diễm, nhưng đi qua cái kia lôi trì về sau, nó nguyên khí pháp tắc tựa hồ trải qua thiên đạo pháp tắc cường hóa, cái này từng sợi tinh thần nguyên khí uy năng bỗng nhiên tăng cường. Nhưng là trùng kích đến tiên nhất cổ tông pháp trận hộ sơn phía trên về sau, lại là liền một chút uy năng đập vào đều không có. Những thứ này tinh quang uy năng tựa hồ trực tiếp ngay tại bao phủ tại thiên nhất cổ tông ánh sáng bầu trời phía trên biến mất. Tề Diệu Vân bọn người cao mày nhìn lấy dạng này cảnh tượng. Bọn họ những người này ở đây thiên nhất cổ tông sơn môn bên trong cũng không có cảm giác đến bất kỳ uy có thể xuyên thấu xuống tới. Thế mà ngay tại mấy cái hô hấp ở giữa, thiên nhất cổ tông rất nhiều trận pháp bên trong đột nhiên linh áp tăng vọt. Nguyên bản bình ổn chạy xuôi tại rất nhiều trận pháp bên trong linh khí đột nhiên không ngừng tăng cường. Dù là rất nhiều trận pháp có tự mình điều chỉnh công hiệu, tự nhiên giảm xuống linh khí đưa vào, nhưng lại như cũ cải biến không linh áp liên tiếp lên cao. Rất nhiều cấu trúc trận pháp linh tài vốn có nguyên khí pháp tắc tựa hồ bị vặn vẹo hoặc là phá hư, đại lượng linh khí bị đè ép đi ra. Cùng lúc đó, rất nhiều trận pháp phủ văn bên trong, tựa hồ có linh khí từ không nói có giống như không ngừng hóa sinh. Vô số dị minh hỏa tiếng vang lạ, tại Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn vang lên. Toàn bộ Thiên Nhất Cổ Tông bên trong sơn môn bắt đầu tỏa sáng. Kịch liệt tăng trưởng linh áp dẫn đến linh khí dị thường ba động, để rất nhiều trận pháp linh quang cũng ngay sau đó tăng vọt. Rất nhiều xài sạch đan xen vào nhau, để cho cả Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn bên trong tuyết trắng một mảnh. Riêng là Tề Diệu Vân bọn người chỗ khu vực cũng là rất nhiều trận trụ cột hội tụ chi địa, bọn họ bóng người cơ hồ hoàn toàn bị trắng như tuyết quang hoa bao phủ. Đùng. Thì sau đó một khắc, có chút trận pháp không chịu nổi linh áp trực tiếp sụp đổ. Những thứ này trận pháp sụp đổ đồng thời cũng dẫn đến bên trong một số linh tài cùng cấu trúc trận pháp một số trận cơ sụp đổ. Rất nhiều chói hai tiếng nổ vang, cho nên ngay cả thành một tiếng. Oeng. Ở sau đó trong tích tắc, có chút toàn thân cấu trúc lấy trận pháp đạo điện đều trực tiếp sụp đổ. A. Vô số Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ hoảng sợ kinh hô. Toàn bộ Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn đều tựa hồ đang lắc lư, khắp nơi đều tựa hồ tại nứt ra. Trước kia Ngụy Đại Mi ở tòa kia tĩnh viện chỗ vách núi, bởi vì bên trong linh mạch linh khí kịch liệt ba động, cái kia ưng miệng giống như vươn vào bầu trời một đoạn trực tiếp thì đứt đoạn. Khống chế trận pháp, phóng thích linh khí. Rất nhiều âm thanh quát chói tai âm thanh đồng thời vang lên. Rất nhiều trận pháp người trưởng không muốn cứu vãn trận pháp, nhưng nếu là cục bộ có chút trận pháp tổn hại, còn khó có thể lan đến gần chỗ có pháp trận, hiện tại chỗ có pháp trận linh áp triệt để xảy ra vấn đề, tuyệt đại đa số trận pháp đều trong nháy mắt sụp đổ, vậy làm sao có thể cứu được? Càng là to lớn trận pháp, càng là vô số trận pháp đập ra, riêng là bên trong một số dự bị trận pháp đều trong nháy mắt xảy ra vấn đề, cái này liền căn bản là không có cách cứu vãn. Bạch. Bao phủ Thiên Nhất Cổ Tông ánh sáng bầu trời trực tiếp thì biến mất. Gần như đồng thời, bên trong tầng thứ 2 huỳnh quang cũng hoàn toàn biến mất. Đó lấy thì liền câu thúc linh khí sơn môn bắt linh pháp trận cũng sụp đổ, đại lượng linh khí trực tiếp bắt đầu thất lạc. Ầm ầm. Tựa như là một đầu to lớn thiên hà rơi xuống. Tất cả mọi người kinh hãi hướng về cái kia tiếng nổ lớn vang lên chỗ nhìn lại. Lúc này mất đi rất nhiều trận pháp trở ngại, tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến, Thiên Nhất Cổ Tông cái kia một đầu treo lơ lửng giữa trời thác nước cũng triệt để sụp đổ, bên trên bầu trời đã không còn liên tục không ngừng hơi nước thu liễm, không còn hội tụ thành thác nước, đầu kia nguyên bản còn đang chảy thác nước, lúc này thì biến thành một bãi nước đọng giống như trực tiếp đập xuống. Hơi nước nện xuống ngay mắt, bên trên bầu trời ngược lại hình thành một đầu to lớn cầu vồng. Ta nhìn thấy, Vương Ly mười phần cảm khái. Hắn nhìn lấy Ngụy Đại Mi, nói ra, ngươi mời ta đến xem cái này cái thác nước, nhìn thác nước hơi nước bốc hơi hình thành cầu vồng, hiện tại ta không chỉ là nhìn đến cầu vồng, còn chứng kiến cái này cái thác nước rơi xuống. Ngụy Đại Mi cũng là mười phần chấn kinh, nhưng nghe Vương Ly lời nói, nàng lại nhịn không được cười rộ lên, nói, đã nhìn qua, nó cũng xác thực không cần phải tồn tại. Vương Ly cười ha ha. Hắn biết lúc này Tề Diệu Vân nhất định là không gì sánh được khó chịu, hắn quyết định để Tề Diệu Vân càng thêm khó chịu một chút, hắn ầm ĩ hô, "Tề Diệu Vân, tốt một đầu lớn, cầu vồng a, muốn không chúng ta cùng một chỗ nhìn cầu vồng, không nên đánh a." "Thật rất tiện a." Nhan Yên đều toàn thân nổi da gà, nàng đều có chút bị không ngừng. "Tà thao." Tề Diệu Vân tâm thái triệt để mất cân bằng, nàng nhịn không được miệng phun hương thơm. Nàng trong tầm mắt, tựa hồ khắp nơi đều tại sụp đổ, đều tại tổn hại, thì liền nàng dưới chân tòa này đạo đài, đều bởi vì trận pháp tổn hại mà xuất hiện vô số vết rách. Nàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau lòng. Rất nhiều đã tồn tại vạn năm phong cách cổ xưa đạo điện đều tại sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng Vương Ly đùa nghịch tiện nhưng lại chưa dừng lại, hắn tiếp tục lớn tiếng nói, "Tề Diệu Vân, cùng ngươi nói San Hà Cổ Tông giáp tâm hại người, rõ ràng chính là muốn dùng lôi kiếp nổ ngươi sân môn, ngươi nhìn ngươi không nghe lời ta, hiện tại tự ăn ác quả. Ngươi để Thiên Nhất Cổ Tông nội tình thụ trọng thương như thế, đoán chừng Thiên Nhất Cổ Tông tông chủ ngươi cũng không làm tiếp được." Vương Ly thanh âm càng thêm vang dội, "Không bằng dạng này, ta không chê ngươi, ngươi làm ta nha hoàn, ta nhìn ngươi biểu hiện nói không chừng có thể đưa ngươi thăng cấp làm thị thiếp." Hắn liền Tề Diệu Vân đến cùng dáng dấp ra sao đều chưa từng gặp qua, đương nhiên đối nàng không có hứng thú, nhưng hắn hiện tại thì là cố ý buồn nôn đối phương. "Con mẹ nó ngươi." Tề Diệu Vân mặt đều xanh. "Yên tâm, ta không chê ngươi xấu, tuy nhiên ngươi đến bây giờ cũng không tìm tới đạo lữ, nhưng không cũng không trông mặt mà bắt hình dong." Vương Ly cười ha ha, "Rốt cuộc ta nghe nói ngươi cũng là nguyên anh tu sĩ. Ngọc Trần chân quân, Ly Hà chân quân, chúng ta cùng đi ra liên thủ giết hắn." Tề Diệu Vân rốt cục bị ác tâm nổi trận lôi đình, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Không phải nàng tâm cảnh tu vi quá kém, quan trọng là ở toàn bộ phía đông ở mép bốn châu, có người nào vậy mà lại dùng loại lời này đến nhục nhã cùng buồn nôn một tên nguyên anh tu sĩ. Huống chi Vương Ly Trô nói có một chút thật là sự thật, hiện tại Thiên Nhất Cổ Tông nội tình thụ trọng thương, càng câu thúc linh khí đều thất lạc, cả tòa sơn môn linh vận đều đã gần như đất trống. "Đi." Ngọc Trần Chân Quân một mực đang chờ Tề Diệu Vân câu nói này, nàng lúc này cũng là bị loại này lôi kiếp làm đến có chút hoang mang lo sợ, nàng toàn thân đều có chút run rẩy, hiện tại nàng trong tiềm thức chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hiện tại không lao ra chỉnh chết Vương Ly, sau này tuyệt đối bị Vương Ly chơi chết. Bạch. Nàng cái thứ nhất bay lên, toàn thân linh khí chấn động, nàng độn quang đều giống như một đạo sao trổi dâng lên. Nguyên anh tu sĩ rốt cuộc bất phàm, cho dù cùng Vương Ly còn ngăn cách khoảng cách rất xa, nhưng nhìn đến cái này đạo độn quang sáng lên nháy mắt, Vương Ly thì trong nháy mắt cảm giác được đây là một tên nguyên anh tu sĩ. Đối mặt nguyên anh tu sĩ, Vương Ly không dám chút nào chủ quan, hắn trực tiếp thả ra tất cả cổ trùng, một đạo to lớn cổ trùng dòng nước lũ tại trước người hắn xoay quanh, tựa như là một đạo nồng hậu dày đặc mây đen. Bạch. Lúc này Tề Diệu Vân cũng ngay sau đó bay lên không trung. Nàng tu vi đồng thời không bằng Ngọc Trần Chân Quân cao, nhưng cùng Thiên Nhất Cổ Tông Sơn môn tựa hồ có kỳ diệu hô ứng, toàn bộ sơn môn bên trong nguyên khí đều tựa hồ tự nhiên hướng về thân thể nàng lưu động, tại Vương Ly trong nhận thức, tựa như là nửa bầu trời đều hướng về Vương Ly bên này nghiêng đảo lại. Vương Ly sắc mặt biến hóa. Cái này rõ ràng là không biết xấu hổ, Nguyên Anh tu sĩ lại muốn liên thủ trấn sát hắn. Mặc dù có Nhan Yên trợ giúp, hắn cũng không có chút nào lòng tin đối mặt hai tên Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp tế ra Ngũ Hành Diễm Quang Trù, "Thế nào, Tề Diệu Vân, thì ngươi có San Hà Cổ Tông tòa này chỗ dựa, chẳng lẽ ta có loại này thành tựu, là sau lưng không người a? Ngươi quên các ngươi Nguyên Anh tu sĩ là như thế nào vẫn lạc tại Cửu Hương Cầu a?" Chương 358, cùng đi nhìn mưa sao băng. Đó là cái gì? Ngũ Hành Diễm Quang Trù? Đây không phải chiêu chân cổ tông chí bảo a, làm sao lại trong tay hắn? Ngọc Trần Chân Quân cùng Tề Diệu Vân hai người cơ hồ đồng thời phản ứng. Các ngươi nhìn lại một chút đây là cái gì? Vương Ly trực tiếp lại tế ra Đại La Thiên Võng. Hắn theo Đại La Thiên Võng bên trong trực tiếp thả ra một số yêu thú. Những thứ này yêu thú tại một lát cứng ngắc về sau, đột nhiên hồi hồn giống như động tác. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những thứ này yêu thú liền bị hắn cổ mây thôn phệ. Đại La Thiên Võng, đây là hậu thổ châu Đại La cổ tông chí bảo. Ngọc Trần Chân Quân cùng Tề Diệu Vân hai người toàn thân đều là run lên. Vương Ly ngôn ngữ cùng liên tiếp lấy ra những tông môn này chí bảo, làm cho các nàng cứ thế mà ngừng lại bóng người. Vương Ly, ngươi dạng này quá mức nguy hiểm. Nhan Yên biết Vương Ly ăn nói lung tung năng lực trí cường, nhưng nàng lúc này vẫn là không nhịn được truyền âm, cứ như vậy, mặc kệ ngươi như thế nào từ chỗ nói, sau này chỉ sợ những tông môn này đều muốn truy cứu đến trên đầu ngươi. Đã không lo được nhiều như vậy, hôm nay giết nhiều như vậy San Hà cổ tông người, đã là triệt để vạch mặt. Nếu như lúc này sự tình không cách nào giải quyết, lại nghĩ sau này cũng không có ý nghĩa. Vương Ly truyền âm cho Nhan Yên, mà lại ta trên thân còn có mạnh nhất nội tình không có sử dụng. Mạnh nhất nội tình? Nhan Yên sững sờ. Nàng đương nhiên không biết Vương Ly Trô nói mạnh nhất nội tình, cũng là hắn có thể coi là Hắc Thiên Thánh Địa Thánh Chủ con nuôi. Trước đó hắn liên lụy sự tình quá nhỏ, đều cùng chúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ tiểu đà tiểu nháo, hắn trực giác Hắc Thiên Thánh Địa cũng sẽ không nhúng tay, nhưng là hắn hiện tại như là biểu hiện được liền một số nguyên anh tu sĩ đều không làm gì được đến hắn, làm đến cùng San Hà cổ tông loại này cấp bậc tông môn đại chiến, Hắc Thiên Thánh Địa khẳng định sẽ nhúng tay. Ta chỉ là điệu thấp, ta có nội tình nhưng ta không nói. Các ngươi thật sự cho rằng ta nội tình không bằng chỉ là San Hà cổ tông đạo tử Lục Hạc Hiên sao? Vương Ly tiếp tục hướng về Ngọc Trần Chân Quân cùng Tề Diệu Vân cười to lên, các ngươi cũng không nghĩ một chút, một tên nguyên anh tầng 8 tu sĩ đều bị ta dụ giết, các ngươi lại tính là thứ gì? Ly Hà Chân Quân lúc này nguyên bản cũng muốn bay lên không trung, nhưng bỗng nhiên nghe đến Vương Ly câu nói này, nàng toàn thân cứng đờ, nhất thời đúng là không dám bay đến không trung. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, chẳng lẽ ta bằng vào Huyền Thiên Tông, có thể tại trúc cơ kỳ thì ngưng tụ thành hai mươi mấy cái đại đạo dị tướng? Vương Ly trang bước lên cũng là hạng một, hắn dùng đặc biệt pháp môn để cho mình thanh âm biến đến to lớn, cùng lúc đó hắn lại triệt để bày ra hai mươi mấy cái đại đạo dị tướng, trong lúc nhất thời, hắn cái này nửa bên thiên địa nguyên khí cũng bị khẽ động, hắn này lúc khí thế hoàn toàn không thua bởi Tề Diệu Vân. Tề Diệu Vân lúc này hơi tỉnh táo lại, trên trán nàng thấm ra mồ hôi lạnh. Thiên Nhất Cổ Tông chư vị tu sĩ, ta và các ngươi nguyên bản không oán không cừu, ta chỉ là vì Ngụy Đại Mi mà đến. Nhưng Tề Diệu Vân lại căn bản không quan tâm ta là bực nào người tu hành, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta nội tình không bằng Lục Hạc Hiên sao? Vương Ly thanh âm đinh tai nhức óc, ta không có ý cùng Thiên Nhất Cổ Tông kết thù kết toán. Ta cũng không muốn triệt để hủy Thiên Nhất Cổ Tông, nhưng Tề Diệu Vân không xứng làm tiếp các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông tông chủ, chỉ muốn các ngươi đem nàng đuổi ra khỏi sân môn, ta hoàn toàn có thể để bù đắp các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông tổn thất, thậm chí cho các ngươi càng nhiều nội tình, ta Vương Ly đã nói là làm. Hắn trực tiếp có tài hùng biện. Có trước đó Hàm Quang Động Thiên ví dụ, hắn thậm chí thử nhìn xem có thể hay không trực tiếp dùng ngôn ngữ vặn ngã Tề Diệu Vân. Ta nào chỉ là Lục Hạc Hiên một dạng chuẩn đạo tử cấp nhân vật. Hắn cho ta sách dạy cũng không xứng. Ta không ngại nói cho các ngươi, ta đã Tam Hoa tụ đỉnh, thành tựu đại đạo thánh thể. Mà lại ta cảm ngộ thiên đạo, chính là thiên đạo chi tử. Vương Ly lời nói để Nhan Yên đều cảm thấy tê cả da đầu. Nàng cảm thấy Vương Ly bất kỳ lời nói nào đều cơ hồ là há mồm liền đến, mà lại khí thế mười phần. Cái gì thiên đạo chi tử, nàng đều căn vốn chưa từng nghe qua, đây nhất định là Vương Ly lâm thời tạo ra tử. Nhưng là Vương Ly lại ngược lại càng cho hơi vào hơn thế kinh người, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Nhất Cổ Tông Sơn môn phương hướng, điềm nhiên nói, các ngươi nghe nói qua phía đông ở mép bốn châu có bất kỳ tu sĩ nào đã từng có thể nội tình cường đại đến ngay cả thiên kiếp lôi kiếp đều muốn né tránh sao? Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhất Cổ Tông Sơn môn phía trên đoàn kia kiếp vân, hắn nghiêm nghị hét lớn, lùi cho ta lại. Tiếng quát to này như sấm vang lên lúc, hắn trong bóng tối chỉ huy bản mệnh cổ trùng hướng Thiên Nhất Cổ Tông Sơn môn phía sau bước đi. Bên trên bầu trời cái kia một đoàn kiếp vân tự nhiên theo bản mệnh cổ trùng chết đi. Nhưng lúc này tình hình này, rơi ở trong mắt còn lại người, thật giống như là thiên đạo kiếp vân đều bị hắn liếc một chút chừng đi mà về sau né tránh. Trừ Nhan Yên bên ngoài, tại chỗ còn lại tất cả tu sĩ đều triệt để rung động. Tề Diệu Vân trong óc trống rỗng, nàng đều không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Vương Ly lại phát quát chói tai, Thiên Nhất Cổ Tông đạo hữu, các ngươi đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ a? Không hủy bỏ người này tông chủ chi vị, còn đợi khi nào? Đối mặt lúc này Vương Ly dạng này một tiếng quát chói tai, Tề Diệu Vân não hải vẫn như cũ trống rỗng. Nàng lúc này trong óc đúng là không có cảm thấy quá mức hoảng sợ cùng vội vàng, ngược lại toát ra một cái ý niệm cổ quái, cái này người như thế nội tình, hoặc là thật cũng làm hắn thị thiếp. Đương nhiên dạng này suy nghĩ cũng bất quá chỉ là tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Oen, cái kia thiên nhất cổ tông phía trên trong trời cao kiếp vân, lại giống như là tại đáp lại Vương Ly lúc này lời nói đồng dạng, đoàn kiếp như to lớn thấu kính đồng dạng lôi chỉ lúc này bỗng nhiên biến mất, kiếp vân bên trong thoáng hiện từng đạo đỏ ý, tầng thứ 3 lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Vương Ly lòng có cảm giác, hắn trong nháy mắt để bản mệnh cổ trùng dừng lại rời đi, ngược lại hướng về Ly Hà chân quân chỗ vị trí tới gần. Lúc này thiên nhất cổ tông bên trong sơn môn tuyệt đại đa số cấm chế tổn hại, linh khí đi lên phi giật, mà lại rất nhiều trận pháp hỗn loạn nguyên khí ba động bạo tẩu, hắn cái này một cái cổ trùng lại không so tu sĩ khí thế, càng thêm dễ dàng ẩn nặc. Nguyên bản ba tên nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ, lẫn nhau thi pháp, muốn đối phó 10 phần phiền phức, nhưng bây giờ Ly Hà chân quân một người sống ở đó tỏa nói trên đài, mà Tề Diệu Vân cùng Ngọc Trần chân quân bị hắn dùng ngôn ngữ kéo tại sơn môn cửa phụ cận, vừa vặn từng cái đánh tan. 3. Thanh tướng giống như kiếp vân không có biến hóa, chỉ là toàn thân phiếm hồng. Kiếp vân phía trên trong trời cao, đột nhiên một tiếng vang dọn. Xì. Một đạo hỏa tuyến lấy tốc độ kinh người rơi xuống, hướng về Ly Hà chân quân chỗ đài cao rơi xuống. Đây là. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi tại đây một đạo hỏa tuyến phía trên, thì liền sơn môn cửa Tề Diệu Vân cùng Ngọc Trần chân quân đều là quay người nhìn lại. Hai người bọn họ nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt cảm giác rõ ràng, cái này lại là một khỏa chánh thức thiên thạch. Đây là một khỏa thiên tiết vân thạch, nó nguyên bản không nên rơi xuống nơi đây, nó nguyên bản cần phải rơi vào phương thiên địa này nơi khác, nhưng tại thiên đạo pháp tắc khống chế xuống, nó lại bị thiên đạo pháp tắc không gian pháp tắc cứ thế mà vận chuyển ở đây. Nó xuyên qua kiếp vân, hỏa diễm đều dập tắt, lại là mang lên máu dạng lôi quang. Nó tựa như là một khỏa thiên ngoại đến pháp khí, vẫn thiết phía trên quấn quanh lấy đặc biệt lôi kiếp. A, Ly Hà chân quân không biết khỏa này vẫn thiết vì sao thẳng hướng lấy chính mình rơi đến, nàng hoảng sợ kêu to, cũng không dám nhẹ thử cái này kiếp lôi chi uy, nàng trực tiếp thi triển độn pháp né tránh. Xì, khỏa này vẫn thiết trực tiếp đánh xuyên nàng tàn ảnh, đánh xuyên phía dưới nói đài. Ngọc thạch đắp lên mà thành đạo đài tựa như là một trang giấy một dạng, bị tùy tiện đánh xuyên. Một cái thật sâu lỗ thủng lưu trên đạo đài, trong lỗ thủng, vang một tiếng bạo khởi một đoàn phấn dạng màu đỏ lôi quang. Cái này một đoàn lôi quang tựa như là son và phấn một dạng, Ly Hà chân quân chưa từng nghe thấy, nhưng nàng cảm giác bên trong, lại chỉ cảm thấy đại lượng nguyên khí bị cái này đoàn lôi quang cách trở cùng chôn vùi. T. Nàng vô ý thức hít một hơi lãnh khí, phát ra như độc xà khàn giọng đồng dạng thanh âm. Loại này dị lôi dường như có thể trực tiếp chôn vùi cái này một phương thiên địa nguyên khí lực lượng. Nàng khắp cả người phát lạnh, lại ngẩng đầu ở giữa, nàng nhìn thấy bên trên bầu trời tinh mịn hỏa tuyến không ngừng xuất hiện. Nàng liền biết cái này đến cùng là cái gì dạng dị lôi. Loại này dị lôi, vậy mà giống như là yên pháp thần vực giống như pháp môn. Nó chôn vùi một vùng không gian nguyên khí pháp tắc, để thân ở bên trong người cho dù tu vi lại cao hơn, thi triển pháp môn dắt động thiên địa nguyên khí uy năng cũng yếu đi rất nhiều. Như chỉ là đơn thuần lôi kiếp chôn vùi nguyên khí lực lượng cũng coi như, nhưng là nó là nương theo lấy vẫn thiết cùng một chỗ rơi xuống. Những thứ này thiên ngoại rơi xuống vẫn thiết, mỗi một mai đều giống như một cái thiên ngoại pháp kiếm rơi xuống. Nàng không cách nào động dùng mạnh pháp để chống đỡ, cái kia nàng như thế nào ngăn cản những thứ này vẫn thiết? A. Nàng lần nữa hoảng sợ thét lên ra tiếng. Bên trên bầu trời vô số hỏa tuyến đã bắt đầu vượt qua cái kia mảnh kiếp vân. Đây là một trận tránh thức mưa sao băng. Vương Ly, ngươi sau này độ kiếp lên, tiền đồ đáng lo. Nhìn lấy dạng này hình ảnh, Nhan Yên nhịn không được lắc đầu nói một câu như vậy. Vương Ly dẫn động tiên kiếp, thật là khiến người chưa từng nghe thấy. Quan trọng là ở, hắn đã bị thiên đạo pháp tắc lưu hạ nguyên khí là cấn, hắn lần tiếp theo tự thân tu vi tiến giai lúc, dẫn động tiên kiếp khẳng định dị thường đáng sợ. Nàng cảm thấy Vương Ly nói xác thực có đạo lý. Theo những tiên kiếp này đến xem, Vương Ly lớn nhất kẻ địch đáng sợ căn bản không phải San Hà cổ tông loại này tông môn, mà chính là thiên kiếp. Vương Ly cũng có chút nhìn mà than thở. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, hắn là nợ nhiều không lo, một mực trước mắt, không thèm suy nghĩ quá nhiều. Nhìn lấy dạng này mưa sao băng, hắn nhịn không được cười rộ lên, đối với Ngụy Đại Mi nói ra, không có trông thấy Lạc Hà cùng cầu vồng cùng bay cũng không có quan hệ, hiện tại chúng ta cùng một chỗ nhìn mưa sao băng. Hắn cùng bản mệnh cổ trùng tâm thần tương hệ, hắn để bản mệnh cổ trùng không ngừng theo sát Ly Hà chân quân. Cái này Ly Hà chân quân ngược lại cũng là hắn bản mệnh cổ trùng tấm mục. A. Ly Hà chân quân thân thể trên tuân ra vô số ánh sáng. Cho dù lúc này nguyên khí pháp tắc ảo ảo chôn vùi, nhưng nàng lúc này trên thân ánh sáng rực rỡ, lại so Vương Ly lúc đó giả mạo Lục Hạc Hiên lúc còn muốn càng ánh sáng vạn trượng. Trước mắt nàng chính mình bất kể như thế nào phi độn, đều tựa hồ là đang trong kiếp vân tâm, nàng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, liên tục kích phát phòng ngự pháp bảo. Ta cứ nói đi, San Hà cổ tông cũng là cái này thiên kiếp ngọn nguồn. Vương Ly thừa thế phát động miệng mạnh công phu, các vị đạo hữu, các ngươi thấy rõ chưa có, nàng cũng là thiên kiếp trung tâm. Vương Ly, ngươi thật sự là tu chân không bằng tu miệng, ngươi mồm mép càng có đối địch uy năng. Nhan Yên đều không còn gì để nói, nhịn không được lại truyền âm một câu như vậy. Chương 359, á a quái. Thật sao? Vương Ly không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, hắn có chút tự đắc, đa tạ Nhan tiên tử khích lệ, nhìn đến ta xác thực có thể tìm kiếm một số tu mồm mép pháp môn luyện nhất luyện. Đương, đương, đương. Cũng ngay tại lúc này, từng tiếng như hồng trung đại lư giống như chấn minh thanh tại thiên nhất cổ tông bên trong sơn môn không ngừng vang vọng. A. Ly Hà chân quân hoảng sợ tiếng thét chói tai bị bao phủ hoàn toàn tại cái này to lớn chấn minh thanh bên trong. Nàng không tế ra pháp bảo còn tốt, tế ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo về sau, nàng phát hiện rất nhiều nguyên bản không hướng về nàng rơi xuống vẫn thiết đều bị hấp dẫn tới. Những thứ này vẫn thiết tựa hồ có một số khó tả từ tính, có thể bị nàng pháp bảo thai thể dẫn dắt. Những thứ này vẫn thiết không ngừng đánh xuyên nàng ngoài thân ánh sáng, tựa như là vô số trôi đạo kiếm không ngừng hướng về nàng sát phạt, từng đoàn như bột phấn giống như nổ tung quỷ dị lôi kiếp không ngừng chôn vùi lấy nguyên khí pháp tắc, chỉ là trong khoảnh khắc, nàng ngoài thân ánh sáng thủng trăm ngàn lỗ, nàng tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo cũng toàn bộ bị đánh rơi. A! Nàng kinh khủng thét lên, trên người nàng pháp y đều giống như bốc cháy lên, tự nhiên hiện ra từng mảnh thất thải hào quang, nàng ngoài thân tựa như là không tức xuê đôi. Thế mà những thứ này thất thải hào quang cũng bị trong nháy mắt xuyên thủng. Vương Ly cảm khái, dụng lông vượng hoàng không bằng gà. Phốc phốc phốc phốc. Không ngừng rơi xuống mà đến vẫn thiết tránh thức trùng kích ở trên người nàng, nàng pháp y trong nháy mắt tổn hại, nàng lúc đầu còn có thể dùng tự thân chân nguyên hộ thể, nhưng cũng là trong một nhịp hít thở, trên người nàng đã huyết quang tóe hiện. Thân thể nàng không ngừng bị vẫn thiết đánh xuyên, nàng toàn thân đều là huyết động, nhìn qua mười phần thê thảm. Oa, làm sao thảm như vậy? Vương Ly rất là khoa trương kêu lên, vị này San Hà cổ tông đạo hữu, ta thật rất đồng tình ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Ta con mẹ nó. Ly Hà chân quân làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày, nàng miệng phun hương thơm, nhưng thực sự bất đắc dĩ, nàng Nguyên Anh trực tiếp cùng thân thể tách rời, nàng muốn dùng chính mình thân thể thay Nguyên Anh hấp dẫn cái này vẫn thiết, sau đó để cho Nguyên Anh bỏ chạy. Một cái đồng dạng thân thể lượn quanh thất thải hào quang Nguyên Anh theo nàng khí hải chỗ lộ ra, hướng thẳng đến thiên kiếp bao phủ khu vực bên ngoài bỏ chạy. Nàng thân thể vào lúc này lại còn cưỡng ép tế ra một món pháp bảo, hấp dẫn đạo kiếm giống như sát phạt vẫn thiết. Nhưng Vương Ly làm sao có thể để cho nàng tận nguyện, hắn ngự sử bản mệnh cổ trùng kề sát đất cực nhanh, theo thật sát nàng Nguyên Anh. A. Ly Hà chân quân Nguyên Anh cũng kêu thảm. Nàng phát hiện mình hoàn toàn thành thiên kiếp trung tâm, nàng Nguyên Anh cũng bị vẫn thiết trùng kích. Phốc phốc phốc. Nàng Nguyên Anh trên thân không ngừng bốc lên từng mảnh ánh sáng, trùng kích đến Nguyên Anh trên thân vẫn thiết cũng bắt đầu đem nàng Nguyên Anh xuyên thủng. Vô cùng thê thảm a. Vương Ly kêu lên, vị này San Hà cổ tông đạo hữu, ngươi nhất định phải kiên trì, muốn độ kiếp thành công a. Ta. Ly Hà chân quân không nhịn được muốn miệng phun hương thơm, nhưng nàng đã không chịu nổi liên tục lật trọng kích, bị xuyên thủng nhiều châu Nguyên Anh theo vân đoan rơi xuống, cũng như là cỗ sao chổi rơi xuống đất. Hả? Vương Ly lúc này ngược lại là sửng sợ. Hắn trực giác chính mình bản mệnh cổ trùng đối mặt nện xuống tại cách đó không xa Nguyên Anh có loại mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Loại dục vọng này cần phải đến từ vực ngoại thiên ma bản năng. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Ly Hà chân quân Nguyên Anh rơi trong sát na, nàng phát hiện một số vẫn thiết hướng về cách đó không xa nhanh rơi xuống. Nàng Nguyên Anh thần thức quét tới, trong nháy mắt phát hiện Vương Ly bản mệnh cổ trùng. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ly Hà chân quân đã vẫn lạc sắp đến, nàng tại phát hiện cái này bản mệnh cổ trùng nháy mắt, liền đã xuống quyết đoán. Cười. Nàng chỉnh cái Nguyên Anh co lại nhanh chóng, biến thành một đạo dị thường nồng đậm ánh sáng, vọt thẳng nhập bản mệnh cổ trùng thể nội. Và anh, Vương Ly thân thể rung mạnh, hắn chỗ có ý thức tựa như là trước đó tu hành lúc bị kéo vào màu xám đạo điện đồng dạng, kéo vào bản mệnh cổ trùng bên trong. Cái này bản mệnh cổ trùng thể xác tựa như là biến thành một tòa cung điện khổng lồ, mà hắn đặt mình vào trong cung điện này, đối mặt là một đoàn dương nhanh múa vướt giống như thất thải hào quang. Thất thải hào quang bên trong là lộ ra đến mức dị thường giữ tận Ly Hà chân quân Nguyên Anh. Quả nhiên là ngươi. Ly Hà chân quân thê lương bắt đầu cười the thé, ngươi tiểu bối này, nguyên lai ngươi chính là dùng loại phương thức này dẫn động lôi kiếp. Ngươi bản mệnh cổ trùng lại có thể dẫn động lôi kiếp. Vương Ly gặp nguy không loạn, cũng cười rộ lên, nói: "Hoa, tiền bối ngươi thật lợi hại, cái này đều bị ngươi phát hiện." Ly Hà chân quân trì trệ, tiếp lấy lại nghiêm nghị kêu lên: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta à? Ta hôm nay thi triển đoạt phách đại pháp, ta bỏ Nguyên Anh, đoạt ngươi cái này bản mệnh cổ trùng, đến thời điểm ta lại một lần hành động đoạt thân thể ngươi." Vương Ly trong lòng hơi rét, nhưng miệng phía trên lại không hề yếu: "Hoa, tiền bối ngươi tốt xấu là cái nữ thân thể, ngươi muốn đoạt ta nam tử chi thân, vạn nhất thật bị ngươi đoạt thành, vậy ngươi không phải liền là biến thành tên nhân yêu? Dù là đoạt không thành, ngươi cũng tốt trọng khẩu vị a." "Ta..." Ly Hà chân quân chỗ nào nghĩ đến Vương Ly ở đây loại dưới tình hình lại còn như thế miệng tiện. Phốc, phốc, phốc. Lúc này cái này tòa cung điện khổng lồ không ngừng chấn động, một cỗ kinh khí không ngừng theo đỉnh đầu trùng kích vào đến, tòa cung điện này tựa hồ cũng muốn sụp đổ. "A..." Ly Hà chân quân không cách nào bảo trì chấn định, như chim sợ cảnh cong giống như hét dầm lên. Nàng biết đây là bởi vì Nguyên Anh cùng cái này bản mệnh cổ trùng hợp nhất. Cái thiên kiếp này đã tại bắt đầu trùng kích cái này bản mệnh cổ trùng. Nàng cũng không dám lãng phí thời gian nữa, dương nhanh múa vuốt thất thải hào quang tràn ngập cái này bản mệnh cổ trùng thể xác bên trong. Oen. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một tôn như là ma thần vực ngoại thiên ma hư ảnh tại cái này bản mệnh cổ trùng thể xác bên trong bày ra. Vương Ly tựa như là biến thành một tôn chính thức vực ngoại thiên ma, đem hướng về hắn rõ ràng thất thải hào quang toàn bộ trấn áp. A. Ly Hà chân quân phát ra cực kỳ thống khổ tiếng thét chói tai. Ngươi a a a làm gì, quả thực là cái a a quái. Vương Ly trào phúng kêu lên. Hắn nguyên bản còn 10 phần khẩn trương, nhưng lúc này hắn ý thức cùng cái này bản mệnh cổ trùng thể xác hòa làm một thể, cái này phảng phất là hắn trưởng khống lĩnh vực, mà lại hắn cảm giác được nắm chắc sợi nguyên khí màu xám đều tựa hồ chạy xuôi tới, cái này liền để trong lòng của hắn trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. A. Ly Hà chân quân nghe lấy Vương Ly trào phúng, nhưng nàng nhưng vẫn là ức chế không nổi kêu thảm. Nàng thân thức đụng vào đi qua, tựa như là tuyết rơi tại hỏa hồng trên khối thép trong nháy mắt nụ cười, loại này thần thức trong nháy mắt bị xóa bỏ thống khổ, hoàn toàn không phải thân thể thống khổ có thể so sánh với. Vung tha ta. Ly Hà chân quân trực giác chính mình thần thức không ngừng bị xóa bỏ, nàng kinh khủng cùng cực hét dầm lên. Ngươi nói cái gì? Vương Ly cười ha ha một tiếng, nói, vừa mới không phải ngươi còn muốn làm gay. A. Ly Hà chân quân một tiếng tuyệt vọng thét lên, nàng thần thức triệt để sụp đổ, vô số ánh sáng hóa thành vụn ánh sáng, bị cái này bản mệnh cổ trùng thôn phệ. Bệnh. Vương Ly ý thức tựa như là vượt qua thời không, trong nháy mắt thoát khỏi nàng pháp môn này trói buộc. Phát sinh cái gì? Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Tên kia San Hà cổ tông nguyên anh tu sĩ sắp vỡ lạc, nàng ngược lại muốn thông qua một loại nào đó đoạt xá pháp môn, lấy bản mệnh cổ trùng vì cầu, muốn đối với ta tiến hành đoạt xá, nhưng cái này đại ma chân cổ kinh hết sức lợi hại, cái này vượt ngoại thiên ma bản nguyên pháp tắc tùy tiện đem nàng thần thức xóa bỏ. Vương Ly cấp tốc truyền âm trả lời. Hắn lúc này ngược lại là ăn ngay nói thật, tuy nhiên trong cơ thể hắn màu xám đạo điện rõ ràng cũng thăm ra, nhưng cuối cùng nó lại không có xuất thủ, bởi vì căn bản không cần nó xuất thủ, cái này Ly Hà chân quân thần thức liền đã sụp đổ. Nàng là căn bản không có nghĩ đến cái này bản mệnh cổ trùng tựa như là vực ngoại thiên ma ấu thể, vực ngoại thiên ma bản nguyên hạng gì mạnh mẽ, làm sao có thể bị đoạt xá pháp môn đoạt xá, toàn bộ tu chân giới trong lịch sử, cho tới bây giờ chỉ có vực ngoại thiên ma đoạt xá tu sĩ, căn bản không tồn tại tu sĩ đoạt xá vực ngoại thiên ma pháp thân. Nhan Yên trong nháy mắt minh bạch, cái này thiên kiếp giống như lại chỉ là ba tầng. Vương Ly ngẩng đầu nhìn về phía thiên nhất cổ tông phía trên kiếp vân, cái kia vẫn thiết tuy nhiên còn đang không ngừng xuyên qua kiếp vân, thế nhưng đã thủng trăm ngàn lỗ giống như kiếp vân lại đã không còn biến hóa, đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn bản mệnh cổ trùng lúc này thể nội yêu tinh bên trong đã có một cỗ đặc biệt khí thế đang lưu chuyển, nhưng cho dù chưa tránh thức tiến đến giai, cái này Ly Hà chân quân tự chui đầu vào lưới một cái nguyên anh, lại tựa hồ như biến thành cái này bản mệnh cổ trùng một thuốc kinh người thuốc bổ. Cái này bản mệnh cổ trùng bên trong khắp nơi đều có ánh sáng đang lưu chuyển, nó tựa hồ không chỉ là hấp thu cái này nguyên anh rất nhiều nguyên khí uy năng, còn thôn phệ cái này cái nguyên anh một bộ phận linh vận. Cái này bản mệnh cổ trùng hiện tại nguyên bản là vực ngoại thiên ma pháp thân đấu thể, các loại kháng tính kinh người, lúc này vẫn thiết không ngừng trùng kích tại nó trên thân. Tuy nhiên đem thân thể nó đánh cho không ngừng chấn động kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào đem thân thể nó chặt đứt hoặc là xuyên thủng, mà lúc này trong cơ thể nó ánh sáng trong thân thể bên trong dần dần kết thành một đạo thất thải quang khung, cái này ánh sáng không đúng là ở trong cơ thể nó căng ra, để nó kháng tính càng là kinh người. Là hắn bản mệnh cổ trùng đang làm trò quỷ. Tề Diệu Vân, giết hắn. Bằng không chúng ta San Hà cổ tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi thiên nhất cổ tông. Thế mà cũng ngay tại lúc này, để Vương Ly căn bản không có nghĩ đến một màn xuất hiện. Trước đó đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ Ly Hà chân quân thân thể đột nhiên lên tiếng, nàng thân thể này lúc này đều sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng lại như cũ phát ra âm thanh, thì giống như là ác quỷ đang thét gào. Vương Ly thật là không có gì để nói. Điều này hiển nhiên cũng là một loại tương tự hắn tồn niệm xá lợi loại pháp môn. Nàng hẳn là phân ra một sợi thần niệm tồn tại thân thể bên trong, lúc này uống phá hắn bí mật. A. Tề Diệu Vân cũng kêu to lên. Đây là Ly Hà chân quân sau cùng lên tiếng, nàng không cách nào hoài nghi. Thiên nhất cổ tông tu sĩ, theo ta giết kẻ này. Nàng phát ra mệnh lệnh, trực tiếp diễn hóa mạnh pháp. Bầu trời một đóa mây trắng trực tiếp ngưng tụ thành một đạo pháp kiếm, hướng về Vương Ly bổ tới. Bạch. Cái này đạo pháp kiếm lúc đầu lộ ra 10 phần nhẹ nhàng, nhưng theo rơi xuống, vô số lóng lánh giọt nước trên không trung không ngừng hóa sinh, trôi này pháp kiếm đến khoảng cách Vương Ly không đến 100 trượng lúc, đã là một thanh chiều dài vượt qua vài dặm dọa người lại kiếm. Làm cái gì a, cái này lời nói dối các ngươi cũng có thể tin. Vương Ly sợ mình cổ trùng bị một kiếm này đập chết vô số, hắn trực tiếp để cổ mây né tránh, dùng trước chiếm lấy phòng ngự pháp bảo nghịch kháng, đồng thời kêu to, ngươi như thế không biết chuyện, chắc không được tìm không thấy đạo lữ. Liền trắng cho người khác làm thị thiếp đều không muốn. Và anh, một kiếm này chém xuống, Vương Ly ngoài thân như vô số chồng chất sóng lớn vô bờ, cả mảnh trời hư không đều đang chấn động. Hắn cùng Nhan Yên, Ngụy Đại Mi bóng người trong nháy mắt hạ xuống mấy chục trượng, nhưng ở hắn ngoài thân đại đạo dị tướng thi triển hết dưới tình hình, một kiếm này uy năng thậm chí ngay cả bát bảo mạn vân chướng uy năng đều không có đánh tan. Tề Diệu Vân, ngươi một kích này không gì hơn cái này à? Tính toán, ngươi cái này tu vi quá mức kém cỏi, ngã vào cho ta làm thị thiếp ta đều không muốn. Vương Ly có chút kinh hỉ. Hắn đối với 10 phần chấn kinh Tề Diệu Vân kêu to, còn không ra tay a? Tề Diệu Vân quay người, đối với thiên nhất cổ tông bên trong sơn môn lệ hống, nàng thúc giục những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng nàng cùng một chỗ liên thủ đối phó Vương Ly. Chương 360, khẩu chiến. Các ngươi không muốn nghe nàng lời nói dối, nguyên anh tu sĩ đều không phá nổi ta phòng ngự uy năng, nàng không phải muốn các ngươi phía trên đi tìm cái chết à? Vương Ly thanh âm không so nàng thấp ra bao nhiêu, hắn cũng xông lấy thiên nhất cổ tông sơn môn kêu to, loại này tông chủ thành sự không có bại sự có dư. Trong các ngươi tùy tiện chọn một cái đi ra đều mạnh hơn nàng. Loại này nữ tu, quỳ cầu ta cho ta làm thị thiếp đều không muốn. Ngụy Đại Mi đều cười, Vương Ly ngươi miệng thực sự có chút độc. Tề Diệu Vân khuôn mặt đều có chút vằn mèo. Nàng năm đó tu hành tốc độ tại toàn bộ Ác Thủy Châu đều là số 1 số 2, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nàng đạo lữ, nàng đều trướng mắt, làm sao đến Vương Cách nơi này, giống như nàng biến thành cái lại xấu lại căn bản không ai muốn phá hại. Nhưng càng làm cho nàng không thể thừa nhận là, cho dù tại nàng không ngớt lời thúc dục phía dưới, đều chỉ có hơn 30 đạo độn quang phá không. Chỉ có hết thể hơn 30 tên nhân vật cấp bậc trưởng lão bay ra sân môn, nghe theo nàng mệnh lệnh cùng một chô vây giết Vương Ly. Thực Ngọc Trần Chân Quân rất có thể hiểu được những cái kia không có nghe mệnh bay lượn đi ra thiên nhất cổ tông tu sĩ. Rốt cuộc nàng hiện tại đều thẳng bất an. Cái này Vương Ly biểu hiện được quá mức quỷ dị, liên tục chém giết kim đan không nói, liền San Hà cổ tông số lớn nhân mã đều toàn quân bị diệt, tu vi tại trong bọn họ tối cao Ly Hà chân quân đều trực tiếp vẫn lạc. Những cái kia liền kim đan cũng chưa tới chút cơ kỳ các trưởng lão, làm sao dám đi ra, đây không phải là cho Vương Ly tặng đầu người sao? Có điều nàng lúc này cũng đã đâm lao phải theo lao, nàng lệ hống chấn thiên, không muốn mang trong lòng may mắn, San Hà cổ tông các đạo hữu toàn bộ ngã xuống ở đây, nếu không thể đánh giết kẻ này, tất cả chúng ta đều muốn thụ liên lụy. Chư vị đứng ngoài quan sát đạo hữu, đây là Thiên Nhất cổ tông cùng San Hà cổ tông tử thủ, các ngươi như là nhúng tay, cũng có diệt tông khả năng. Luôn mồm San Hà cổ tông là cha ngươi sao? Vương Ly cũng là lên tiếng lệ hống, San Hà cổ tông so Tam Thánh tông môn còn muốn lợi hại hơn à, chẳng lẽ San Hà cổ tông có thể không nhìn đạo lệ, có thể tùy ý đối phó tất cả tông môn? Các vị đạo hữu không nên nhúng tay, loại này không nhìn đạo lệ tà tu, phía trên tới một tên ta giết một tên. Hôn trưởng, ngươi nói ai là tà tu? Ngọc Trần Chân Quân cùng Tề Diệu Vân trong lòng toàn bộ giật mình, các nàng trực giác Vương Ly cái này bản lộng thị phi cùng đùa bỡn miệng lưỡi năng lực kinh người, chẳng đều có thể vệt thành hắc. Tà tu không tà tu, chẳng lẽ không đều tại rất nhiều đạo hữu trong mắt, chẳng lẽ là các ngươi Thiên Nhất cổ tông chỉ là số ít người nói tính toán. Vương Ly cười ha ha, các vị đạo hữu, các ngươi nói người nào không nhìn đạo lệ? Ta ngay từ đầu thì là muốn Tề Diệu Vân cùng ta đối thoại, cho ta cái giao phó. Kết quả Tề Diệu Vân trả lời ta cái gì, nàng liền một câu đều không có trả lời, liền trực tiếp kích phát uy năng muốn đem ta diệt sát, ta chẳng lẽ không phải tiên môn chính thống đệ tử, Thiên Nhất cổ tông có thể làm lấy các vị đạo hữu mặt, tùy ý đánh giết tiên môn chính thống đệ tử à? Nghe đến Vương Ly Trô nói những lời này, Nhan Yên nhất thời đều nhíu mày, cái này Vương Ly thật thực sự khó chơi, hắn đều vậy mà quay đầu lại nói ngay từ đầu Thiên Nhất cổ tông trực tiếp cho hắn nhất kích sự tình. Quả nhiên trong đầu của nàng mới vừa vận hiện ra dạng này suy nghĩ, bốn phía bầu trời bên trong, vô số tu sĩ ầm vang đáp lại, Vương Ly đạo hữu là tiên môn chính thống tu sĩ. Làm sao có thể là tà tu, rõ ràng là các ngươi Thiên Nhất cổ tông không nhìn đạo lệ trước đây. Chứ những cái kia bị Vương Ly theo tiên khư bên trong cứu ra tu sĩ bên ngoài, còn lại rất nhiều tu sĩ cơ hồ cũng toàn bộ đứng tại Vương Ly một bên. Riêng là rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ, bọn họ không cách nào trực tiếp đại biểu tông môn đoạn tuyệt với Thiên Nhất cổ tông, bọn họ tu vi cũng căn bản không xen tay vào được, nhưng loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên lên tiếng ủng hộ. Các ngươi, Ngọc Trần Chân Quân cái mũi đều kém chút tức điên. Giống nàng loại này tu sĩ, vẫn là cố kỵ rất nhiều, cái này vi phạm Tam Thánh đạo lệ. Càng ngủ thành chúng châu đều biết đại sự kiện, dưới cái nhìn của nàng, dù là thật giết chết Vương Ly, sau này đều có thể rước lấy đại họa, càng Vương Ly còn hiện ra rất nhiều nội tình. Nàng nhất thời thì lại có chút xoắn xuýt, nhưng Vương Ly lại cũng không là muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi coi như. Hắn lặng yên thu hồi chính mình bản mệnh cổ trùng, đem một cái phổ thông cổ trùng điều đi bản mệnh cổ trùng chỗ, cùng lúc đó, hắn trực tiếp kích phát linh độc kiếm cương, hướng thẳng đến Ngọc Trần Chân Quân chém giết. Ta bất đắc dĩ a, tuy nhiên ta tu vi thấp, cũng chỉ có thể phấn khởi phản kích, bảo trì đạo lệ. Hắn cố làm ra vẻ kêu to. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, kim đan tầng 8 tầng 9 tu sĩ bị hắn linh độc kiếm cương liền chạm cái 8-9 kiếm, linh độc liền sẽ lặng yên thấm vào, cái này nguyên anh tu sĩ trông cự năng lực dù là so kim đan tầng 8 tầng 9 tu sĩ mạnh lớn gấp đôi, hắn chạm cái mười mấy 20 kiếm thì cũng có khả năng làm cho đối phương thụ linh độc chỗ nhiễm. Vương Ly, ngươi thật sự là quá thú vị. Ngụy Đại Mi cười ra tiếng. Lúc này cường địch vây quanh, tuy nhiên những cái kia theo Thiên Nhất cổ tông bên trong sơn môn bay vụt đi ra nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không dám chủ động xuất thủ, nhưng đã bay ra chu thiên. Đã mờ mờ ảo ảo đem nàng cùng Vương Ly đoàn đoàn bao vây, nhưng nàng lúc này lại không có cảm thấy mảy may nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy Vương Ly nói chuyện thật rất khôi hài, thậm chí ngay cả bảo trì đạo lệ loại lời này đều nói đi ra. Phốc phốc phốc. Ngọc Trần Chân Quân quanh người tự nhiên hiện lên ba đóa ngọc sắc đạo liên, đem Vương Ly kiếm cương ba đòn toàn bộ ngăn trở. Ngọc Trần Chân Quân không muốn lại cùng hắn nói nhảm, mặc kệ hắn như thế nào trải qua, hắn hôm nay trước mắt bao người giết chết San Hà cổ tông nhóm này tu sĩ, hắn lại có nội tình, cũng không có khả năng triệt để đè qua San Hà cổ tông. Tề Diệu Vân thanh âm truyền vào Ngọc Trần Chân Quân hai, nàng lúc này đã triệt để ném đi tạp niệm, nàng chỉ muốn liều lĩnh đem Vương Ly giết chết. Ngọc Trần Chân Quân, ngươi không cần cố kỵ, như là giết chết Vương Ly việc này cần phải có người gánh chịu, ta một mình gánh chịu. Bạch. Nàng lên tiếng ở giữa, trong khí hải bay ra một điểm kim quang, tựa như là một khỏa kim sắc cắt sỏi, hướng về Vương Ly bay đi. Cẩn thận, đây là chúng ta Thiên Nhất cổ tông chí bảo, Thiên Nhất thần thiên. Ngụy Đại Mi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, lên tiếng kinh hô. Nàng lúc này không kịp đối Vương Ly giải thích cặn kẽ, đây là Thiên Nhất cổ tông một kiện truyền thuyết bên trong cổ bảo. Tương truyền là ghi lại Thiên Nhất cổ tông tu luyện tổng cương một tờ giấy vàng, vạn năm trước đó, sáng lập Thiên Nhất cổ tông tổ sư không chỉ có đem tu hành tổng cương khắc dấu phía trên, mà lại đem những thứ này chữa trị ngưng tụ thành trận pháp, làm đến trang này giấy vàng thành Thiên Nhất cổ tông chân phái pháp bảo. Lúc này thấy, cái này truyền thừa pháp bảo lại bị Tề Diệu Vân luyện thành bản mệnh pháp bảo, cùng nàng tâm thần tương thông. Nàng cũng không biết cái này truyền thừa pháp bảo đến cùng có diệu dụng gì, nhưng nàng biết cái này truyền thừa pháp bảo áp đảo Thiên Nhất cổ tông tất cả pháp bảo phía trên. Xoẹt. Nàng nhắc nhở tuy nhiên kịp thời, nhưng điểm này kim quang vừa mới sáng lên, viên kia kim sắc cắt sỏi bộ dáng còn trên không trung phiêu tán rơi rụng, nhưng nó tránh thức thai thể đã xé rách hư không đồng dạng xuất hiện tại Vương Ly ngoài thân. Đây thật là một tờ hơi mỏng tờ giấy màu vàng kim, nhưng nó so với Vương Ly gặp qua bất luận cái gì pháp kiếm đều muốn sắc bén. Vương Ly cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, bát bảo mạn vân chướng uy năng đã như là một trương giòn giấy giống như bị xé nứt. Hắn trước đó theo Thiên Nhất cổ tông người trưởng lão kia trên thân đoạt được còn lại 5 kiện phòng ngự pháp bảo bên trong 2 kiện tự ứng hình pháp bảo trực tiếp tự mình kích phát uy năng, một đạo thanh sắc linh quang lồng ánh sáng cùng một cái màu đỏ như ý nổi lên. Hai kiện pháp bảo kia uy năng đồng thời kích phát, lúc này mới ngăn trở chương này tờ giấy màu vàng kim nhất kích. Nhưng dù vậy, một cỗ cổ quái uy năng vẫn là như lưỡi dao đồng dạng chảy vào, xông vào Vương Ly thân thể. Phúc. Vương Ly phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn thân thể cực kỳ bền bỉ, cái này một cỗ quỷ dị uy năng liền trực tiếp đem hắn thân thể chặt đứt. Cái này pháp bảo gì? Bên trong lại có căn bản không nhìn loại này phòng ngự pháp bảo uy năng nguyên khí pháp tắc. Hắn mười phần hoảng sợ. Vương Ly, cần thiết thời điểm ngươi có thể vận dụng Đế Quan Đinh, nhưng lấy ngươi tu vi, nếu là ngươi trực tiếp tế ra món pháp bảo này, nàng cần phải có thể dùng cái này Thiên Nhất Thần Thiên đối phó. Nàng tu vi so ngươi cao hơn quá nhiều, hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên, cái này hai tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Vương Ly minh bạch nàng ý tứ. Cái này Đế Quan Đinh không phải nhất kích miểu sát hình pháp bảo, mà lại đối mặt loại này nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể đánh cái ra bất ngờ. Đi chết. Nhìn đến Vương Ly phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Trần Chân Quân rốt cục cũng triệt để định thần lại, nàng trực tiếp tế ra một cái thanh sắc pháp ấn. Cái này mai thanh sắc pháp ấn nàng tế ra lúc chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng theo nàng chân nguyên chăm chú, cái này mai thanh sắc pháp ấn trong nháy mắt bành trướng, lại giống như là một tòa chánh thức như ngọn núi lớn nhỏ, mà lại nó cho dù biến đến to lớn, nhưng tốc độ cũng dị thường kinh người, nó đường tính nắm chắc bên trong lớn nhỏ, lại thêm thậm chí không thua gì Vương Ly Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết tốc độ, Vương Ly không cách nào né tránh. Đông một tiếng vang trầm, Vương Ly ngoài thân tầng kia thanh sắc linh quang lồng ánh sáng coi như vững chắc, cái viên kia màu đỏ như ý lại là bỗng nhiên biến mất. Vương Ly cùng Ngụy Đại Mi, Nhan Yên ba người liên tiếp ngũ hành diễm quang chu cùng một chỗ bị nện rơi xuống đất. Như là đổi tầm thường tu sĩ, lúc này chỉ sợ muốn trực tiếp dùng ngũ hành diễm quang chu độn địa bỏ chạy, nhưng Vương Ly lúc này căn bản không muốn bỏ chạy, hắn lúc này nghĩ đến vẫn là giết chết cái này hai tên nguyên anh tu sĩ. Hắn trực tiếp kích phát theo san hà cổ tông tu sĩ trên thân được đến cái kia mặt màu xanh lam cờ nhỏ. Đây là cực địa hàn diễm kỳ, ấn Nhan Yên chỗ nói. Đây cũng là một cái cổ tông chấn sơn pháp bảo, uy năng hết sức kinh người. Bạch. Tại tất cả tu sĩ kinh hãi trong tầm mắt, một cỗ luồng không khí lạnh theo như ngọn núi thanh sắc pháp ấn phía dưới bạo phát. Không ngừng trồng chất màu xanh đậm bông tuyết, đúng là cứ thế mà đem giống như núi nhỏ thanh sắc pháp ấn nâng lên tới. Thoáng qua ở giữa, màu xanh đậm bông tuyết đúng là hình thành một tòa băng sơn, tuy nhiên nó nhìn qua so sánh tinh tế, nhưng uy năng lại hoàn toàn không thua gì cái này mai thanh sắc pháp ấn. Cái này cực địa hàn diễm kỳ phẩm giai tuy nhiên ở ta nơi này mai nguyên sơn pháp ấn phía trên, nhưng hắn tu vi cùng ta chênh lệch nhiều như vậy khoảng cách. Hắn kích phát món pháp bảo này, lại có thể cùng ta cái này pháp ấn chống lại, chẳng lẽ hắn vẫn là băng linh căn tu sĩ à? Ngọc Trần Chân Quân liên tục kích phát uy năng, thanh sắc pháp ấn đem cái kia tòa băng sơn ép tới không ngừng vỡ nát, nhưng là thủy trung ép không xuống đi, sắc mặt nàng đều biến thành tái nhợt. Xì. Cũng ngay tại lúc này, lại một đạo kiếm cương đánh tới. Nàng ngoài thân linh khí tự nhiên ba động, một đóa ngọc liên nở rộ, lần nữa ngăn cản Vương Ly một kích này. Ta nhìn ngươi có thể thừa nhận được nhiều ít đánh. Tề Diệu Vân cười lạnh. Nàng một chiêu trước, an khắp trời, nàng chỉ là toàn lực kích phát Thiên Nhất Thần Thiên. Một tờ giấy vàng trực tiếp mở ra băng sơn, đùng một tiếng, Vương Ly ngoại thân thanh sắc linh quang lồng ánh sáng cũng đến cực hạn, phủ đầy vết nước. Phúc. Đặc biệt uy năng lần nữa không nhìn phòng ngự pháp bảo uy năng, cắt vào Vương Ly thể nội. Vương Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhìn ngươi có thể nôn nhiều ít máu. Nàng có chút khoái ý cười rộ lên. Chương 361, tuyệt diệu. Ha ha. Vương Ly lại là cười to, Tề Diệu Vân, ngươi coi như đánh cho ta nôn lại nhiều máu, ngươi cũng không chiếm được ta, ngươi người già còn xấu. Thật không sao cả a. Ngụy Đại Mi nhìn lấy Vương Ly liên tục thổ huyết, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng nàng lúc này cũng trực giác Vương Ly giống như không có vấn đề gì. Không sao, ta có cường đại chữa thương bí thuật, cái này một chút vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Vương Ly truyền âm nói. Đến lúc này còn dám miệng tiện, nhìn ta đánh rất ngươi đầy miệng răng chó. Tề Diệu Vân cười lạnh. Nàng không cảm thấy Vương Ly có xoay người cơ hội. Nàng căn bản lười nhác dùng nó pháp môn, trực tiếp lần nữa tế ra Thiên Nhất Thần Thiên. Cong. Tờ giấy màu vàng kim rơi xuống Vương Ly trước người, Vương Ly thân thể bên ngoài xuất hiện một miệng lưu ly trùng. Đây cũng là một kiện theo Thiên Nhất cổ tông trưởng lão trên người được đến pháp bảo. Phúc. Vương Ly lại phun một ngụm máu tươi. Tề Diệu Vân tâm tình thoải mái, nàng trực tiếp để còn lại Thiên Nhất cổ tông nhân vật cấp bậc trưởng lão không nên nhúng tay, để bọn hắn bố trí các loại cấm chế, để phòng Vương Ly chạy thoát. Ngươi theo Khánh Hồng chân nhân trên tay hết thảy được đến 6 cái phòng ngự pháp bảo, hiện tại 6 đi 3, ta nhìn cái này còn thừa 3 món pháp bảo, còn có thể để ngươi chống bao lâu? Tề Diệu Vân không chút nào muốn cho Vương Ly thở dốc cơ hội, tờ giấy màu vàng kim lần nữa đánh chém. Vậy ngươi cũng đừng trách ta hoàn thủ. Vương Ly lần nữa phun máu, nhưng phát ra tiếng nhưng như cũ trung khí mười phần. Ngươi ngược lại là hoàn thủ cho ta xem một chút. Tề Diệu Vân kinh thường. Nhưng vào đúng lúc này, rất nhiều phân tán ở phía xa xoay quanh cổ trùng đống nhiên hợp thành một cỗ, hơn 10.000 cổ trùng đống nhiên hình thành cổ mây, giống như khủng bố thủy triều đen trên không trung lan lộn. Đầu này cổ mây trong nháy mắt đem 5 tên chính trên mặt đất bố trí cấm chế Thiên Nhất cổ tông nhân vật cấp bậc trưởng lão bao phủ ở bên trong. Cái này 5 tên Thiên Nhất cổ tông nhân vật cấp bậc trưởng lão hoảng sợ kêu to. Trong bọn họ tuy nhiên có 2 tên kim đan tu sĩ, nhưng cùng kinh người như vậy cổ mây căn bản là không có cách chống lại. Chỉ nghe uy năng bạo chấn thanh âm không ngừng vang lên, bọn họ ngoài thân hào quang lại là trong nháy mắt chôn vùi. Cổ mây cuồn cuộn cuộn tới, cái này năm tên thiên nhất cổ tông nhân vật cấp bậc trưởng lão đã trực tiếp biến thành năm tên thủng trăm ngàn lỗ hủ thi. Ngươi, Tề Diệu Vân kinh sợ dị thường, ta chưa từng thấy qua ngươi dạng này tông chủ, xưa nay không cùng người giảng hòa, ngược lại xúi dục người đối phó các ngươi thiên nhất cổ tông tu sĩ. Vương Ly trung khí 10 phần thanh âm tiếp tục vang lên, Tề Diệu Vân, ngươi có phải hay không thủy trùng tìm không thấy đạo lữ, âm dương mất cân đối, cho nên tâm thái có vấn đề. Vậy mà như thế biến thái, muốn để người hoàn thủ giết hại các ngươi tông môn tu sĩ. Chính ngươi tự kiềm chế tu vi không có chuyện gì, còn lại những tu sĩ này có thể đỡ nổi à? Ta, Tề Diệu Vân không cách nào giữ vững bình tĩnh. Vương Ly lại là triệt để cùng nàng không có đạo lữ mạo phía trên, vậy mà câu câu không rời nàng không có đạo lữ, nhưng không thể phủ nhận, Vương Ly rất được mắng chiến tinh túy, cái kia chính là mặc kệ đối phương nói cái gì, cũng mặc kệ đối phương cãi lại, một mực bắt lấy một chút điên cuồng bôi nhỏ. Phúc, phúc, phúc. Tiếp xuống tới làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vương Ly thậm chí ngay cả liền thổ huyết. Hắn thổ huyết vậy mà liền giống như là nhổ nước miếng một dạng nhẹ nhõm. Hắn liên tục hướng về Tề Diệu Vân thổ huyết, mỗi một đạo huyết tiễn đều phun ra mấy chục trượng, nhưng dù vậy, hắn thần sắc trên mặt đều mười phần nhẹ nhõm, nói chuyện trung khí mười phần, ngươi không phải muốn nhìn ta có thể nôn nhiều ít máu à? Ta nói cho ngươi, muốn là ta cao hứng, có thể thổ huyết nôn cái mấy năm. Như thế chẳng cảnh phía dưới, Vương Ly làm như vậy phải làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Cái này cái gì cùng cái gì? Thì liền Nhan Yên cũng nhức đầu, nàng đều cảm thấy Vương Ly loại này đùa nghịch tiện phong cách thật rất khiến người ta phát điên. Đây là ngươi bức ta. Tề Diệu Vân một hơi ngăn ở trên ngực không tới. Nàng tất cả sợi tóc đều giống như sống rắn một dạng điên cuồng loạn vũ.